Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 435, là chúa tể sao? Tiên giới từng truyền lưu một câu nói, tử vong ra, địa ngục hiện, tiên vương diệt, ý tứ là nếu tử vong chi nhận ra khỏi vỏ, địa ngục sẽ xuất hiện, đến lúc đó vô luận ngươi là cường giả tiên vương cường đại cũng hẳn là phải chết. Ôn Diệc Huy lạnh lùng nhìn Tiểu Ngưu, chậm rãi rút ra tử vong chi nhận. Khi tử vong chi nhận chậm rãi rút ra, trên thân tử vong chi nhận phát ra một tiếng động nức nở, phảng phất như hàng tỷ ác quỷ đang khóc, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Khi tử vong chi nhận rút ra, sấm sét trên cao, mây gió đổi màu, bầu trời vừa quang đãng bỗng tối sầm lại, đến cuối cùng bên trong bầu trời hắc ám xuất hiện một tia quang mang giống như máu. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một trời biển máu. Sau đó, biển máu cuộn trào và quét liên tục, bao phủ toàn bộ hỗn độn thành. Bên trong hỗn độn thành, mọi người nhìn trên trời cao xuất hiện biển máu, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Là tử vong chi nhận, rốt cuộc là ai khiến thành chủ đại nhân vận dụng tử vong chi nhận? Một số lão tổ bế quan không ra ngoài nhìn thấy biển máu, nhớ tới truyền thuyết, sắc mặt đại biến. Tử vong chi nhận là chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất tự mình chế tạo cho Ôn Diệc Huy. Tuy nhiên, Ôn Diệc Huy rất ít khi vận dụng tử vong chi nhận. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ mới vận dụng quá hai lần. Một lần là ma thần xâm lấn, Ôn Diệc Huy đã dùng một đao chém giết hơn 10 vị cường giả tiên vương mạnh nhất của ma thần nhất tộc. Một lần là Ôn Diệc Huy vận dụng tử vong chi nhận chém giết cự côn tộc trường. Cự côn nhất tộc giống như long tộc, đều từng là bá chủ cường đại nhất trong tiên giới. Cự côn nhất tộc vốn dĩ rất mạnh, mặc kệ là lực lượng hay vẫn là phòng ngự, đều vô cùng khủng bố. Mà cự côn tộc trưởng nhất tộc càng là cường giả tiên vương thập trọng đình, nhưng vẫn cứ chết ở dưới tử vong chi nhận. Ong, cuối cùng tử vong chi nhận đã hoàn toàn bị Ôn Diệc Huy rút ra. Khi Ôn Diệc Huy hoàn toàn rút ra tử vong chi nhận, tử vong chi khí hóa thành một tôn tôn tử vong chi thần. Này đó tử vong chi thần hóa thành một phương địa ngục. Ôn Diệc Huy nhìn tử vong chi nhận, nói, ta đã rất nhiều năm không có giết người. Hôm nay ngươi có thể chết dưới tử vong chi nhận là may mắn của ngươi. Ôn Diệc Huy thật sự đã có nhiều năm chưa từng nhúc nhích ra tay. Bởi vì, kể từ khi hắn trở thành thành chủ của hỗn độn thành tới nay, có rất ít người đáng giá để hắn ra tay. Luôn luôn là hắn nhường chỗ cho thuộc hạ xuất động. Tiểu Ngưu con đao tử vong chi nhận kia, nhưng sắc mặt nó vẫn như bình thường. Thật là một con đao tốt. Đáng tiếc, tử khí quá nặng. Ngay khi Tiểu Ngưu vừa dứt lời, đột nhiên, Ôn Diệc Huy di chuyển, con đao tử vong chi nhận trong tay hắn vung lên, dưới sự thúc dục tiên nguyên của Ôn Diệc Huy, tử vong chi nhận hàn mang bắn ra mãnh liệt, tử vong chi khí giống như biển cả vô biên, điên cuồng gào thét về phía Tiểu Ngưu. Chỉ riêng tử vong chi khí này liền đủ cắn nuốt rất nhiều cường giả tiên vương. Một đao này đã sắp đến cực hạn, đao mang lướt qua, dường như mọi người đều cảm thấy đầu của chính mình đã rơi xuống đất. Cứ như thể Ôn Diệc Huy vừa ra đao đã đâm trúng Tiểu Ngưu. Ngay khi Ôn Diệc Huy xuất đao, đột nhiên, Tiểu Ngưu nhấc lên chân ngưu vừa rồi, chỉ là một cái hất nhẹ, giống như búng một hạt bụi, leng keng, chân của Tiểu Ngưu vô cùng chuẩn xác búng trên thân tử vong chi nhận. Tử vong chi nhận phát ra một tiếng động nức nở quái dị. Tiếng động nức nở này hoàn toàn khác với hàng tỷ tiếng ác quỷ khóc trước đó. Nghe vào trong tai mọi người, giống như tử vong chi nhận phát ra tiếng kêu đau đớn thống khổ. Tử vong chi nhận, thế nhưng cũng biết đau. Khi tử vong chi nhận bị bắn trúng, Ôn Diệc Huy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quá mạnh vọt tới khiến hắn không thể chống lại. Trước mặt cỗ lực lượng này, cả người Ôn Diệc Huy bay lên, giống như một hạt cát bụi đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên. Bay lên trên không, loại cảm giác này đối với Ôn Diệc Huy mà nói chính là cực kỳ hoang đường, nhưng mà lại rất chân thật. Mà ở trong mắt mọi người, bọn họ nhìn thấy Ôn Diệc Huy bị bắn ngược ra ngoài. Đầu tiên là bắn ra khỏi quảng trường hỗn độn bia, sau đó bắn thủng tòa kiến trúc phía sau quảng trường hỗn độn bia. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, Ôn Diệc Huy bắn thủng tòa nhà này đến tòa nhà khác. Giống như không có điểm cuối, toàn bộ cao thủ trong hỗn độn thành, vào lúc này đều vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy Ôn Diệc Huy giống như sao băng liên tục bắn ra ngoài. Cao thủ tiên điện, thậm chí càng há to miệng. Ngay cả tiên điện điện chủ Nghiêm Duy cũng khiếp sợ, hắn là sư đệ duy nhất của Ôn Diệc Huy, đương nhiên biết rõ thực lực của sư huynh, cho dù không có tử vong chi nhận, sư huynh của hắn tuyệt đối cũng là người đầu tiên bên dưới chúa tể. Nếu vận dụng tử vong chi nhận, vậy thì càng không cần phải nói, nhưng hiện tại lại bị một chân nghiêu đá bay, sau khi Ôn Diệc Huy không biết đã đâm xuyên bao nhiêu tòa kiến trúc, cuối cùng đụng vào trên bức tường vô cùng kiên cố của Hỗn Độn Thành. Bức tường vô cùng dày của Hỗn Độn Thành chính là cương thạch kiên cố nhất ở tiên giới đúc ra, thậm chí trên đó còn có dấu vết của hỗn độn trận phù. Nhưng tuy là như thế, nó vẫn cứ bị Ôn Diệc Huy đâm ra một chiếc động vô cùng lớn hình người. Toàn bộ bức tường của Hỗn Độn Thành rung chuyển dữ dội, như thể nó sắp sụp đổ. Đội quân canh giữ trên bức tường Hỗn Độn Thành nhìn thấy thành chủ va đập vào bức tường, suýt chút nữa đánh sập tường thành, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Âm thanh nổ vang khi Ôn Diệc Huy đánh vào tường thành truyền ra rất lớn. Vô số cường giả trong Hỗn Độn Thành đều run sợ trong lòng. Nghiêm Duy là người đầu tiên phản ứng lại, sắc mặt hắn nhìn Tiểu Ngưu đã hoàn toàn thay đổi. Là chúa tể sao? Với thực lực của sư huynh hắn, cũng chỉ có cường giả chúa tể mới có thể dùng một chân đá ra ngoài. Tiểu Ngưu không để ý đến mọi người kinh ngạc, nó đi đến phía La Gia Thành. La Gia Thành cũng không tốt bao nhiêu so với cao thủ tiên điện. Hắn sợ đến mức khiếp sợ khi nhìn thấy Tiểu Ngưu đến gần. Lần này, không còn có người dám ngăn cản Tiểu Ngưu, bao gồm cả điện chủ tiên điện Nghiêm Duy. Ở trong lòng Nghiêm Duy, Tiểu Ngưu đã là chúa tể cường giả. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, hắn nào dám cản, hắn cũng không tư cách. Ta là chúa tể tương lai. La Gia Thành nhìn Tiểu Ngưu đang đi tới, hắn cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng, run rẩy nói, chúa tể tương lai. Tiểu Ngưu nhấc một chân đá qua, ngay lập tức, đá La Gia Thành lăn vài vòng, lăn ra bên ngoài quảng trường, sau đó ngất đi. Cũng thế, thấy ngươi còn hữu dụng đối với nhân tộc, lần này tạm tha ngươi bất tử. Tiểu Ngưu đạm nhiên nói, sau đó Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời khỏi quảng trường Hỗn Độn Bia. Khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời đi, Hỗn Độn vực tiên điện điện chủ Nghiêm Duy dập đầu tôn kính. Cung tiễn đại nhân. Cũng không biết hắn nói đại nhân là đang ám chỉ Chu Thành hay vẫn là Tiểu Ngưu. Cuối cùng, bóng dáng của Chu Thành cùng Tiểu Ngưu biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời đi, mọi người mới dám thở dốc, mới dám ra tiếng. Đại nhân, chúng ta, một vị lão tổ tiên điện đi đến trước mặt Nghiêm Duy. Run rẩy hỏi, trước tiên cứu trị, Nghiêm Duy thở dài nói, chờ bệ hạ trở về, lại nghe theo ý chỉ của bệ hạ, là, đại nhân. Mà trận chiến ở quảng trường Hỗn Độn Bia rất nhanh đã truyền khắp tiên giới cửu vực. Sau khi Thanh vực tiên điện điện chủ Hồng Khôn nghe được tin tức, khiếp sợ qua đi mới mừng như điên nói, Chu Thành đại nhân kiểm tra đo lường ở Hỗn Độn Bia. 6 đại thuộc tính, toàn bộ 149. Mau đem này tin tức tốt này bẩm báo cho bệ hạ. Chương 436, Thủy Tổ Long Thân, Thú Vực, lối vào ban đầu của Hỗn Độn Tiểu Thế Giới. Lý Diệu vẫn cứ ngồi xếp bằng ở nơi đó, trăm năm như một canh giữ ở nơi đó. Tuy rằng đã trôi qua nhiều năm, nhưng Lý Diệu vẫn không có từ bỏ. Chỉ là, mỗi khi ngẩng đầu nhìn đến lối vào ban đầu của Hỗn Độn Tiểu Thế Giới, Lý Diệu vẫn không kìm được cảm giác áy náy trong lòng. Khi Lý Diệu áy náy nhìn lối vào ban đầu của Hỗn Độn Tiểu Thế Giới, đột nhiên, tín phù của hắn chấn động, vừa lấy ra đã thấy tín phù của Hồng Khôn gửi hắn. Hắn nhăn mày lại. Không phải đã nói tên tiểu tử này về sau không cần khuyên hắn rời đi rồi sao? Tại sao còn gửi thư tín phù lại đây? Hắn tùy ý mở ra xem, nhưng ngay lập tức cứng đờ, sau đó hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, khó hiểu mà ngây ngẩn cả người. 6 đại thuộc tính, toàn bộ 149. Chu Thành huynh đệ còn sống. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi còn sống, không có khả năng cứ biến mất như vậy. Lý Diệu mừng như điên cười to, sau đó Lý Diệu hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chỗ, liên tục vượt qua thời không lao thẳng về phía Hỗn Độn Thành. Mà sau khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rời khỏi Hỗn Độn Thành, đã đáp xuống một đỉnh núi, Chu Thành nhớ lại trên Hỗn Độn Bia, 6 đại thuộc tính của chính mình đều là 149. Hắn vẫn là khó có thể bình tĩnh được, như thế nào, 149 đã cảm thấy thỏa mãn. Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói, Chu Thành bừng tỉnh, ngạc nhiên nói, tiền bối có ý tứ gì? Chẳng lẽ thuộc tính tiên căn còn có thể càng cao? Tuy nhiên, theo như hắn biết, tối cao trong tiên giới chính là 149. Tiểu Ngưu nói, về mặt lý thuyết, 149 thật sự đã là cực hạn và thuộc tính tiên căn thiên phú đỉnh. Nhưng là, cực hạn còn có thể đột phá, cực hạn có thể đột phá. Cả người Chu Thành chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói sau khi thuộc tính tiên căn đạt tới 149. Vẫn còn có thể đột phá, thuộc tính tiên căn bẩm sinh cao nhất chính là 149. Nhưng, 149 còn không phải là viên mãn, 150 mới là chân chính viên mãn. Tiểu Ngưu chậm rãi nói, 150, Chu Thành giật mình, tiền bối có ý tứ là đã có người đột phá tới 150. Là ai? Chẳng lẽ là Ngô Tất? Nếu có người có thuộc tính tiên căn đột phá 150. Theo quan điểm của Chu Thành, chắc hẳn đó là chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất không thể nghi ngờ. Dù sao thì Ngô Tất cũng là cao thủ đệ nhất ở tiên giới. Ngô Tất, Tiểu Ngưu lắc đầu nói, hắn không tệ, nhưng vẫn chưa được, 150. Cũng không phải dễ đột phá như vậy, muốn đột phá đến 150, chính là nghịch thiên mà đi, không có chiến thiên chi chí cùng nghịch thiên khí vận còn cả cơ duyên là phá không được. Cho dù là cái nào, thiếu một thứ cũng không được. Chu Thành nói thầm, 150, Tiểu Ngưu nói, muốn đột phá đến 150, muốn hai điều kiện, một cái là thuộc tính tiên căn của bản thân đạt 149, hai là nuốt thiên đạo chi vật. Tiên căn của Chu Thành đã là 149, đã thỏa mãn, cho nên, hiện tại chỉ thiếu thiên đạo chi vật. Thiên đạo chi vật, Chu Thành nhăn mày, hắn tiến vào tiên điện chưa bao lâu, đối với thiên đạo chi vật này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên đạo chi vật, chính là thiên địa dựng dục kỳ tích, Tiểu Ngưu nói, loại đồ vật này rất hiếm thấy trên trời đất, từ xưa đến nay mới xuất hiện một lần. Xuất hiện một lần, Chu Thành trong óc chợt lóe, không sai. Cho nên mới tạo thành một người có tiên căn viên mãn. Tiểu Ngưu nói đến đây, cảm xúc của nó có chút dao động. Chu Thành cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tiểu Ngưu. Hắn cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua nếu Tiểu Ngưu không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thật ra, ta biết một chỗ có khả năng tồn tại thiên đạo chi vật. Tiểu Ngưu đột nhiên nói, Chu Thành ngẩn ra, ở sâu bên trong hỗn độn tiểu thế giới. Tiểu Ngưu nói, có một cái gọi là hồng mông không gian. Hồng mông không gian kia ta vào không được, nhưng là ngươi lại có thể. Ta, Chu Thành ngạc nhiên, Tiểu Ngưu nói, muốn đi vào cần thiết phải có tiên căn chín đại thuộc tính. Hơn nữa thuộc tính tiên căn là 149. Tuy nhiên, bên trong hồng mông không gian, hẳn là có rất nhiều hỗn độn hung thú. Với thực lực hiện tại của ngươi đi vào, cũng là chết, ngươi ít nhất phải đột phá đến tiên vương chi cảnh, khi tiến vào mới có năng lực bảo vệ chính mình. Chu Thành vốn dĩ vui mừng khi nghe nói trong hồng mông không gian có thiên đạo chi vật. Nhưng đến khi nghe đoạn sau, trong lòng lập tức lạnh đi. Tiên vương, hắn cười khổ, hiện tại, hắn thậm chí còn không phải là thượng tiên, chỉ là một cái thiên tiên đỉnh mà thôi. Muốn đột phá đến tiên vương, năm nào tháng nào mới được. Tiểu Ngưu thấy sắc mặt Chu Thành ảm đạm, nói, thật ra nếu ngươi muốn đột phá đến tiên vương chi cảnh cũng không phải là việc khó. Chu Thành không khỏi nhìn về phía Tiểu Ngưu. Chẳng lẽ Tiểu Ngưu lại muốn hắn tiếp tục nuốt hỗn độn linh quả cùng hỗn độn linh thủy? Chính là, cho dù có tiếp tục nuốt hỗn độn linh quả cùng hỗn độn linh thủy, muốn đột phá đến tiên vương cũng không phải việc dễ dàng. Hơn nữa vẫn luôn nuốt hỗn độn linh quả cùng hỗn độn linh thủy. Đối với hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Kỳ thật ngoài thủy tổ chi hồn, long tộc thủy tổ còn có long thân. Tiểu Ngưu nói, long thân của long tộc thủy tổ bảo lưu lại đại bộ phận chân long chi lực của nó. Nếu ngươi có thể dung hợp long thân của long tộc thủy tổ, hấp thu chân long chi lực cùng toàn thân tinh huyết, ngươi liền có thể đột phi mãnh tiến, ít nhất đạt tới tiên vương chi cảnh, long thân long tộc thủy tổ. Nghe vậy, trong lòng Chu Thành nhảy dựng cả lên, cho dù người khác có được long thân long tộc thủy tổ thì cũng không thể dung hợp. Nhưng là ngươi đã thành công dung hợp long tộc thủy tổ chi hồn. Hoàn toàn có thể dung hợp long thân long tộc thủy tổ. Tiểu Ngưu nói, vậy long thân long tộc thủy tổ hiện tại đang ở đâu? Chu Thành hỏi, Tiểu Ngưu nói, năm đó long tộc thủy tổ ở hỗn độn thế giới bị hơn 10 vị ma thần vây sát. Cuối cùng đầu long bị chảm, thân long của hắn liền ở Ma Uyên hỗn độn thế giới. Ma Uyên, Chu Thành kinh nghi, Tiểu Ngưu gật đầu, Ma Uyên, sâu không lường được, chính là nơi nguy hiểm nhất trong ma thần nhất tộc. Ma khí bên trong đó cực kỳ khủng bố, thậm chí có rất nhiều ma thần không dám tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Ma Uyên. Tuy nhiên, người có hỗn độn bất diệt thể, tiến vào là không thành vấn đề, nhưng hiện tại hỗn độn bất diệt thể của ngươi còn yếu. Chờ ngươi đột phá đến kim tiên chi cảnh, với hỗn độn bất diệt thể của ngươi hẳn là có thể đi vào nơi sâu nhất bên trong Ma Uyên. Kim Tiên chi cảnh, Chu Thành toát mồ hôi, tuy rằng nói, phía trên Thượng Tiên chính là Kim Tiên, nhưng hắn hiện tại thậm chí còn chưa phải Thượng Tiên, muốn đột phá Kim Tiên, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn thì sẽ cần không ít thời gian. Tiền bối, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Chu Thành hỏi, trên người của ngươi chính là cửu giới đỉnh đi. Tiểu Ngưu nói, cửu giới đỉnh này không tồi. Chẳng qua, hiện tại cửu đỉnh chỉ có mộc đỉnh tiến hóa. Ngươi phải nghĩ cách làm tám đỉnh khác cũng tiến hóa thành hỗn độn linh bảo mới được. Như vậy mới có thể phát huy uy lực chân chính của cửu giới đỉnh. Hơn nữa khi toàn bộ cửu giới đỉnh tiến hóa, đến lúc đó ngươi vào Ma Uyên sẽ càng có nắm chắc hơn một chút. Chu Thành gật đầu, chỉ là muốn toàn bộ cửu giới đỉnh tiến hóa. Khó, mộc đỉnh là dung hợp phù tang thụ mới tiến hóa. Còn tám đỉnh khác, khẳng định cũng phải dung hợp cấp bậc bảo bối như phù tang thụ mới có khả năng tiến hóa. Đi chân bảo lâu nhìn xem, Tiểu Ngưu suy nghĩ một lúc rồi nói, chân bảo lâu chính là thương hội đệ nhất trong tiên giới. Tiên giới có truyền lưu một câu như vậy, tiên giới trọng bảo, ra hết chân bảo, phàm là trọng bảo xuất thế ở tiên giới, giống nhau đều đến từ chân bảo lâu. Chương 437, chân bảo lâu. Chân bảo lâu tuy rằng là thương hội đệ nhất tiên giới, nhưng tổng bộ của nó không ở hỗn độn vực mà là ở thú vực. Thú vực, hung thú chi xâm, hung thú chi xâm chính là khu rừng rậm nguyên thủy lớn nhất ở thú vực. Cũng là khu rừng rậm nguyên thủy lớn nhất trong tiên giới. Nơi này hung thú sinh sản, chính là thiên đường của hung thú. Màn đêm đen nhánh, một người một ngưu chạy như bay ở trong hung thú chi xâm. Đúng là Chu Thành cùng Tiểu Ngưu, gần cuối hung thú chi xâm chính là thú vương thành ở thú vực. Tổng bộ chân bảo lâu liền ở thú vương thành, theo ý tứ của Tiểu Ngưu, đi hung thú chi xâm không những có thể lên đường, mà còn có thể mài giũa kinh nghiệm thực chiến của Chu Thành. Tuy rằng Chu Thành cùng Tiểu Ngưu kết bạn mà đi, chẳng qua, Tiểu Ngưu cũng không ra tay, cho nên, muốn xuyên qua hung thú chi xâm, Chu Thành hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Ngay khi một người một ngưu lên đường, đột nhiên, một tiếng thú giống to, một con cự hùng tàn sát về phía Chu Thành. Chu Thành cũng không thèm nhìn, liền tung ra một cú đấm, con cự hùng giống như ngọn núi nhỏ kia liền bị một quyền của Chu Thành tạp bay. Sau khi bay được vài dặm, nó đập vào trên một đỉnh núi, chỉ thấy con cự hùng nhị trọng cảnh tuôn máu như mưa. Hơi thở thoi thóp, vừa nhìn liền biết không sống nổi. Thiên tiên cảnh, rất khó chống lại thượng tiên cảnh, đến nỗi chiến thắng lại càng khó hơn. Mà vừa rồi, Chu Thành gần chỉ tung một quyền, hơn nữa chỉ dùng lực lượng thân thể, thậm chí còn không vận dụng tiên nguyên. Chu Thành không thèm nhìn con cự hùng kia, tiếp tục lên đường. Một lúc sau, hắn lại gặp được một đầu thượng tiên cảnh hung thú. Con hung thú này trên đầu tiên cảnh là một con cự mãng, vẫn là thượng tiên tam trọng cảnh. Chu Thành vẫn cứ chỉ dùng một quyền, toàn thân cự mãng vô cùng trơn trượt, có thể chống lại một nửa lực lượng đòn tấn công của đối phương. Tuy nhiên, Chu Thành vẫn cứ chỉ dùng một quyền mất mạng. Chẳng qua để đánh chết con cự mãng này, Chu Thành đã vận dụng một loại lực lượng thuộc tính tiên căn. Tiếp tục đi tới phía trước, chỉ một lúc sau, lại gặp được một con hung thú thượng tiên cảnh bốn trọng. Chu Thành vẫn cứ dùng nhất chiêu. Lần này, Chu Thành thi triển tiên pháp công kích. Mấy ngày trước, Tiểu Ngưu có đưa cho hắn một bộ tiên pháp đại điển. Bên trong có 9 hệ các loại đỉnh cấp tiên pháp. Chu Thành vừa lúc có thể lợi dụng những con hung thú này tới kiểm tra đo lường uy lực tiên pháp hắn. Vừa mới tu luyện, dưới một quyền của Chu Thành, lôi quang đại thịnh, vô số lôi điện hóa thành nhất phương lôi hải, ngay lập tức bao phủ con hung thú tiên cảnh bốn trọng kia. Khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi xa, lôi hải tiêu tán, con hung thú kia đứng bất động ở nơi đó, toàn thân bị sét đánh thành than. Tiếp theo, Chu Thành cũng gặp được rất nhiều hung thú. Chu Thành cơ bản đều dùng nhất chiêu giải quyết. Cuối cùng, gặp được một con hung thú thượng tiên cảnh thập trọng, nhất chiêu giải quyết không được. Vậy thì hai chiêu, có khi hai chiêu không được. Vậy thì ba chiêu, đương nhiên, dưới kim tiên, Chu Thành cơ bản đều nhẹ nhàng giải quyết. Khi những con hung thú thượng tiên cửu trọng, thượng tiên thập trọng cảnh, bị một quyền hoặc hai quyền tàn sát, trên mặt chúng nó đều hiện lên vẻ khó có thể tin. Hoặc là nói, chết không nhắm mắt. Chúng nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chết trong tay một nhân loại thiên tiên cảnh. Tuy nhiên, khi gặp được hung thú kim tiên cảnh, Chu Thành áp lực tăng cao. Tuy là như thế, trải qua một trận đại chiến, Chu Thành vẫn có thể đánh chết hung thú kim tiên một trọng cảnh. Một cái thiên tiên, vượt qua suốt một thượng tiên cảnh, đánh chết hăn thú kim tiên cảnh. Loại việc này nói ra, e rằng sẽ không có ai ở tiên giới tin tưởng. Chính là, Chu Thành lại làm được. Ngay cả Tiểu Ngưu nhìn thấy Chu Thành đánh chết một con hung thú kim tiên cảnh một trọng, cũng là không thán phục không thôi. Chẳng qua, khi gặp được hung thú kim tiên nhị trọng cảnh, Chu Thành rất khó đánh chết nó. Sau khi trải qua một trận chiến đau khổ, cuối cùng Chu Thành mới đánh chết đối phương. Nhưng là, Chu Thành cũng bị một số chấn thương. Đến nỗi hung thú kim tiên tam trọng, Chu Thành giết không được đối phương. Chẳng sợ Chu Thành vận dụng chín đại thuộc tính tiên căn, chẳng sợ dùng tất cả đỉnh cấp tiên pháp cũng không giết được đối phương. Chỉ có thể làm đối phương bị thương, làm đối phương chạy thoát. Cho dù như vậy cũng đã khiến cho Tiểu Ngưu giật mình. Phải biết rằng, Chu Thành chỉ là thiên tiên thập trọng đỉnh mà thôi, cũng không phải là thượng tiên thập trọng đỉnh. Cho dù thượng tiên thập trọng đỉnh chỉ có thể làm bị thương hung thú kim tiên tam trọng cảnh, như vậy đã đủ khiến các vực chấn động. Lại là một đêm, Chu Thành ngồi xếp bằng ở tiểu sơn cốc nào đó, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, cắn nuốt thiên địa linh khí hư không. Miệng vết thương trên người hắn đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vết thương này là do con hung thú cự lang kim tiên tam trọng cảnh lưu lại. Một đêm qua đi, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào bên trong sơn cốc. Chu Thành ngừng lại, cử động một chút, cảm thán nói, hỗn độn bất diệt thể vẫn là yếu đi chút. Tiểu Ngưu khóe miệng run rẩy, ngay cả một con hung thú cự lang kim tiên tam trọng cảnh cũng bị ngươi chụp, chỉ để lại một vết móng không sâu, như vậy còn gọi là yếu. Nếu là một số tượng tiên thập trọng đỉnh khác thì đã bị kia con hung thú cự lang kia chụp thành bánh nhân thịt từ lâu. Sắp đến thú vương thành rồi. Chu Thành ra sơn cốc, nhìn về phía cuối, bất chi bất giác, bọn họ ở trong hung thú chi xâm đã một năm thời gian. Có lẽ là trong một năm thời gian này Chu Thành thường xuyên chém giết cùng hung thú, cho nên trên người hắn có một cổ hung khí tàn sát chết chóc. Mấy ngày sau, Chu Thành cùng Tiểu Ngưu rốt cuộc xuyên qua hung thú chi xâm đi ra ngoài. Thú Vương Thành, Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi tới phía trước Thú Vương Thành. Thú Vương Thành trước mắt lớn như hỗn độn thành. Tuy nhiên, chỗ khác với hỗn độn thành chính là hỗn độn thành đại khí, rộng rãi, đồ sộ, nhưng Thú Vương Thành lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tục tằng, man dợ, hung ác. Bên trên bức tường của Thú Vương Thành chằng chịt đủ loại dấu vết thượng cổ thần thú đồ đằng. Những đồ đằng này hình thành thành một cái thượng cổ thần thú đại trận. Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi vào Thú Vương Thành. Thú Vương Thành làm thành trấn đệ nhất thú vực, trình độ nhộn nhịp không thua gì hỗn độn thành. Vô số cường giả lui tới, tửu lầu san sát, cửa hàng vô số, ngựa xe như nước. Nghe nói Ngao Khải Sơn công tử của Long Sơn đã đến Thú Vương Thành. Đâu chỉ Ngao Khải Sơn, ngay cả Bất Tử Thiên công tử cũng tới. Tiến vào Thú Vương Thành chưa được bao lâu, Chu Thành đã nghe thấy cường giả khắp nơi bàn tán trên đường phố quá. Bàn tán nhiều nhất chính là Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật mấy người. Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật mấy người đều là những người trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất thú vực, thực lực rất mạnh. Tuy rằng không phải là chúa tể chi tư, nhưng là cũng chỉ ở sau chúa tể. Cũng biết Bất Tử Thiên, Hồng Phật bọn họ tới Thú Vương Thành làm gì? Hình như là được Liêu Tĩnh tiểu thư mời. Liêu Tĩnh tiểu thư, mọi người giật mình. Liêu Tĩnh đúng là nữ nhi của Chân Bảo Lâu lâu chủ, cũng là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Chân Bảo Lâu lâu chủ. Không chỉ là mỹ nhân nổi danh ở thú vực, thiên phú cũng rất mạnh, chính là đệ tử thân truyền của thú vực Tiên Điện Điện điện chủ. Liêu Tĩnh tiểu thư kỳ thật không chỉ có mời Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật bọn họ, nàng còn mời rất nhiều cao thủ trong thú vực. Nghe nói Liêu Tĩnh tiểu thư được một viên hạt châu kỳ quái, vô pháp cởi bỏ này bí, nếu ai có thể cởi bỏ bí mật liền đưa hạt châu cho người đó. Hạt châu kỳ quái, ngay cả những giám bảo sư lâu năm ở Chân Bảo Lâu đều không giải được bí mật đó. Nghe nói là như thế, chẳng qua, ngay cả giám bảo sư ở Chân Bảo Lâu đều không thể giải. Sợ là Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật bọn họ cũng không giải được hạt châu kỳ quái. Trong lòng Chu Thành khẽ động, chương 438, truyền từ thời kỳ hỗn độn. Hạt châu kia nghe nói rất kỳ quái, nó không phải hình tròn, mà là hình vuông, hơn nữa vào ban ngày sẽ sáng lên, nhưng đến buổi tối, lại đen như mực. Một số người rầm rộ tranh luận, đi xem, Tiểu Ngưu đột nhiên nói với Chu Thành. Chu Thành cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của Tiểu Ngưu, hỏi, tiền bối nhận ra hạt châu này? Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, không xác định, ta đã từng xem phần miêu tả của viên hạt châu này ở một cuốn sách cổ. Nhưng có phải hay không thì chưa biết, tuy rằng không xác định, nhưng theo cách nói của Tiểu Ngưu, nếu hạt châu này thật sự giống như miêu tả trong cuốn sách cổ kia, vậy thì nó chính là bảo bối khó lường, ngay cả Tiểu Ngưu đều nói không được, nó tuyệt đối là khó lường. Chân Bảo Lâu là thương hội đệ nhất tiên giới, tổng bộ nằm ở khu vực trung tâm Thú Vương Thành, cũng là nơi phồn hoa nhất Thú Vương Thành. Khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi vào, bên trong Chân Bảo Lâu đã kín hết chỗ, quảng trường trước Chân Bảo Lâu có thể nói là mênh mông, nhưng vẫn cứ chất đầy đủ loại chiến xa xa hoa, vô số phi thuyền lớn nhỏ. Những chiếc chiến xa xa hoa này có rất nhiều tiên vương ngồi giá, còn có rất nhiều gia chủ thế gia cổ xưa cưỡi chi liễn, thậm chí còn có dấu vết của vô địch tiên vương Lệnh Phù. Liếc mắt một cái, thế nhưng có loại cảm giác không nhìn thấy cuối. Chu Thành tới tiên giới lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rất nhiều tiên vương ngồi giá cùng thế gia cổ xưa ngồi liễn. Những thứ Chân Bảo Lâu bán ra đều là vật quý hiếm, cho nên có thể tới Chân Bảo Lâu mua sắm đồ vật đều là con cháu các đại thế gia tiên vương cùng đệ tử tiên điện thiên giới. Nếu Chân Bảo Lâu có hội đấu giá, thì cũng chỉ có những người có trăm triệu thân gia mới có tư cách đi vào. Có trăm triệu, nghĩa là sở hữu hàng trăm triệu cực phẩm tiên thạch, cũng không phải là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Tuy nhiên, cung điện của Liêu Tĩnh cũng không ở bên trong Chân Bảo Lâu, mà là nằm ở con phố bên cạnh Chân Bảo Lâu cách đó không xa. Chu Thành cùng Tiểu Ngưu đi theo dòng người đi tới cung điện của Liêu Tĩnh. Có rất nhiều người được mời. Chu Thành nhìn qua chỉ sợ có 1-2 ngàn người. Có lẽ là Liêu Tĩnh không sợ có người trà trộn vào quấy rối, cho nên, thủ vệ ở cửa cũng không có kiểm tra thân phận của mọi người. Như vậy cũng làm cho Chu Thành cùng Tiểu Ngưu bớt một số phiền toái. Chu Thành cùng Tiểu Ngưu vào cung điện Liêu Tĩnh, cùng dòng người đi tới một cái hậu viện. Hậu viện này rất lớn, diện tích khoảng 10 mẫu lớn nhỏ. Trong sân, chỗ ngồi đã được sắp xếp. Trên chỗ ngồi đã có rất nhiều cao thủ cùng đệ tử. Chu Thành cùng Tiểu Ngưu tùy tiện tìm một chỗ ngồi kín đáo ngồi xuống. Bởi vì Tiểu Ngưu sử dụng ảo thuật, cho nên, trong mắt người bên ngoài, Tiểu Ngưu là một tiểu lão đầu. Ngay khi Chu Thành cùng Tiểu Ngưu vừa ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên, người của Chân Bảo Lâu hô lớn, Long Sơn Ngao Khải Sơn công tử đến. Chỉ thấy một người thanh niên hiên ngang oai vệ bước vào giữa sự vây quanh của một nhóm cao thủ Long tộc. Nhìn thấy thanh niên, rất nhiều cao thủ trong sân đều nhanh chóng đứng dậy, có người cúi người, có người vấn an, thậm chí còn có đệ tử Long tộc quỳ sát đất trước người thanh niên. Thanh niên này đúng là Ngao Khải Sơn, cũng là cao thủ Long tộc trẻ tuổi nhất được thú vực công nhận. Ngao Khải Sơn có thiên phú cực cao, có thể so với Long Sơn lão tổ Long Hoàng đại nhân, lại là hậu bối huyết mạch trực hệ của Long Hoàng, cho nên ở bên trong Long tộc trên toàn bộ tiên giới, địa vị của hắn cũng là cực cao. Ngao Khải Sơn sải bước dài và bước vào sân trước sự chứng kiến của đám đông, sau đó được cao thủ Chân Bảo Lâu thỉnh tới ngồi ở ghế trung tâm giữa sân. Giữa sân cũng có một số lão tổ thế gia cổ xưa, những lão tổ này thấy Ngao Khải Sơn được thỉnh đến chỗ ngồi trung tâm cũng không có ai bất mãn. Ngao Khải Sơn thản nhiên bình tĩnh ngồi ở chỗ phía trước và trung tâm. Không bao lâu sau, Bất Tử Thiên cùng Hồng Phật cũng lần lượt đến. Bất Tử Thiên chính là nhi tử của Bất Tử tộc tộc trưởng, cũng là nhi tử nhỏ nhất, đương nhiên, cũng là người có thiên phú tốt nhất ở Bất Tử tộc từ trước tới nay. Bất Tử tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất, có được một loại năng lực gần như bất tử. Cái gì gọi là bất tử? Nếu thân thể bị chặt đứt, vẫn có thể tự động nối lại, có thể nói khả năng phòng ngự cùng sinh mệnh của Bất Tử tộc đã đạt đến một trình độ gần như biến thái. Còn Hồng Phật lại là Phật tử của tiên giới Phật Tông, sau này chính là người tiếp quản sự tồn tại của Phật Tông. Khi Hồng Phật sinh ra, trên trời có bóng dáng của Phật cho nên danh tiếng của Hồng Phật đã đến như vậy. Đương nhiên, thiên phú của Hồng Phật cũng tối cao trong Phật Tông, trời sinh vạn Phật thân thể, có tâm Phật trong sáng, bất luận Phật pháp gì, đều là vừa nhìn đã ngộ. Hồng Phật, chân đạp Phật quang, trên người khoác áo cà sa lụa hồng đi đến, đối với Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật, Tiểu Ngưu lười nâng mắt lên xem, không thèm nhìn bọn họ. Liêu Tĩnh tiểu thư đến, sau khi Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật đã đến, Chân Bảo Lâu Liêu Tĩnh cũng đến, phía sau Liêu Tĩnh còn đi theo hai vị lão giả, tuy rằng trên người hai vị lão giả mặc bình thường, nhưng tất cả mọi người trong sân thấy hai vị lão giả đều cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. Hai lão, đúng là U Minh Nhị Quái, là cường giả tiên vương. U Minh Nhị Quái, vừa chính vừa tà, sau khi bị kẻ thù vây sát, được lâu chủ Chân Bảo Lâu cứu, sau đó trở thành một trong số các lão ở Chân Bảo Lâu. Liêu Tĩnh lớn lên văn văn tĩnh tĩnh, làn da trắng nõn, tướng mạo tuy rằng không tính kinh diễm, nhưng cho người ta có một loại cảm giác tiểu thư khuê các. Có lực tương tác, sau khi Liêu Tĩnh đã đến, nàng cùng đám người Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật nói chuyện với nhau một lúc, sau đó lấy ra một viên hạt châu hình vuông. Hạt châu này lớn đến mức Liêu Tĩnh không thể cầm nó bằng một tay. Hạt châu ở trong tay nở rộ từng vầng sáng gợn sóng. Chư vị, đây là hạt châu kỳ quái ta được đến. Liêu Tĩnh nói, hạt châu này ban ngày sẽ nở rộ bạch quang, còn buổi tối lại tối đen như mực. Ta cùng với những giám bảo sư trong Chân Bảo Lâu nghiên cứu đã nhiều năm, nhưng vẫn không nghiên cứu ra huyền bí trong đó. Điều duy nhất có thể xác định chính là, vật này được truyền từ thời kỳ hỗn độn. Hỗn độn, Bất Tử Thiên giật mình nói, ý tứ của Liêu Tiểu Thư là, vật này được truyền từ thời kỳ hỗn độn, sau hỗn độn là hồng hoang, sau hồng hoang mới là thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, thời kỳ hỗn độn chính là cách đây hàng trăm triệu năm trước. Trong dòng sông dài thời gian, sau nhiều năm ăn mòn, nhiều thứ sẽ bị ăn mòn và cuối cùng hóa thành cát bụi. Cho dù là binh mã tiên vương cũng khó có thể bảo tồn hàng trăm triệu năm. Cho nên, nghe nói viên hạt châu này đến từ thời kỳ hỗn độn, Bất Tử Thiên mới có thể giật mình như vậy. Không chỉ có Bất Tử Thiên, những người khác cũng giật mình. Tuy rằng không biết hạt châu này là vật gì, nhưng nó thật sự đến từ thời kỳ hỗn độn, Liêu Tĩnh khẳng định, sau đó nói tiếp, bảo vật có đức giả cư chi. Nếu như có người có thể khống chế được hạt châu này thì có thể mang nó rời đi. Mọi người nhìn nhau, không rõ Chân Bảo Lâu đang có ý định gì. Nếu như hạt châu này truyền từ thời kỳ hỗn độn, khẳng định là bất phàm, cho dù nghiên cứu không ra sự huyền bí trong nó thì cũng có thể lấy ra bán đấu giá. Thế nhưng hiện tại lại tặng miễn phí. Lúc này, Liêu Tĩnh lại nói, đương nhiên, nếu như có người thật sự khống chế được hạt châu này, nguyện ý đem phương pháp khống chế hạt châu nói cho Chân Bảo Lâu, cũng trả lại hạt châu cho Chân Bảo Lâu, Chân Bảo Lâu nguyện đưa 1 tỷ, 1 tỷ, mọi người ở hiện trường thở dốc. Liêu Tiểu Thư là nói 1 tỷ cực phẩm tiên thạch. Một vị lão tổ thế gia cổ xưa kích động hỏi, chương 439, quỳ xuống cho ta. Không sai, 1 tỷ cực phẩm tiên thạch, Liêu Tĩnh nói năng có khí phách, mọi người nghe vậy đều giật mình, ngay cả Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật cùng rất nhiều lão tổ thế gia cổ xưa cũng không ngoại lệ. 1 tỷ cực phẩm tiên thạch, cũng không phải là 1 tỷ thượng phẩm tiên thạch, cho dù đối với Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật đám người mà nói, 1 tỷ cực phẩm tiên thạch đều là một số lượng cực lớn. Số lượng này khiến cho tim mọi người đập thình thịch chấn động. Ngay cả Chu Thành cũng có chút giật mình. Không ngờ Liêu Tĩnh cùng Chân Bảo Lâu lại chơi lớn như vậy. Phải biết rằng năm đó hắn tham gia tinh thần đại lục tiên môn đại tái, chỉ mới khen thưởng 1 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đó là thượng phẩm, không phải cực phẩm. Cho là dù vậy, đối với tất cả các đệ tử của những tông môn như tinh thần đại lục Cửu Đỉnh Tiên Tông, Ám Ảnh Lâu, Quần Tinh Tiên Môn mà nói, 1 vạn thượng phẩm tiên thạch đã là số lượng cực lớn. Liêu Tĩnh thu sắc mặt của mọi người vào đáy mắt, sau đó tiến lên, đặt hạt châu ở trên chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Hiện tại, mọi người có thể tự do tiến lên nghiên cứu. Liêu Tĩnh lui về trên chỗ ngồi, nói, nàng cũng không sợ có người dám cướp hạt châu này đi. Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật, còn có vài vị tổ lão thế gia cổ xưa không kiềm chế được, đứng dậy đi tới trước hạt châu, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là bọn họ nghiên cứu rất lâu, dùng nhiều loại phương pháp, nhưng hạt châu vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lắc đầu về chỗ ngồi của mình. Sau đám người Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật, những cao thủ cùng đệ tử các tông môn khác cũng sôi nổi tiến lên, vây quanh hạt châu nghiên cứu. Chẳng qua, cho dù là ai, dùng phương pháp gì, hạt châu vẫn đứng bất động. Nửa ngày sau, những người được mời cơ bản đều đã thử qua, nhưng chưa có ai thành công. Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật không cam lòng, lại tiến lên nghiên cứu thêm 1 lần nữa, nhưng hạt châu vẫn không có phản ứng. 3 người chỉ đành phải từ bỏ. Liêu Tĩnh thấy thế, trong lòng thật sự thất vọng. Vốn dĩ lúc trước nàng còn ôm một chút hy vọng, chẳng qua nghĩ lại cũng đúng. ngay cả giám bảo sư ở Chân Bảo Lâu nghiên cứu đã nhiều năm, đều không nghiên cứu ra sự huyền bí của nó, huống chi là những người khác. Ngay khi Lưu Tĩnh gần như thất vọng, đột nhiên, một giọng nói vang lên, ta tới thử xem. Một người tuổi trẻ đứng dậy từ trong góc bước ra ngoài. Người trẻ tuổi này đúng là Chu Thành. Chu Thành đi tới trước hạt châu, cầm lấy hạt châu, nhắm mắt cảm thụ được lực lượng quang minh cùng hắc ám trong hạt châu. Nhìn thấy một người trẻ tuổi không biết tên chỉ là thiên tiên cảnh ra tới. Sau đó cầm hạt châu nhắm mắt ở đó, ngay lập tức liền có người không vui. Một người trẻ tuổi đến từ Long Sơn Long tộc ở phía sau lưng Ngao Khải Sơn nói. Cố làm ra vẻ, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngay cả thiếu chủ chúng ta đều nghiên cứu không ra. Vậy thì ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì? Ngay cả Liêu Tĩnh nhìn thấy một thiên tiên cảnh như Chu Thành ra tới cầm hạt châu nghiên cứu, cũng hơi nhăn mày, chỉ là vừa rồi nàng đã nói, mọi người có thể tự do nghiên cứu, cho nên, nàng cũng không dám nói cái gì. Còn không mau buông, một vị cao thủ của bất tử tộc thấy Chu Thành vẫn cứ cầm lấy hạt châu, khó chịu khiển trách, ngay cả Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương cũng không nghiên cứu ra bí ẩn bên trong. Một thiên tiên nho nhỏ như ngươi cũng dám vọng tưởng, nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Đột nhiên, hạt châu trong tay Chu Thành bừng sáng lên, giống như một mặt trời nhỏ, chợt bừng lên những tia sáng chói lọi. Vị cao thủ bất tử tộc kia ngừng lại, cùng mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, Liêu Tĩnh và cả những cao thủ Chân Bảo Lâu cũng bất ngờ. Ngay sau đó, hạt châu trong tay Chu Thành đột nhiên tối sầm lại, Liêu Tĩnh giật mình, viên hạt châu này chỉ có ở ban đêm mới tối đi, mới có thể biến thành đen như mực, nhưng là hiện tại chính là ban ngày, thế nhưng nó lại biến thành màu đen trong tay người trẻ tuổi. Hơn nữa, nàng phát hiện, màu đen của hạt châu lúc này khác với màu đen như mực trước đó. Màu đen lúc này hoàn toàn là bóng tối, giống như một vực thẳm đen tối, trong khi trước đây, nó chỉ là một màu đen như mực mà thôi. Thấy hạt châu biến hóa, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Chu Thành thả lỏng tay, đột nhiên, hạt châu ở trong tay hắn từ từ chậm rãi bay lên. Ở giữa không trung, hạt châu bắt đầu xoay tròn. Khi xoay tròn, lực lượng quang minh cùng hắc ám không ngừng luân phiên. Khi hắc ám trong sân hoàn toàn tiến vào bóng tối, tất cả mọi người không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cho dù có người triển khai thần hồn, cũng không thể cảm ứng được mọi thứ xung quanh. Khi quang minh trong sân tiến vào thế giới ban ngày, mọi người đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự ấm áp này thực sự có thể thấm vào tâm trí và thần hồn của mọi người. Quang minh này dường như có thể gột rửa thần hồn của mọi người, thậm chí có thể tinh lọc thân thể tạp chất của mọi người. Trong lòng Liêu Tĩnh giật mình, nếu như khống chế viên hạt châu này, dùng lực lượng quang minh này tu luyện thân thể, vậy thì thân thể kia chẳng phải là có thể đúc kết thành vô ô tiên thể trong truyền thuyết sao? Vô ô tiên thể, bách độc bất xâm, vạn tà không sợ, quỷ quái chi lực đều không dính được thân. Trong khi Liêu Tĩnh đang giật mình, hạt châu thong thả rơi xuống trong tay Chu Thành, lực lượng hắc ám cùng quang minh vừa mới luân phiên dần dần tiêu tán. Hạt châu lần nữa khôi phục hình dạng ban đầu, Chu Thành đang muốn thu hạt châu, Liêu Tĩnh đột nhiên lên tiếng nói, chậm đã, sau đó đứng dậy, đi về phía Chu Thành, nói, vị công tử này, nếu ngươi chịu đem phương pháp khống chế viên hạt châu này nói cho Chân Bảo Lâu chúng ta biết, cũng trả lại viên hạt châu này cho Chân Bảo Lâu, chúng ta nguyện ý cho ngươi 1 tỷ cực phẩm tiên thạch. 1 tỷ cực phẩm tiên thạch. Mọi người nhìn Chu Thành, đều hâm mộ, ghen ghét. Trong mắt mọi người, Chu Thành chỉ là một thiên tiên nho nhỏ, quả thực là nhặt được 1 tỷ cực phẩm tiên thạch, nằm mơ đều sẽ cười. Ngay Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật cũng đều khó tránh khỏi ghen ghét. 1 tỷ cực phẩm tiên thạch. Chu Thành lắc đầu, ta không thiếu tiên thạch. Hiện tại đối với hắn mà nói, thật sự đúng là không thiếu tiên thạch. Nếu hắn yêu cầu bất cứ thứ gì, phân phó một tiếng, Thanh Vực Tiên Điện sẽ tìm cho hắn. Hắn căn bản không cần cũng không thiếu tiên thạch. Không thiếu tiên thạch, mọi người đều ngạc nhiên. Liêu Tĩnh nhìn thấy Chu Thành thu hồi hạt châu chuẩn bị rời đi, không khỏi khẩn trương, duỗi tay ngăn cản, công tử là chê ít sao? Như vậy, Chân Bảo Lâu chúng ta có thể cho ngươi 2 tỷ. 2 tỷ, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả đám người Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật cũng hoảng sợ. Đây chính là 2 tỷ cực phẩm tiên thạch. Ta nói, ta không thiếu tiên thạch. Chu Thành lắc đầu, Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật vừa bị con số 2 tỷ của Liêu Tĩnh làm cho hoảng sợ. Nghe hắn nói vậy, thiếu chút nữa rơi cằm xuống đầy đất. Ngay khi Chu Thành phải rời khỏi, đột nhiên, một bóng người chợt lóe ngăn chặn đường đi của Chu Thành. Đúng là người trẻ tuổi Long tộc vừa rồi mở miệng châm chọc Chu Thành. Người trẻ tuổi Long tộc này là đệ đệ của Ngao Khải Sơn, Ngao Phóng. Ngao Phóng chặn đường đi của Chu Thành, lạnh lùng quát, không biết điều, viên hạt châu này vốn dĩ là của Chân Bảo Lâu. Ta khuyên người ngoan ngoãn đem phương pháp khống chế hạt châu nói cho Liêu tiểu thư. Trả viên hạt châu này lại cho Chân Bảo Lâu. Hiển nhiên, hành động này của Ngao Phóng là muốn lấy lòng Liêu Tĩnh cùng Chân Bảo Lâu. Ngao Khải Sơn thấy thế, cũng không ngăn cản. Chu Thành nhìn Ngao Phóng trước mặt, sắc mặt đạm mạc nói, nếu ta không thì sao? Không, Ngao Phóng cười to, chuyện này không phải do ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên chụp vào trên người Chu Thành quát, quỳ xuống cho ta. Chương 440, ai sẽ thắng? Ngao Phóng là một vị tượng tiên tam trọng, hắn lập tức bắt lấy bả vai Chu Thành. Sau khi bắt lấy bả vai Chu Thành, hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý, dùng hai tay đè xuống, quỳ xuống. Ngay khi mọi người ở đây cho rằng Chu Thành sẽ bị đè quỳ xuống, lại thấy Chu Thành đứng sừng sững bất động ở đó, giống như một ngọn núi khổng lồ, áo lam trên người cũng không động một phân. Chu Thành bình tĩnh nhìn đối phương, chỉ chút sức lực ăn nãi này của ngươi cũng không biết xấu hổ làm ta quỳ xuống. Ăn nãi? Ngao Phóng nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, chính là, cho dù hắn có dùng sức như thế nào cũng không thể lay động Chu Thành một chút. Mọi người ở hiện trường nhìn nhau, tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Lúc này, bả vai Chu Thành run lên, ngay lập tức, Ngao Phóng bị bắn bay ngược ra ngoài, giữa không trung, Ngao Phóng điên cuồng liên tục hộc máu. Thiếu chủ, cao thủ Long tộc sắc mặt đại biến, một người phá không bay lên, tiếp được Ngao Phóng. Tuy là như thế, khi tiếp được Ngao Phóng vẫn cứ bị bắn ngược liên tục lùi về phía sau. Cho đến khi lùi về bên cạnh chân tường hậu viện, mỗi bước lùi lại đều để lại dấu chân in sâu trên mặt đất. Mọi người thấy thế đều khiếp sợ, cao thủ Long tộc này chính là thượng tiên bảy trọng, thế nhưng cũng bị đẩy lui. Đây là có chuyện gì? Này, ta không nhìn lầm đi. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải thiên tiên thập trọng đỉnh? Một vị cao thủ bất tử tộc khiếp sợ nói, bởi vì Chu Thành không có che giấu hơi thở, cho nên mọi người ở hiện trường đều nhìn ra được Chu Thành chỉ là thiên tiên thập trọng đỉnh. Một thiên tiên thập trọng đỉnh, đánh bay một thượng tiên tam trọng cũng đã là đủ kinh người. Hiện tại ngay cả thượng tiên bảy trọng thế nhưng đều bị đẩy lui. Sức chiến đấu như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói, cũng chưa từng nghe nói qua. Liêu Tĩnh cũng cho rằng chính mình nhìn lầm, nàng liền hỏi U Minh nhị quái, tiền bối, người này, thật sự là thiên tiên thập trọng đỉnh sao? Có thể nào đã sử dụng công pháp gì đó che giấu cảnh giới? Một người trong U Minh nhị quái lắc đầu, không, hắn thật sự là thiên tiên thập trọng đỉnh. Sau đó, hắn ngưng trọng nhìn Chu Thành, người này, chiến lược nghịch thiên, sợ rằng về sau sẽ là người khó lường. Khi mọi người nghe vậy, trong nội bọn họ tâm chấn động mãnh liệt. Ngay cả U Minh nhị quái đều nói Chu Thành là thiên tiên thập trọng đỉnh. Vậy thì đúng là thiên tiên thập trọng đỉnh không thể nghi ngờ. Ngay cả U Minh nhị quái đều nói người này về sau khó lường. Có thể thấy được người này đã khiến cho U Minh nhị quái coi trọng. Sự tồn tại của U Minh nhị quái là gì? Đó chính là tiên vương. Hơn nữa vẫn là cường giả tiên vương bảy trọng. Chính là hiện tại một cái thiên tiên nho nhỏ lại khiến cho bọn họ coi trọng. Trong lòng Liêu Tĩnh cũng khiếp sợ. Lúc này, phía sau Ngao Khải Sơn bước ra một vị cao thủ Long tộc. Đối phương đi đến trước mặt Chu Thành, lạnh lùng nhìn Chu Thành nói, ta mặc kệ ngươi có phải thiên tiên hay không, nếu ngươi đã làm nhị thiếu chủ nhà ta trọng thương, hôm nay, ngươi hẳn là phải chết. Nói đến đây, long khí toàn thân bốc lên, long uy tràn ngập, vị cao thủ Long tộc này rõ ràng là thượng tiên thập trọng đỉnh. Thương Long thủ, thiên địa tẫn nhập tay ta. Vị cao thủ Long tộc này lập tức với tay bắt đến Chu Thành. Khi đôi tay của hắn vừa mới với đến, tất cả mọi người có một loại ảo giác. Thiên địa dường như bắt đầu thu nhỏ lại, bị người kia bắt được trong tay. Tất cả mọi người ở hiện trường đều giật mình. Thương Long thủ chính là một trong số những đỉnh giai tiên pháp của Long Sơn. Tuy nhiên, lại là rất khó tu luyện thành công. Trong khi mọi người đang giật mình, dấu tay của Thương Long thủ trưởng về phía Chu Thành. Oanh! Giấu tay trưởng trên ngực Chu Thành. Nhưng ngay lúc đó, quang mang trên toàn người Chu Thành bắt đầu kích động, không có chút sứt mẻ. Mọi người trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngay cả vị cao thủ Long tộc kia cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Này, gặp quỷ đi. Thậm chí có cả cao thủ xoa mắt, một vị thiên tiên thừa nhận một đòn tấn công của một vị cao thủ thượng tiên thập trọng đỉnh long tộc. Hơn nữa vẫn là đỉnh giai tiên pháp long tộc, thế nhưng không có chút sứt mẻ, lông tóc không có hao tổn gì. Cho dù là Liêu Tĩnh, hay vẫn là đám người Ngao Khải Sơn, Bất Tử Thiên, Hồng Phật, trong lòng bọn họ đều nổi lên sóng to gió lớn. Chu Thành vỗ ngực, Long Sơn Thương Long Thủ. Chẳng qua chỉ như vậy, nghe Chu Thành châm chọc Long Sơn Thương Long Thủ, vị cao thủ long tộc kia thẹn quá thành giận, tức giận nổi cơn thịnh nộ một quyền về phía Chu Thành. Ta cũng không tin, một thiên tiên như ngươi thật sự mạnh như vậy. Long khí trong tay hắn bắn ra, hình thành một đầu long thật lớn. Long quyền, lại là đỉnh giai tiên pháp của long tộc. Nhìn một quyền của đối phương, Chu Thành cũng tung ra một quyền vào nắm tay của đối phương. Khi Chu Thành tung ra một quyền, thiên địa minh diệt một chút, giống như là lửa đột nhiên bị thổi tắt, lại đột nhiên sáng lên. Oanh, nắm đấm của Chu Thành va chạm trực diện vào đối phương. Rắc một tiếng, mọi người nghe được âm thanh xương cốt rách nát, là xương cốt của ai nát. Khi mọi người ở đây đều ý nghĩ giống nhau, liền thấy vị cao thủ long tộc kia kêu thảm thiết một tiếng. Toàn bộ cánh tay bị đấm biến dạng, bắn ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống trên sân tường, đâm vào khiến bức tường nứt toạc, mặt đất rung chuyển không ngừng. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, tất cả bọn họ đều thấy hoảng sợ. Tất cả mọi người ở đây, có rất nhiều người đều là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Chính là, tất cả bọn họ thế nhưng đều cảm thấy hoảng sợ vì một thiên tiên. Thật là một thân thể khủng khiếp. Bất Tử Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thành. Nói xong, sắc mặt hắn ngưng trọng. Hắn tự nhận thân thể, phòng ngự cùng lực lượng của bất tử tộc bọn họ đã đủ khủng bố. Nhưng để so với thân thể người trẻ tuổi trước mắt, dường như chỉ là rác rưởi. Cho dù thân thể bất tử tộc có khủng bố thì cũng không có khả năng khi là thiên tiên cảnh có thể thừa nhận được một quyền của thượng tiên cảnh thập trọng. Càng đừng nói là thượng tiên cảnh thập trọng của long tộc. Vốn dĩ thân thể của long tộc đã cực kỳ khủng bố, không thể yếu hơn so với bất tử tộc. Mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ, hoảng sợ, nhất thời không ai lên tiếng. Còn có ai muốn ta quỳ xuống không? Chu Thành lạnh lùng liếc nhìn mọi người xung quanh. Ngao Khải Sơn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt Chu Thành, nói: Ngao Khải Sơn bất tài, muốn thử quyền lực với các hạ một lần. Mọi người nghe Ngao Khải Sơn thế nhưng muốn đích thân ra tay, tất cả đều là chấn động. Ngao Khải Sơn là ai? Là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ của Long Sơn. Nhìn toàn bộ người trẻ tuổi ở tiên giới, cũng là người đứng đầu. Thế nhưng hắn lại muốn đích thân ra tay. Mọi người đều tỉnh táo tinh thần, có thể nhìn thấy Ngao Khải Sơn ra tay. Loại cơ hội này không có nhiều. Liêu Tĩnh nhìn chăm chú vào Chu Thành cùng Ngao Khải Sơn, hỏi U Minh Nhị Quái: Tiền bối, các ngươi nói ai sẽ thắng? Một người trong U Minh Nhị Quái lắc đầu nói: Cho dù người trẻ tuổi này có mạnh bao nhiêu, thì cũng không có khả năng là đối thủ của Ngao công tử. Ngao Khải Sơn tu luyện ngắn ngủn ngàn năm, hiện tại đã là Kim Tiên, hơn nữa là Kim Tiên một trọng đỉnh, mà Chu Thành chỉ là một thiên tiên mà thôi. Trong mắt hắn, chẳng sợ Chu Thành lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chống đỡ được Ngao Khải Sơn. Đối với lời của U Minh Nhị Quái, mọi người cũng nhận đồng. Bản thân Ngao Khải Sơn có chiến lực cực mạnh, lại là Kim Tiên một trọng đỉnh, cho dù người trẻ tuổi này có khủng bố, cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Ngao Khải Sơn toàn lực thúc dục đan điền tiên nguyên, quang mang toàn thân bắt đầu khởi động, từng đạo kim tiên pháp tắc bay ra, mỗi một kim tiên pháp tắc đều to 10 mét. Mọi người thấy Ngao Khải Sơn tu luyện kim tiên pháp tắc thế nhưng to đến 10 mét, đều là kinh ngạc cảm thán không thôi. Phải biết rằng, đối với những đệ tử thiên tài, kim tiên pháp tắc cũng chỉ mới to bằng cánh tay mà thôi. Có thể đạt tới 1 mét đã khiến người giật mình, càng đừng nói là 10 mét. Chương 441, Tử Tôn Bất Hiếu Khấu Kiến Thủy Tổ Đại Nhân. Ngay cả mấy người Liêu Tĩnh, Bất Tử Thiên, Hồng Phật nhìn thấy pháp tắc kim tiên tráng kiện 10 mét của Ngao Khải Sơn thì cũng đều không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Bình thường đệ tử thiên tài, pháp tắc kim tiên to bằng cánh tay đã là khó được. Có thể ngưng tụ pháp tắc kim tiên tráng kiện 10 mét thì phải có căn cơ hùng hậu đến cỡ nào mới có thể làm được như vậy. Lúc này, có thể nói Ngao Khải Sơn đã triển khai toàn bộ lực lượng. Khí thế trên người hắn liên tục tăng lên, dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Toàn thân Ngao Khải Sơn sinh ra một lớp vảy rồng kim sắc. Long hóa, có người kinh hô, Long hóa chính là kích phát huyết mạch long tộc trong cơ thể rồi mới hóa thành hình rồng. Trạng thái này cũng là trạng thái công kích mạnh nhất của cường giả long tộc. Hiển nhiên, Ngao Khải Sơn đã xem Chu Thành như kẻ địch lớn nhất trong đời mình. Ngao Khải Sơn là người số một trong thế hệ trẻ tuổi ở Long Sơn. Bây giờ lại xem một thiên tiên nho nhỏ là kình địch. Nương theo Ngao Khải Sơn long hóa, một tiếng long ngâm từ trong miệng Ngao Khải Sơn vang ra. Không lâu sau, Ngao Khải Sơn đã hóa thành một con kim long trăm trượng. Trong nháy mắt khi Ngao Khải Sơn hóa thành kim long, nó mạnh mẽ vỗ một chảo xuống Chu Thành. Long khí kinh khủng khiến cho không khí xung quanh nổ tung. Khi long chảo giống như núi nhỏ của Ngao Khải Sơn vỗ xuống, long ấn trùng điệp không ngừng đánh xuống. Những long ấn này giống như là từng cái long quyển, không ngừng chồng lên nhau, bao phủ Chu Thành. Khí lực kinh khủng nổ tung khiến cho rất nhiều cao thủ đang có mặt ở hiện trường đều kinh hãi lùi lại. Long ấn, nhìn long chảo của Ngao Khải Sơn vỗ xuống, long ấn trùng điệp đó, Bất Tử Thiên nghiêm túc nói, long ấn chính là tiên pháp mạnh nhất của long tộc, không có cái thứ hai. Chu Thành nhìn long ấn của Ngao Khải Sơn vỗ xuống, sắc mặt vẫn như thường. Ngay lúc long ấn đánh tới đỉnh đầu của hắn thì đột nhiên xung quanh người Chu Thành tỏa sáng rực rỡ. Ngay sau đó là thiên tiên pháp tắc từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Khi thiên tiên pháp tắc từ trong cơ thể Chu Thành bay ra, thiên địa nổ vang, ức vạn tiên Phật hiện thế trong không trung, vô số hỗn độn lôi điện không ngừng chập chờn, một luồng uy áp kinh khủng từ trong cơ thể Chu Thành bộc phát ra ngoài. Tại thời khắc này, Chu Thành giống như chúng tiên chi chủ, đứng cao hơn ức vạn tiên Phật, không gian xung quanh đây đều đang run rẩy. Trong nháy mắt khi tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường nhìn thấy thiên tiên pháp tắc của Chu Thành thì có người suýt chút nữa là bị dọa cho ngất đi. Có người thì sợ đến vỡ mặt, một vài long tộc, bất tử tộc, đệ tử Phật Tông sợ đến tóc dựng đứng. Chỉ thấy thiên tiên pháp tắc của Chu Thành như một cái trụ trời, suýt chút che kín sân. Vài trăm mét, Liêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn thiên tiên pháp tắc trắng kiện vài trăm mét của Chu Thành. Đôi môi thơm run rẩy. Sợ chết khiếp, nếu không có U Minh nhị quái ở bên thì hẳn là nàng cũng sẽ sợ đến run chân đứng không nổi. U Minh nhị quái thân là cường giả tiên vương, nhìn thấy thiên tiên pháp tắc tráng kiện vài trăm mét, như là trụ trời chống trời mà lên của Chu Thành thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc trống rỗng, vài trăm mét, sao lại có thể có chuyện như vậy được? Cho dù bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng không thể nào tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Chúa tể bình thường khi đột phá thiên tiên thì thiên tiên pháp tắc cũng mới tráng kiện hơn 90 mét. Cho dù là chúa tể hỗn độn vực bệ hạ thì năm đó hắn ngưng tụ thiên tiên pháp tắc cũng mới tráng kiện hơn 100 mét, quá đáng sợ, không thể nào hiểu được. Đột nhiên, trong đầu U Minh nhị quái lóe lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ mà nhìn Chu Thành, chẳng lẽ người trẻ tuổi đó là... Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, toàn bộ Thú Vương Thành, thậm chí toàn bộ đại lục đều nghe được một tiếng long ngâm rung trời này. Điện chủ tiên điện thú vực đang bế quan lại bị một tiếng long ngâm rung trời đột nhiên vang lên này, làm cho giật mình tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Điện chủ tiên điện thú vực phá không bay ra. Sau đó hắn nhìn thấy được một con cự long vô cùng to lớn mà từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn. Thấy phá không bay lên, một luồng long uy đến từ Thái Sơ quét sạch thiên địa. Mênh mông vô biên, thủy tổ long tộc. Điện chủ tiên điện thú vực kinh hãi. Tại thời khắc này, không chỉ có điện chủ tiên điện thú vực mà ước vạn cường giả của Thú Vương Thành đều thấy được con cự lợi che khuất bầu trời này, cảm nhận được long uy đến từ Thái Sơ, ai cũng kinh hãi không thôi. Vốn là bị thiên tiên pháp tác của Chu Thành dọa đến sợ vỡ mật, Ngao Khải Sơn nhìn thấy cự long che khuất bầu trời từ trong cơ thể Chu Thành bay ra thì sợ đến mức rơi từ trên cao xuống, nằm sụi lơ dưới đất. Cao thủ long tộc đi theo Ngao Khải Sơn đến đây cũng toàn bộ phủ phục xuống đất. Bọn họ sợ hãi, kích động không thôi, là Thủy Tổ đại nhân, Tử Tôn Bất Hiếu khấu kiến Thủy Tổ đại nhân. Toàn bộ những cao thủ của các tông các môn khác đang có mặt ở hiện trường cũng đều quỳ sát xuống đất, sợ hãi và kích động không thôi. Lúc này, cho dù là có U Minh nhị quái ở bên người thì Liêu Tĩnh cũng sợ đến chân mềm nhũn, đầu lưỡi nàng run rẩy. Thủy Tổ long tộc, mặc dù hai người U Minh nhị quái là cường giả tiên vương nhưng lúc này bọn họ cũng run rẩy cả tay chân, đó chính là Thủy Tổ long tộc, là tồn tại vô thượng mà ngay cả chúa tể cũng phải kính quý. Chu Thành dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn khắp tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường. Còn có ai muốn cản ta rời đi? Chu Thành lạnh nhạt nói, Ngao Khải Sơn và Cao Tủ Long Sơn nghe xong thì sợ đến mặt không còn một chút máu. Chúng ta bất hiếu, không biết là thủy tổ đại nhân, chúng ta tội đáng chết. Một vị lão tổ long tộc dập đầu, khóc nói, xin thủy tổ đại nhân thưởng cho tội chết. Hắn chính là người mạnh nhất Long Sơn, đi theo Ngao Khải Sơn đến đây. Ba người Ngao Phóng và Ngao Khải Sơn ra tay với Chu Thành. Hắn lại không có lên tiếng ngăn lại, theo hắn cảm thấy thì đây chính là tội chết. Mạo phạm thủy tổ, đối với long tộc thì đúng là tội chết, ban thưởng cho tội chết. Chu Thành nhìn vị lão tổ long tộc đó, cười lạnh, lão tổ long tộc dập đầu không thôi, dập đầu xuống đất đến mặt đất vang động không ngừng. Chu Thành không để ý đến người của long tộc, quay qua nhìn Tiểu Ngưu bên cạnh, nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngưu thấy thế thì không tiếp tục thi triển huyễn thuật nữa. Ánh sáng lóe lên một cái, sau đó nó hiện ra nguyên hình. Mọi người thấy lão đầu đi theo bên cạnh Chu Thành đột nhiên biến thành một con tử ngưu nhỏ thì không khỏi bất ngờ. Tử ngưu, một vị cao thủ đột nhiên trừng to hai mắt, run giọng nói, lúc này, Chu Thành và Tiểu Ngưu bay lên rồi mới phá không rời đi. Chớp mắt đã biến mất ở chân trời, vị cao thủ đó vẫn chỉ vào hướng mà Chu Thành và Tiểu Ngưu rời đi. Rung động nói, là tử ngưu. Bên cạnh có cao thủ thấy thế thì không khỏi nghi ngờ nói, Trần Huynh, ngươi sao thế? Là Tử Ngưu, hắn là Chu Thành. Vị cao thủ đó kích động kêu to, Tử Ngưu, Chu Thành. Toàn thân bọn người Liêu Tĩnh, U Minh nhị quái cứng ngắc. Một năm trước, một trận chiến ở Hỗn Độn Bia, chuyện bên người Chu Thành có một con Tử Ngưu hư hư thực thực là chúa tể cảnh đã truyền ra khắp tiên giới, đã không còn là bí mật gì nữa. Vừa rồi Tiểu Ngưu hiện ra chân thân, tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghe vị cao thủ đó nói như vậy, tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Chu Thành, hắn chính là Chu Thành đại nhân, cũng là người thừa kế thủy tổ long tộc. Một trong số U Minh nhị quái tự lẩm bẩm, những ngày này, các vương cường giả đều đang tìm kiếm người thừa kế thủy tổ long tộc, đều đang suy đoán thân phận của người thừa kế thủy tổ long tộc, mà Chu Thành lại chính là người thừa kế thủy tổ long tộc. Trời phù hộ long tộc ta. Một số cường giả long tộc đang quỳ rạp ở dưới đất biết được người thừa kế thủy tổ long tộc bọn họ lại chính là Chu Thành thì đều kích động, vui đến phát khóc. Chu Thành, kiểm tra trên Hỗn Độn Bia, tiên căn có 6 đại thuộc tính, toàn bộ đều là 149, được xưng là người có thiên phú cao số 1 tiên giới. Chương 442, Tịnh Thế Ma Phương. Đối với long tộc thì người có tiên căn có 6 đại thuộc tính, hơn nữa tất cả còn là 149. Tương lai có thể trở thành đệ nhất nhân như Chu Thành trở thành người thừa kế thủy tổ long tộc, chính là may mắn của long tộc, cũng là vô thượng vinh quang của long tộc. Hỗn Độn Thành, Từ Tuấn đang bẩm báo lại chuyện của long tộc cho Ôn Diệc Huy. Từ sau một trận chiến ở Ngọa Long Sơn, Long Sơn cũng trở nên yên phận. Từ Tuấn nói, tung tích của thủy tổ long tộc như thế nào? Ôn Diệc Huy hỏi, Từ Tuấn lắc đầu, còn không có tra được. Lúc này, hai huynh đệ Ngô Nhĩ, Ngô Hạo gấp gáp chạy vào, đại nhân, có tin tức của thủy tổ long tộc. Ngô Nhĩ vừa đi vào thì lập tức bẩm báo, là Chu Thành, thủy tổ long tộc là Chu Thành. Lúc đầu hai người Ôn Diệc Huy, Từ Tuấn nghe nói có tin tức của thủy tổ long tộc thì tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khi nghe được thủy tổ long tộc là Chu Thành thì trên mặt hai người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chu Thành, Ôn Diệc Huy không thể tin được, là Chu Thành. Hôm nay Chu Thành xuất hiện ở Tú Vương Thành, hiện ra long hồn của thủy tổ long tộc. Ngô Nhĩ gấp gáp kể lại chuyện xảy ra ở Tú Vương hôm nay. Hai người Ôn Diệc Huy, Từ Tuấn ngây ra như phỗng. Hồi lâu sau, Ôn Diệc Huy mới chậm rãi hồi tỉnh lại, trong lòng vô cùng đắng chát. Một Chu Thành đã rất khủng bố, lại thêm người thừa kế thủy tổ long tộc, sau này Hỗn Độn Thành biết sống như thế nào. Mà lúc này, Chu Thành và Tiểu Ngưu đã rời khỏi Tú Vương Thành, đi tới một dãy núi hoang tàn vắng vẻ nào đó ở trong thú vực. Chu Thành lấy hạt châu đó ra ngoài. Tiền bối, hạt châu này là? Chu Thành dò hỏi, hẳn là Tịnh Thế Ma Phương. Tiểu Ngưu sắc mặt phức tạp, nhìn hạt châu, nói, Tịnh Thế Ma Phương. Chu Thành đọc một lần. Tiểu Ngưu gật đầu, Tịnh Thế Ma Phương chính là một trong số sáng thế ngũ bảo. Sáng thế ngũ bảo, Chu Thành nghi hoặc, không sai, sáng thế ngũ bảo. Tiểu Ngưu nói, sáng thế ngũ bảo, nó có cấp bậc còn cao hơn cả Hỗn Độn Linh Bảo. Chính là năm món pháp bảo mạnh nhất đương thời. Chu Thành trong lòng đại chấn, có cấp bậc còn cao hơn cả Hỗn Độn Linh Bảo. một trong số 5 món pháp bảo mạnh nhất đương thời. Tiểu Ngưu nói, Tịnh Thế Ma Phương này có lực lượng khó lường. Nếu ngươi có thể luyện hóa thì sau này cho dù là đối địch hay là tu luyện đều có thể mang lại lợi ích khó mà tưởng tượng được cho ngươi. Nhưng mà lát nữa khi ngươi luyện hóa Tịnh Thế Ma Phương này thì phải chú ý lực lượng hắc ám trong đó. Đừng có để cho mình bị nó ma hóa. Một khi ma hóa thì không phải là ngươi khống chế khối ma phương này mà là ngươi bị khối ma phương này khống chế. Đến lúc đó ngươi trở thành khôi lỗi của ma phương. Đó chính là sống không bằng chết. Tiểu Ngưu cực kỳ nghiêm túc nói. Trong lòng Chu Thành chấn động, nặng nề gật đầu, Tiểu Ngưu lập tức bố trí cấm chế trận pháp ở xung quanh, ngăn cách dãy núi và ngoại giới, sau đó mới bố trí một cái minh tâm đại trận trên người Chu Thành. Chu Thành ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thần hồn dần dần xuyên vào bên trong nội thế giới trong Tịnh Thế Ma Phương từng chút một. Chớp mắt một cái, Chu Thành đi tới một cái hắc ám chi hải vô biên. Cái hải vực vô biên này cũng không phải là nước mà hoàn toàn do hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành. Hắc ám chi lực cuồn cuộn, tạo thành cự lãng thao thiên, đang điên cuồng mãnh liệt gầm vang, giống như muốn ma hóa thế gian này, xông ra khỏi khối ma phương. Nhưng mà trên không trung hắc ám chi hải lại có một vầng quang minh đại nhật to lớn. Vầng mặt trời này không phải là màu đỏ mà nó cực kỳ tinh khiết, không hề có một chút tạp chất nào. Hoàn toàn quang minh chi lực vô cùng vô tận trong đó không ngừng phun ra ngoài. Chính vì có quang minh đại nhật này không ngừng dâng trào quang minh, mới có thể trấn áp phiến hắc ám chi hải này, nếu không thì sợ là hắc ám chi lực trong hắc ám chi hải đã chạy ra khỏi khối ma phương và ma hóa thế giới từ lâu rồi. Chu Thành nhìn hắc ám chi hải vô biên, hắc ám chi lực thôn thiên phệ địa, cho dù là người có tâm trí kiên định như hắn thì cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Hơi dừng lại một chút, Chu Thành chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó mới xếp bằng ở trên không hắc ám chi hải, bắt đầu vận hành hỗn độn thôn thiên quyết. Lập tức, giữa không trung, quang minh chi lực trong quang minh đại nhật không ngừng dâng trào xuống, tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Khi quang minh chi lực tràn vào trong cơ thể Chu Thành, Chu Thành cảm thấy cực kỳ dễ chịu, chỉ cảm thấy tất cả tạp chất, ô chất trong cơ thể đều bị tịnh hóa, trở nên thông thấu trước nay chưa từng có. Thế nhưng đúng lúc này, vô biên hắc ám trong hắc ám chi hải hóa thành thao thiên cự lãng, đánh tới Chu Thành, muốn thôn phệ, bao phủ Chu Thành. Cứ như vậy, Chu Thành bị quang minh và hắc ám chi lực đồng thời bao vây lấy. Quang minh và hắc ám không ngừng luân chuyển bốn phía xung quanh người Chu Thành. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua trong nháy mắt, quang minh và hắc ám quanh người Chu Thành không chỉ không có yếu bớt mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Chu Thành đã hoàn toàn bị quang minh và hắc ám bao bọc. Bóng dáng hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Từ xa nhìn lại thì giống như là quang minh và hắc ám không ngừng quấn quanh một cái trứng cực lớn. Bên trong cái trứng lớn này, Chu Thành khi thì toàn thân bắn ra quang minh, khi thì toàn thân hoàn toàn bị hắc ám nhuộm đen. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, quang mang toàn thân Chu Thành càng ngày càng nóng bỏng. Chu Thành giống như hóa thân thành hóa thân của quang minh và hắc ám. Khi quang minh tịnh hóa tất cả hắc ám, tà ác trên thế gian. Khi hắc ám giống như hắc ám chúa tể, ma hóa thế gian vĩnh viễn rơi vào hắc ám chi uyên. Tiểu Ngưu canh giữ ở bên người Chu Thành, vốn còn lo lắng Chu Thành sẽ bị hắc ám ma hóa, nhưng thấy dáng vẻ của Chu Thành nửa năm sau thì yên tâm lại. Hiển nhiên, Chu Thành đã dần dần khống chế hắc ám và lực lượng quang minh bên trong Tịnh Thế Ma Phương. Lúc đầu, Chu Thành muốn đột phá thượng tiên chi cảnh thì cần mấy năm lắng đọng, nhưng bây giờ trải qua lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương tịnh quá, hắn hoàn toàn có thể đột phá thượng tiên chi cảnh. Hơn nữa Chu Thành nắm Tịnh Thế Ma Phương trong tay, sau này lợi dụng quang minh chi lực của Tịnh Thế Ma Phương tịnh hóa nhục thân, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành sẽ càng ngày càng mạnh, trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Đương nhiên, có Tịnh Thế Ma Phương, sau này Chu Thành đến ma uyên của ma thần nhất tộc trong thế giới hỗn độn cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Tiểu Ngưu nhìn Chu Thành, cảm khái và hâm mộ, sáng thế ngũ bảo giống Tịnh Thế Ma Phương, đương nhiên nó cũng tâm động. Nhưng mà không phải bất kỳ người nào cũng có thể kích hoạt được lực lượng của Tịnh Thế Ma Phương này. Cũng chỉ có người có tiên căn có 9 đại thuộc tính. Hơn nữa lực tương tác đều đạt đến 149 như Chu Thành mới có hy vọng. Một năm qua đi, xếp bằng ở hắc ám chi hải, quang minh và hắc ám xung quanh Chu Thành dần dần ngưng tụ thành từng vị quang minh chi thần và hắc ám chúa tể. Sau đó quang minh chi thần và hắc ám chúa tể tiêu tán, lại biến thành một phương hắc ám chi ngục. trên không hắc ám chi ngục treo từng vầng quang minh đại nhật. Dưới sự khống chế của Chu Thành, lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám tùy ý biến hóa. Giờ khắc này, rốt cục Chu Thành cũng khống chế được Tịnh Thế Ma Phương. Mấy ngày sau, Chu Thành ngừng lại, từ trong Tịnh Thế Ma Phương đi ra, phun ra một hơi thật dài, trên môi nở một nụ cười tươi. Rốt cục hắn cũng đã sơ bộ luyện hóa được Tịnh Thế Ma Phương. Đồng thời, Chu Thành phát hiện, trải qua một năm bị lực lượng quang minh của Tịnh Thế Ma Phương tịnh hóa, hỗn độn bất diệt thể của hắn trở nên càng thuần túy hơn, càng ngưng thực, càng mạnh, nhưng mà Chu Thành cũng không có lập tức rời đi mà nuốt hỗn độn linh quả và hỗn độn linh thủy. Đột phá thượng tiên chi cảnh, một tháng sau, Chu Thành và Tiểu Ngưu mới rời khỏi dãy núi không người này. Chương 443, tự toái Long Châu, tạ tội với Thủy Tổ Đại Nhân. Long Sơn là thánh sơn của Long tộc ở Tú Vực. Đối với Long tộc ở Tú Vực thì Long Sơn không thể khinh nhờn. Long Sơn đại biểu cho chí tôn vô thượng, đại biểu cho vinh quang của Long tộc. Một hôm, trời trong gió nhẹ, chân núi Long Sơn, Long Thành, nghênh đón một người một châu. Nhìn Long Thành trước mắt, mặc dù lần đầu Chu Thành đến nhưng lại có cảm giác thân thiết quen thuộc. Có lẽ là vì hắn dung hợp long hồn của Thủy Tổ Long tộc. Chu Thành và Tiểu Ngưu đi vào Long Thành. Tường thành Long Thành dùng long huyết thạch hiếm thấy trong long tộc rèn đúc thành. Toàn bộ nội thành đều tràn ngập long lực như có như không. Mặc dù long lực cũng không nồng nặc cho lắm nhưng lại khiến cho Chu Thành cảm thấy rất là thoải mái. Dễ chịu, Chu Thành và Tiểu Ngưu dạo bước mà đi trong Long Thành. Long Thành không có nhộn nhịp như Hỗn Độn Thành và Thú Vương Thành. Nhưng bản thân chính là đệ nhất đại thành của long tộc ở Thú Vực. Long Thành cũng rất là náo nhiệt. Cường giả các phương muôn hình muôn vẻ không ngừng xuất hiện. Đi ngang qua một quán trà, thấy bên trong lịch sự tao nhã, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi vào, sau đó gọi một bình trà ngon và một ít điểm tâm. Trà là trà ngon, điểm tâm cũng làm rất hợp khẩu vị của Chu Thành, ngay cả Tiểu Ngưu cũng đều gật đầu tán thưởng điểm tâm ngon miệng. Ngay lúc Chu Thành và Tiểu Ngưu muốn rời khỏi thì lại nghe được một trong số những người ngồi ở bàn bên cạnh trong trà lâu nói. Nghe nói hôm nay Ngao Khải Sơn sẽ bị xử tử, không biết là thật không? Ai nói không phải đâu? Một người khác lắc đầu nói, hơn nữa đến lúc đó Long Hoàng Đại Nhân còn phải tự tay xử tử hắn. Đáng tiếc, nếu không thì với thiên phú của Ngao Khải Sơn, sau này coi như không thành được chúa tể thì tuyệt đối cũng là tồn tại mạnh nhất dưới chúa tể. Không chỉ có Ngao Khải Sơn mà hai người khác từng công kích Chu Thành Đại Nhân ở Thú Vương Thành, cũng sẽ bị Long Hoàng Đại Nhân tự tay xử tử. Những cao thủ long tộc khác có mặt ở hiện trường lúc đó thì đều bị cầm tù ở phía sau Long Sơn. Nghe nói phải bị cầm tù 10 vạn năm, Ngao Khải Sơn cả gan dám công kích Thủy Tổ Long tộc. Long Hoàng Đại Nhân và tất cả lão tổ long tộc đều tức giận. Dù cho thiên phú của Ngao Khải Sơn có tốt thì cũng là tội chết. Chu Thành nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, Ngao Khải Sơn sẽ bị xử tử. Mặc dù lúc ấy ở Thú Vương Thành, mấy người Ngao Khải Sơn ra tay với hắn, hắn cũng cảm thấy khó chịu nhưng đó cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Theo Chu Thành thì Long Sơn chỉ cần trừng phạt Ngao Khải Sơn một chút là được rồi. Nhưng hắn không ngờ được là hôm nay Long Hoàng Long Sơn lại muốn đích thân xử tử Ngao Khải Sơn. Chu Thành và Tiểu Ngưu ra khỏi trà lâu, đi tới Long Sơn, hắn và Tiểu Ngưu đến Long Sơn, đương nhiên không phải là tiện đường đi qua. Bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp để tám đỉnh khác của cửu giới đỉnh đều tiến hóa. Cho nên hắn muốn vận dụng lực lượng của Long tộc một chút. Muốn bọn họ thám thính tin tức giúp hắn tìm được thứ mà hắn muốn tìm. Long tộc trải rộng chín vực. Nếu có lực lượng của Long tộc trợ giúp thì chuyện thám thính và tìm kiếm vật liệu cần thiết sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Chu Thành đi tới Long Sơn, hắn phát hiện ra rất nhiều cường giả Long tộc cũng đều chạy tới Long Sơn. Trải qua một phen nghe ngóng, Chu Thành mới biết những Long tộc này đến từ các vực trong tiên giới. Đều là cường giả các bộ của long tộc trong các vực trong tiên giới. Có lão tổ long tộc cấp tiên vương, có thái thượng trưởng lão long tộc cấp đại la kim tiên, có trưởng lão long tộc kim tiên cảnh, cũng có đệ tử long tộc trực hệ. Những cường giả long tộc này đến Long Sơn, đương nhiên là đến vì mục đích thảo phạt Long Sơn. Ở Thú Vương Thành, mấy người Ngao Khải Sơn lại cả gan dám công kích Thủy Tổ Long tộc. Chuyện này khiến cho cường giả long tộc trong các vực trong tiên giới giận dữ và lên tiếng phê phán. Long Sơn, hôm nay long tộc trong các vực đến đây, đương nhiên cũng muốn xem Long Hoàng tự tay xử tử mấy tên đại nghịch bất đạo Ngao Khải Sơn. Huynh đệ, không biết ngươi đến từ vực nào? Lúc này, một người trẻ tuổi trong long tộc bắt chuyện với Chu Thành. Ta, Chu Thành hơi dừng một chút, ta đến từ Thanh Vực, hóa ra huynh đệ đến từ Thanh Vực, người trẻ tuổi trong Long tộc đó ôm quyền nói, tại hạ Ngao Định, huynh đệ không phải là đệ tử của Thiên Sơn Long Trì chứ? Bình thường cao thủ Long tộc trong Thanh Vực đều lấy Thiên Sơn Long Trì làm đầu. Chu Thành lắc đầu, người trẻ tuổi trong Long tộc Ngao Định như đã quen từ lâu. Lên tiếng trò chuyện với Chu Thành cũng không cảm thấy Ngao Định này phiền phức, vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Huynh đệ, con trâu này của ngươi nhìn rất là giống nha. Ngao Định nhìn tiểu nghiêu bên người Chu Thành một chút, cười nói, Chu Thành nghi hoặc, giống, Ngao Định cười nói, kể từ khi biết bên người thủy tổ đại nhân có một con tử nghiêu. Bây giờ rất nhiều đệ tử Long tộc trong chín vực cũng học theo hắn bồi dưỡng nghiêu thú. Thậm chí có người còn đổi màu da của nghiêu thú thành tử sắc. Huynh đệ, con trâu này của ngươi, tử sắc làm rất giống thật. Chu Thành đổ mồ hôi hột. Tiểu Nghiêu chớp mắt vài cái với Chu Thành, một hồi sau, ba người đi tới chân núi Long Sơn, ba người đi theo cao thủ Long tộc trong các vực khác đi đến giữa sườn núi Long Sơn. Khi ba người đi tới giữa sườn núi thì đã người đông nghìn nghịt. Quảng trường giữa sườn núi đã chật ních cao thủ các bộ Long tộc đến từ chín vực. Xung quanh quảng trường có mấy trăm chỗ ngồi, mỗi một chỗ ngồi đều có một vị lão tổ Long tộc Tiên Vương cảnh ngồi. Trong sân rộng có ba người quỳ sát dưới đất. Chính là ba người Ngao Khải Sơn công kích Chu Thành ở Thú Vương Thành lúc trước. Người ngồi trên bảo tọa nằm ở vị trí trung ương của quảng trường là một lão giả cao gầy mặc kim. Long bào, Chu Thành nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt rơi vào trên người lão giả cao gầy mặc kim long bào. Hỏi Ngao Định, đó chính là Long Hoàng Ngao Thông. Ngao Định gật đầu một cái, vẻ mặt sùng bái nói, đúng, đó chính là Long Hoàng Đại Nhân. Lúc này, một vị lão giả ngồi ở cách Ngao Thông không xa mở miệng nói. Ngao Thông, Ngao Khải Sơn, Ngao Phóng chính là hậu bối trực hệ của ngươi. Hai người này đại nghịch bất đạo, công kích thủy tổ đại nhân. Tội bọn họ phạm phải chắc chắn là tội chết. Nhưng mà ngươi thân là trưởng bối của Ngao Khải Sơn. Chẳng lẽ ngươi không có tội hay sao? Hắn vừa dứt lời thì sắc mặt của những cao thủ Long Sơn đang có mặt ở đây không khỏi trở nên khó coi. Chu Thành nhướng mày, Long tộc ở các vực cũng không có đoàn kết với nhau cho lắm. Bây giờ... rõ ràng là lão giả này đang mượn chuyện của Ngao Khải Sơn để chụp mũ Ngao Thông. Hoặc là nói là hỏi tội Long Sơn. Lão giả này là ai? Chu Thành hỏi Ngao Định, là lão tổ tông Thiên Sơn Long Trì trong Thanh Vực các ngươi. Ngao Vân Phong, cũng là đệ nhất cao thủ Long tộc Thanh Vực các ngươi. Ngao Định nói, mối quan hệ giữa Ngao Vân Phong và Long Hoàng cũng không được tốt cho lắm. Hai người đã từng vì cướp đoạt một môn công pháp Long tộc mà ra tay đánh nhau. Lần này... sợ là Long Hoàng Đại Nhân và Long Sơn sẽ không dễ chịu. Bây giờ lão tổ Long tộc ở các vực xuất chúng đến đây hỏi tội. Ta xem, đa số là bị người ta xúi dục, người khác xúi dục. Chu Thành hỏi, Ngao Định gật đầu một cái rồi nói. Hỗn Độn Thành, Hàn Ngục Thành, thậm chí Thú Vương Thành, tất cả bọn họ đều không hy vọng Long tộc lớn mạnh. Lúc này, lại có một vị lão tổ Long tộc ở Hàn vực trách cứ. Con không dạy, lỗi của cha. Ngay cả thủy tổ đại nhân mà Ngao Khải Sơn cũng dám công kích. Như vậy cũng có thể thấy được bình thường hắn sẽ ương ngạnh phách lối như thế nào. Nếu như không có Ngao Thông ngươi nuông chiều hắn thì hắn dám làm như vậy sao? Sau đó lại có mấy vị lão tổ Long tộc chỉ trích Ngao Thông và Long Sơn. Long Hoàng Ngao Thông nhướng mày. Vậy của các ngươi như thế nào? Ba người Ngao Khải Sơn, Sử Tử, ngươi cũng phải tự toái Long Châu để tạ tội với thủy tổ đại nhân. Chúng cao thủ Long tộc của Long Sơn nghe nói như vậy thì đều biến sắc. Long Châu chính là nơi ngưng tụ Long khí mà Long tộc tu luyện cả đời. Nếu như Long Châu nát thì có thể nói tu vi tu luyện được cả đời đều bị hủy hết. Mọi người trong Long Sơn không ngờ được là Long tộc ở các vực lại muốn Long Hoàng đại nhân của bọn. Họ tự toái Long Châu tạ tội. Chương 444, Thủy Tổ Đại Nhân, Ngao Vân Phong, người đang già mồm cãi láo muốn gán tội cho người khác. Tộc trưởng Kim Long nhất tộc của Long Sơn nhìn Thiên Sơn Long Trì Ngao Vân Phong. Cả giận nói, ai mà không biết năm đó ngươi vì muốn cướp đoạt công pháp Long tộc mà ra tay đánh nhau với Long. Hoàng Đại Nhân, cũng chính vì chuyện đó mà ngươi ghi hận trong lòng. Ngao Vân Phong nghe xong thì cười lạnh, nói, các ngươi dung túng cho Ngao Khải Sơn công kích Thủy Tổ Đại Nhân. Nói chuyện kiểu như là mình là người nắm lý. Long Sơn các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn phản tộc hay sao? Các cường giả Long Sơn nghe vậy thì tức giận, phản tộc, tộc trưởng Hắc Long nhất tộc của Long Sơn cả giận nói. Lúc trước đại quân Hỗn Độn Thành vây khốn Ngọa Long Sơn, muốn gây bất lợi cho thủy tổ, Long Sơn chúng ta không nói hai lời, xuất động đại quân, còn huyết chiến mấy ngày mấy đêm với 108 chiến tướng của Hỗn Độn Thành. Ngọn Long Sơn chúng ta vì chuyện này mà có mấy chục vạn đệ tử chết đi. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng mất mấy trăm người. Ngay cả lão tổ tiên vương cảnh của chúng ta cũng vẫn lạc mười mấy người. Mà các ngươi thì sao? Khi Hỗn Độn Thành muốn gây bất lợi cho Thủy Tổ Đại Nhân thì đại quân Thiên Sơn Long Trì của các ngươi ở đâu? Đại quân Hàn Vực Băng Long Sơn của các ngươi ở đâu? Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng lão tổ long tộc và cường giả long tộc ở các vực khác. Cường giả long tộc ở các phương đang có mặt trong hiện trường đều im lặng không nói. Ngao Vân Phong mặt không đổi sắc, giải thích, lúc ấy ta đang bế sinh tử quan, cũng không biết chuyện ở Ngọa Long Sơn, nếu không thì ta cũng đã xuất lĩnh đại quân tử chiến với Hỗn Độn Thành. Tộc trưởng Kim Long nhất tộc của Long Sơn cười lạnh, bế sinh tử quan, ta thấy ngươi không phải là đang bế sinh tử quan mà là nghe được tên của Hỗn Độn Thành thì sợ đến. Sắp ị giác huần, ngươi, lớn mật, Ngao Vân Phong giận dữ. Toàn thân bốc lên long khí. Tốt, tạm thời chúng ta sẽ không thảo luận về trách nhiệm của Ngao Thông và Long Sơn. Lúc này, một vị lão tổ long tộc ở Hỗn Độn Vực nói, xử tội ba người Ngao Khải Sơn trước. Mọi người nghe nói như thế thì mới dừng lại. Ngao Vân Phong nhìn Ngao Thông, cười lạnh, Ngao Thông, động thủ đi, không phải là ngươi còn muốn bao che cho Ngao Khải Sơn hậu bối của ngươi đó chứ. Ngao Thông nghe vậy thì không có mở miệng, đứng lên. Trực tiếp đi đến trước mặt ba người Ngao Khải Sơn, đi tới trước mặt ba người Ngao Khải Sơn, Ngao Thông âm thầm thở dài, hỏi, ba người các ngươi có còn muốn nói gì nữa hay không? Ngao Khải Sơn lắc đầu, sắc mặt như thường, Khải Sơn tội đáng chết vạn lần. Tốt, Ngao Thông nhìn Huyền Tôn trước mắt, nâng bàn tay lên, trong mắt đỏ hồng, sau đó muốn vỗ ra một trường, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói đột nhiên vang lên. Chậm đã, lúc đầu... Thấy Ngao Thông muốn động thủ, bọn người Ngao Vân Phong đều đang mừng thầm trong lòng, đột nhiên nghe được có người lên tiếng ngăn cản thì lửa giận không khỏi dâng lên trong lòng. Đồng loạt dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lại, ai dám lên tiếng ngăn cản, cút ra đây cho ta. Ngao Vân Phong giận tím mặt, đám người vốn chen lấn nhau chật như nêm cối đột nhiên tách ra. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Chu Thành mặc lam sam. Người trẻ tuổi trong long tộc Ngao Định đứng bên cạnh Chu Thành nghe Chu Thành lên tiếng ngăn cản. Thì bị dọa sợ gần chết. Ba người Ngao Khải Sơn mạo phạm Thủy Tổ. Đó là tội đáng chết vạn lần. Ngay cả Long Hoàng Ngao Thông cũng không dám bao che. Lúc này Chu Thành lại lên tiếng ngăn cản. Hắn làm như vậy không phải là chán sống rồi sao? Ba người Ngao Khải Sơn, Ngao Phóng vốn đang quỳ sát dưới đất. Nhìn thấy rõ dung mạo của Chu Thành thì sắc mặt hoảng sợ. Kích động, toàn thân phát run. Nói năng lộn xộn, ngài, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Chu Thành từ trong đám người đi ra, đi tới trong sân rộng, bọn người Long Hoàng Ngao Thông thấy dáng vẻ kích động của ba người Ngao Khải Sơn thì không khỏi. Nghi hoặc, hiển nhiên, ba người Ngao Khải Sơn nhận ra người trẻ tuổi mặc lam sam này là bằng hữu, thế nhưng là tại sao ba người Ngao Khải Sơn lại sợ hãi hắn như thế? Là cừu địch. Nhưng nếu như là cừu địch thì tại sao lại lên tiếng ngăn cản? Ngao Vân Phong thấy là một hậu bối không biết đến từ đâu lên tiếng ngăn cản thì sầm mặt lại. Sát ý đại thịnh, tiểu tử, ngươi có biết ngăn cản tầng lớp cấp cao của long tộc xử trí phản đồ là tội gì hay không? Hôm nay, cho dù ngươi có là người nào thì cũng khó mà trốn được tội. Bắt lại cho ta, theo Ngao Vân Phong dứt lời, một vị cao thủ long trì phía sau phá không bay lên. Chộp lấy Chu Thành. Vị cao thủ long trì này là một vị kim tiên tam trọng. Chu Thành mạnh mẽ đấm ra một quyền. Không biết sống chết, vị cao thủ long trì đó thấy Chu Thành chỉ là một thượng tiên nhất trọng mà cả gan dám phản kháng. Thì không khỏi cười lạnh. Oanh, lực quyền của Chu Thành va chạm vào lực lượng của đối phương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt cao thủ long trì đó kinh biến. Hắn bay ngược ra ngoài diều bị đứt dây. Cái gì, mọi người đang có mặt ở đây không ai mà không kinh ngạc. Ngay cả mấy người Ngao Thông. Ngao Vân Phong cũng đều kinh ngạc đến ngây người, trong lúc tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đang kinh ngạc thì đột nhiên một tiếng long ngâm. Rung trời vang lên, tất cả mọi người đều chấn động màng nhĩ, đầu óc nổ vang không thôi. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn người trẻ tuổi mặc lam sam trước mắt bắn ra kim quang mãnh liệt. Một con cự long vắt ngang thiên địa từ trong cơ thể hắn bay ra. Một luồng uy áp đến từ nguyên thủy long uy quét sạch thiên địa. Trước mặt luồng long uy vô biên vô tận này. Tất cả cao thủ long tộc đều cảm nhận được sự run rẩy đến từ linh hồn. Đây là sự sợ hãi với uy thế của tiên tổ. e ngại với khí tức của tiên tổ. Thủy, thủy thổ, một tiếng bịch vang lên, hai chân Ngao Vân Phong lập tức mềm nhũn, hoảng sợ quỳ sát xuống đất, từng tiếng bịch bịch không ngừng vang lên, chỉ thấy tất cả cường giả long tộc đến từ chín vực đang có mặt trên quảng trường đều quỳ sát xuống đất, kích động kêu to, là thủy tổ, thủy tổ đại nhân, Long Hoàng Ngao Thông và đám cao thủ Long Sơn cũng đều phủ phục sát đất. Kích động không thôi, người trẻ tuổi Ngao Định bắt chuyện với Chu Thành lúc trước sợ ngây người. Hắn quỳ xuống tại chỗ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chu Thành. Thủy, thủy tổ, hắn chính là Long tộc thủy tổ. Chu Thành là người thừa kế long hồn của thủy tổ long tộc. Đối với long tộc thì Chu Thành chính là thủy tổ của bọn họ. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu tại sao vừa rồi ba người Ngao Khải Sơn, Ngao Phóng nhìn thấy Chu Thành thì lại kích động và hoảng sợ như thế. Ngao Vân Phong quỳ sát ở đó, sắc mặt tái nhợt không một chút máu. Vừa rồi hắn lại quát tháo thủy tổ bọn họ, còn ra lệnh cho thuộc hạ của hắn ra tay với thủy tổ. Ngao Khải Sơn công kích thủy tổ, Ngao Thông làm trưởng bối cũng có tội, vậy hắn hạ lệnh công kích thủy tổ thì sao? Là tội gì? Nghĩ đến đây, Ngao Vân Phong run lẩy bẩy. Chu Thành quét mắt nhìn cường giả long tộc ở các vực đang phủ phục sát đất. Mở miệng nói, chư vị uy phong thật lớn. Tất cả cường giả long tộc nghe được trong giọng nói của Chu Thành tràn đầy vẻ bất thiện thì đều sợ đến run lên, thủy tổ đại nhân giá lâm Long Sơn, tử tôn bất hiếu không có nghênh đón từ xa, xin thủy tổ đại nhân trách phạt. Long Hoàng Ngao Thông phủ phục ở nơi đó, không dám nâng đầu. Chu Thành mở miệng nói, các vị tề tụ Long Sơn, không có bàn chuyện làm sao để đoàn kết long tộc mà ngược lại còn diễn cho tất cả mọi người trong thiên hạ xem một trận kịch thủ túc tương tàn. Các người muốn định tội cho ai thì lập tức định tội cho người đó. Xem ra, chuyện của long tộc cũng không cần ta phải định đoạt nữa. Chu Thành vừa nói xong, cường giả long tộc ở các vực vốn muốn đến Long Sơn định tội Ngao Thông đều sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là Ngao Vân Phong và lão tổ Hàn Vực. Hai người bọn họ sợ đến hồn bất phụ thể. Tất cả mọi người không dám mở miệng nói tiếp. Bầu không khí ở hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Lúc này, Tiểu Ngưu đi tới bên người Chu Thành, nhìn thấy Tiểu Ngưu, tim của tất cả mọi người đập rộn lên, đều đứng lên đi. Ngay lúc mọi người toàn thân căng thẳng, muốn chết mà không được chết thì Chu Thành bỗng nói, tất cả cường giả long tộc như được đặc xá, cung kính khấu tạ Chu Thành, sau đó mới dám đứng dậy. Chu Thành đưa mắt nhìn Ngao Vân Phong, chương 445, thời kỳ hắc ám. Ngao Vân Phong thấy Chu Thành đưa mắt nhìn mình thì trong lòng không khỏi giật thót. Công kích thủy tổ là tội gì? Chu Thành hỏi Long Hoàng Ngao Thông. Long Hoàng Ngao Thông tranh thủ cung kính đáp, tội đáng chết vạn lần. Vậy người hạ lệnh công kích thì sao? Chu Thành lại hỏi, cũng là tội đáng chết vạn lần. Long Hoàng Ngao Thông đáp. Ngao Vân Phong rung động một cái, quỳ họp xuống, dập đầu, vẻ mặt hoảng sợ nói, ta không biết là thủy tổ đại nhân, xin tha mạng, tha mạng. Chu Thành lạnh giọng hừ một cái, niệm tình ngươi không biết, tha cho ngươi khỏi chết, tự đoạn hai tay đi. Ngao Vân Phong nghe xong thì cảm động đến rơi nước mắt, khấu tạ Chu Thành không thôi, sau đó mới vận chuyển tiên nguyên, tự đoạn hai tay của mình. Về phần cao thủ long tộc công kích Chu Thành vừa rồi, Chu Thành lệnh cho hắn tự toái Long Châu. Ba người Ngao Khải Sơn được Chu Thành miễn tội chết, hình phạt dành cho bọn hắn giống như cao thủ long tộc ở Thú Vương Thành lúc đó, cầm tù sau Long Sơn 10 vạn năm. Tiếp theo, dưới sự khẩn cầu của một đám lão tổ Long Sơn và Long Hoàng, Chu Thành ở lại Long Sơn. Cao thủ long tộc đến từ chín vực đương nhiên cũng ở lại Long Sơn. Những ngày tiếp theo, Chu Thành chủ trì giải quyết công việc trong long tộc, đồng thời lệnh cho long tộc giúp mình nghe ngóng và tìm kiếm vật liệu giúp cho cửu giới đỉnh tiến hóa. Có Chu Thành, long tộc trong chín vực tiên giới trở nên đoàn kết chưa từng có. Thế lực long tộc trải rộng chín vực tiên giới, quả nhiên không có khiến cho Chu Thành thất vọng. Không lâu sau thì bọn họ đã tìm được nguyên vật liệu có thể giúp cho hỏa đỉnh và thủy đỉnh của cửu giới đỉnh tiến hóa. Ở Long Sơn, ngoại trừ một số việc quan trọng của long tộc cần Chu Thành quyết định ra thì hầu như mỗi ngày Chu Thành đều bế quan tu luyện. Có lực lượng ánh sáng của Tịnh Thế Ma Phương tương trợ, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Đương nhiên, Chu Thành có thể nhanh chóng tăng lên như thế là cũng nhờ hỗn độn linh quả và hỗn độn linh thủy của Tiểu Ngưu. Mấy năm sau, Chu Thành thuận lợi đột phá đến thượng tiên cảnh tứ trọng. Mấy năm, gần như là một năm một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy quả là nghe mà rợn cả người. Đó là thượng tiên cảnh mà không phải là võ vương, võ tôn, dù là khi ở võ giới thì võ vương mỗi một năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng có thể nói là kinh người rồi, chớ nói chi là thượng tiên cảnh ở tiên giới. Nhưng mà sau khi đột phá đến thượng tiên cảnh tứ trọng, tốc độ tu luyện của Chu Thành có chỗ giảm bớt, dù là như thế thì 10 năm sau, Chu Thành vẫn đột phá đến thượng tiên cảnh thất trọng, chỉ là mặc dù vận dụng thế lực của Long tộc nhưng cũng chỉ tìm được nguyên vật liệu có thể giúp cho bốn đỉnh thủy, hỏa, thổ, kim tiến hóa, lại thêm mộc đỉnh lúc trước thì cũng mới chỉ có 5 đỉnh tiến hóa mà thôi. Còn kém bốn đỉnh phong, lôi, hắc ám, quang minh, lại qua 10 năm, Chu Thành đã đột phá đến thượng tiên thập trọng đỉnh phong. Khoảng cách kim tiên chỉ kém nửa bước, chỉ là nguyên vật liệu dùng để tiến hóa bốn đỉnh phong. Lôi, hắc ám, quang minh vẫn không có tung tích. Trong lúc ở Long Sơn, chúa tể thanh vực Lý Diệu tới tìm Chu Thành. Hơn nữa không chỉ một lần, Lý Diệu gặp lại Chu Thành. Trong lòng của hắn cực kỳ phức tạp. Lúc này, hắn đâu thể nào không biết lúc trước khi Chu Thành kiểm tra tiên căn ở tiên điện thanh vực thì đã ẩn giấu thuộc tính của tiên căn. Khi Lý Diệu gặp Chu Thành, hắn đem rượu ngon theo, hai người trò chuyện vui vẻ. Tốc độ tu luyện kinh khủng của Chu Thành cũng khiến cho Lý Diệu chấn kinh và cảm thán không thôi. Phải biết khi Chu Thành kiểm tra tiên căn ở tiên điện thanh vực thì mới là thần tiên cảnh, ngay cả chân tiên cũng không phải. Chỉ hơn 100 năm ngắn ngủi thì Chu Thành đã liên tục đột phá chân tiên, thiên tiên, thượng tiên, hơn nữa đã tới gần kim tiên. Lý Diệu cảm thán, cứ theo tốc độ tu luyện này của huynh đệ thì sợ là qua vạn năm nữa ngươi sẽ trở thành tiên vương. Vạn năm, tiên vương, hơn nữa còn là tu luyện từ thần tiên cảnh tới tiên vương cảnh trong vòng vạn năm. Mỗi lần nghĩ đến đây thì Lý Diệu lập tức cảm khái không thôi. Trong số những chúa tể bọn họ, có ai mà không tu luyện ngàn vạn năm trở lên? Nhưng Chu Thành có hy vọng thành tựu tiên vương trong vạn năm, có hy vọng thành tựu chúa tể trong 10 vạn năm. Đúng là người so với người, tức chết người. Trong khoảng thời gian mà Chu Thành ở lại Long Sơn, ngoại trừ Lý Diệu ra thì chúa tể bát vực cũng từng tới bái phỏng Chu Thành. Bao gồm chúa tể hỗn độn vực Ngô Tất, những chúa tể này tới bái phỏng Chu Thành, đương nhiên là dụng ý không thuần. Một là muốn lôi kéo Chu Thành, hai là muốn thăm dò Tiểu Ngưu. Đương nhiên, sau khi thăm dò xong thì những chúa tể này thay đổi thái độ 360 độ với Tiểu Ngưu, trở nên cực kỳ cung kính. Một đêm, Chu Thành ở trong cung điện của Long Sơn nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lóe. Mười mấy năm qua, tiên giới nhìn như bình tĩnh nhưng lại sóng ngầm mãnh liệt. Ma thần nhất tộc vốn yên tĩnh nhiều năm lại bắt đầu gây ra tranh chấp và giết chóc không nhỏ ở các vực trong chín vực. Ma thần nhất tộc giỏi khống chế lòng người và tâm ma. Rất nhiều thế lực trong các vực trong chín vực đều có người của ma thần nhất tộc. Thậm chí một vài thế gia cổ xưa, ví dụ như là đế gia, dạ gia ở thanh vực đều có thể có người gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc. Nói không chừng ngay cả một vài tiên điện cũng đã có người của ma thần nhất tộc. Ngay cả Long tộc bọn họ cũng có thể có người của ma thần nhất tộc. Lúc trước, bọn người Ngao Vân Phong bị người ta xúi dục đến Long Sơn Hưng Sư vấn tội Long Hoàng, có khả năng chính là do ma thần nhất tộc giở trò quỷ ở sau lưng. Ma thần nhất tộc, Chu Thành thì thầm, ma thần nhất tộc vẫn luôn tồn tại từ khi thiên địa mới sinh ra đến bây giờ. Cho dù các tộc ma diệt như thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào diệt sạch bọn họ được. Thậm chí còn từng xảy ra chuyện ma thần nhất tộc thống trị thế giới. Thời kỳ đó, thế giới bị giết chóc, huyết tinh, tà ác tràn ngập, hậu thế xưng nó là thời kỳ hắc ám. Trong thời kỳ hắc ám, ngay cả chúa tể nhân tộc cũng phải thần phục dưới chân ma thần nhất tộc. Thời kỳ đó đối với nhân tộc và các tộc thì có thể nói là tuyệt vọng vô biên. Có tiên hiền nhân tộc từng tiên đoán, thời kỳ hắc ám kế tiếp sẽ xuất hiện ở mấy ngàn năm về sau. Đến lúc đó, ma thần nhất tộc sẽ thống trị thế giới lần nữa. Đến lúc đó thế giới sẽ rơi vào giết chóc vô biên. Huyết tinh, hắc ám lần nữa, mấy ngàn năm, Chu Thành nhướng mày, nếu như tiên đoán trở thành sự thật, 3.000 năm sau, thế giới sẽ đi vào thời kỳ hắc ám lần nữa. 3.000 năm, thời gian cho Chu Thành cũng không nhiều. Bây giờ mặc dù hắn đã là thượng tiên thập trọng đỉnh phong nhưng cho dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh như thế nào đi nữa nhưng trong vòng 3.000 năm thì tối đa cũng chỉ bước vào tiên vương mà. Thôi, tiên vương, mặc dù đã là bá chủ tiên giới nhưng nếu như hắc ám đến thật thì đến lúc đó tiên vương hoàn toàn không đáng chú ý, ít nhất hắn phải bước vào chúa tể chi cảnh mới được. Chúa tể, Chu Thành lắc đầu cười khổ, muốn thành tựu chúa tể, nói nghe thì dễ, đừng nói ngàn năm, cho dù ngàn vạn năm thì vẫn sẽ có tiên vương kẹt mãi ở tiên vương đỉnh phong. Khó mà đột phá, mặc dù thiên phú của hắn cao nhưng dưới tình huống bình thường thì hắn không thể nào đột phá đến cảnh giới chúa tể trong vòng 3.000 năm được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Long Hoàng Ngao Thông tới gặp Chu Thành. A, Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu nằm ở Phong Lôi Hà trong thế giới hỗn độn. Chu Thành trầm ngâm nói, Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu chính là nguyên vật liệu cần thiết cho phong đỉnh và lôi đỉnh của cửu giới đỉnh tiến hóa. Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu, nói đúng hơn thì là Hỗn Nguyên Phong Châu và Hỗn Nguyên Lôi Châu. Bởi vì hai châu tương sinh phối hợp lẫn nhau cho nên được gọi là Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu. Vâng, chúng ta tra được Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu rơi xuống Phong Lôi Hà. Long Hoàng Ngao Thông cung kính nói, hơn nữa Hắc Ám Quang Minh Tháp hẳn là đã rơi vào trong tay ma thần nhất tộc. Hắc Ám Quang Minh Tháp là nguyên vật liệu cần thiết để cho quang đỉnh và ám đỉnh của cửu giới đỉnh tiến hóa, chương 446, vào Phong Lôi Hà, nằm trong tay ma thần nhất tộc. Chu Thành hỏi, vâng, hẳn là đang nằm trong tay ma thần Thông Tâm Ma Viên. Long Hoàng Ngao Thông nói, sau đó Chu Thành lại hỏi về thực lực của Thông Tâm Ma Viên. Thông Tâm Ma Viên đã bước vào chúa tể chi cảnh nhiều năm. Thực lực kinh người, một hồi sau, Ngao Thông rời đi. Chu Thành trầm tư, nếu biết Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu nằm ở Phong Lôi Hà, vậy thì cho dù như thế nào thì hắn cũng phải đi Phong Lôi Hà một chuyến. Thế giới hỗn độn mặc dù nguy hiểm nhưng với thực lực của hắn bây giờ thì hắn cũng không sợ. Bây giờ mặc dù hắn là thượng tiên thập trọc đỉnh phong nhưng thực lực của hắn đã không kém gì một số cường giả đại la kim tiên bình thường. Phong Lôi Hà, ma thần nhất tộc, Chu Thành có chút đau đầu. Phong Lôi Hà thì còn tốt nhưng Hắc Ám Quang Minh Tháp lại đang nằm trong tay của Thông Tâm Ma Viên. Chuyện này phiền phức lắm, không nói thực lực của Thông Tâm Ma Viên. Thông Tâm Ma Viên thân là cường giả chúa tể cảnh của ma thần nhất tộc. Bình thường hắn đều tiềm tu ở trong ma thần điện của ma thần nhất tộc. Ma thần điện tương đương với tiên điện của nhân loại, có vô số cao thủ, đại trận cấm chế trùng điệp, muốn cướp đoạt Hắc Ám Quang Minh Tháp từ trong tay của Thông Tâm Ma Viên. Nói nghe thì dễ. Nhưng mà ngày đó Chu Thành vẫn theo Tiểu Ngưu rời khỏi Long Sơn. Trước khi đi, Chu Thành triệu tập lão tổ Long tộc các vực, dặn dò một ít chuyện. Chu Thành rời khỏi Long Sơn, hắn không có thông báo cho lão tổ Long tộc các vực. Chỉ nói mình muốn bế quan một khoảng thời gian thôi, cho nên chỉ có Long Hoàng biết mục đích quy húa Chu Thành. Thế giới hỗn độn giáp danh với hỗn độn vực, nằm ở tận cùng phía bắc của hỗn độn vực. Muốn vào thế giới hỗn độn thì phải đi xuyên qua hỗn độn thành. Lần này Chu Thành đi xuyên qua hỗn độn thành thì cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Sau khi đi xuyên qua hỗn độn thành, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể nhìn thấy một vài thương đội đi ngang qua. Nhưng càng đi càng xa thì xung quanh càng trở nên hoang vu. Cuối cùng ngay cả vết tích con người cũng hiếm thấy. Mấy ngày sau, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn, nói cho đúng thì nó cũng không phải là hỗn độn thời không lúc thiên địa mới sinh ra. Hỗn độn thời không tràn ngập hỗn độn loạn lưu. Phong bạo bạo ngược khắp nơi, cho dù là ma thần nhất tộc cũng không thể sinh sống trong đó. Mà thế giới hỗn độn chỉ có thể coi là biên giới của hỗn độn thời không. Mặc dù thế giới hỗn độn chỉ là biên giới của hỗn độn thời không nhưng rộng lớn vô biên. Thậm chí còn rộng lớn hơn cả chín vực mà nhân loại sinh sống nhiều. Chỉ thấy thế giới hỗn độn trước mắt tràn ngập gợn sóng hỗn độn loạn lưu. Từ xa nhìn lại, những hỗn độn loạn lưu này cực kỳ giống mây mù trong không trung. Ngoại trừ những hỗn độn loạn lưu này thì không gian của thế giới hỗn độn còn có không ít hỗn độn tạp vật đang lơ lửng. Những hỗn độn tạp vật này đều là các loại đá vụn và cát bụi từ trong hỗn độn thời không chảy ra. Chu Thành và Tiểu Ngưu phi thân lên, xuyên qua hỗn độn loạn lưu, bay vào bên trong thế giới hỗn độn. Những hỗn độn loạn lưu này mặc dù rất nhạt, nhưng nếu như bọn chúng tập hợp lại với nhau thì sẽ hình thành hỗn độn loạn lưu phong đoàn, thậm chí phong bạo, lực lượng hủy diệt cực mạnh. Cho nên sau khi đi vào thế giới hỗn độn, Chu Thành bắt đầu cẩn thận hơn. Thế giới hỗn độn giống như chín vực, có núi, có nước, có rừng rậm, chỉ là có thêm hỗn độn loạn lưu và đá vụn, cát bụi từ từ hỗn độn thời không chảy ra. Ngẫu nhiên, Chu Thành và Tiểu Ngưu gặp được hỗn độn phong bạo hoặc bão cát, nhưng mà đều bị Chu Thành và Tiểu Ngưu tránh thoát dễ dàng. Ngoại trừ hỗn độn phong bạo, bão cát ra thì còn có mưa hàn băng. Những cơn mưa hàn băng này có màu đen xám, hàn độc cực mạnh, nếu là kim tiên bình thường bị hàn băng này làm ướt thì sẽ bị đóng băng lại. Trong thế giới hỗn độn, có thể thường xuyên nhìn thấy được hiện tượng thời tiết cực đoan. điều kiện sinh tồn ác liệt, cho nên ma thần nhất tộc mới không cam lòng ở thế giới hỗn độn. Theo bọn họ tiếp tục phi hành vào trong thế giới hỗn độn mấy ngày, bọn họ dần dần thấy được thành trì của ma thần nhất tộc. Thành trì của ma thần nhất tộc bình thường đều lớn hơn thành trì của nhân loại. Hơn nữa tường thành dày hơn, trên tường thành có cấm chế lít nha lít nhít, chỉ có như vậy mới có thể chống cự được thời tiết cực đoan trong thế giới hỗn độn với ngăn cản được hỗn độn hung thú trong thế giới hỗn độn công kích. Hỗn độn hung thú, bởi vì hút lực lượng bạo ngược trong hỗn độn loạn lưu trong thế giới hỗn độn cho nên cực kỳ hung hãn và cuồng bạo, cho dù là từ phương diện phòng ngự hay là lực lượng đều mạnh hơn so với hung thú trong chín vực rất nhiều. Vì để tránh gây phiền phức, Chu Thành cũng không có tiến vào thành trì của ma thần nhất tộc. Hắn và Tiểu Ngưu lách qua thành trì của ma thần nhất tộc mà đi. Sau nửa tháng, đã tới gần Phong Lôi Hà, Chu Thành trông về phía xa, có thể lờ mờ nhìn thấy được nơi cuối chân trời có một dòng sông lớn đang chảy cuồn cuộn. Nước sông đang gầm thét, cho dù là ở khoảng cách cực xa nhưng Chu Thành vẫn có thể nghe được tiếng phong bão và tiếng sấm vang. Theo khoảng cách càng ngày càng đến gần thì tiếng phong bão và tiếng sấm vang càng lúc càng lớn, thậm chí còn chấn động đến màng nhĩ Chu Thành ong lên không thôi. Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy trên con sông lớn có phong bão kinh khủng không ngừng xoay tròn, đang xé rách tất cả mọi thứ trong không gian xung quanh nó. Phong Lôi Hà thường xuyên xuất hiện phong bão siêu cấp, có thiên lôi cuồn cuộn, bởi vậy mới được gọi tên là Phong Lôi Hà. Dù bây giờ Chu Thành đã là thượng tiên thập trọng đỉnh phong nhưng khi đối mặt với phong bão siêu cấp đang điên cuồng xé rách lấy tất cả mọi thứ xung quanh nó, kèm theo đó còn có thiên lôi siêu cấp vô cùng vô tận, thì hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Ngược lại là Tiểu Ngưu, sắc mặt nó vẫn như thường, có vẻ như là có rất ít thứ trong thiên địa này có thể khiến cho nó phải thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, Chu Thành đứng ở cách đó 10 dặm. Cho dù là đứng ở khoảng cách xa 10 dặm nhưng tiếng phong bão siêu cấp và tiếng thiên lôi nổ vang trong Phong Lôi Hà vẫn khiến cho người ta nghe mà da đầu tê dần. Khó trách người ta lại nói cho dù là Đại La Kim Tiên bình thường đi vào Phong Lôi Hà thì cũng sẽ bị thương. Tiểu Ngưu lại đưa đôi mắt trâu mà nhìn Chu Thành, cười nói, đi đường lâu như vậy rồi, toàn thân toàn là mồ hôi, hay là bây giờ chúng ta đi vào Phong Lôi Hà tắm một chút đi. Đi vào đó tắm rửa. Chu Thành nuốt một ngụm nước bọt nói, với cái thân thể nhỏ bé của hắn mà đi vào Phong Lôi Hà to lớn vô biên tắm rửa, hưởng thụ phong bão siêu cấp xé rách và thiên lôi điên cuồng công kích, chắc chắn là cực kỳ thoải mái. Hắc hắc, không dám. Tiểu Ngưu khiêu khích cười nói, sau đó nhấc cái chân trâu nhỏ của nó lên, đi thẳng vào Phong Lôi Hà. Ai nói không dám, Chu Thành kiên cường nói, cũng bước chân đuổi theo Tiểu Ngưu. Càng đến gần Phong Lôi Hà thì tiếng phong bão siêu cấp và tiếng thiên lôi nổ vang càng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ những thanh âm mà lỗ tai của hắn nghe được đều là tiếng gầm thét của phong bão và tiếng thiên lôi nổ vang, giống như là thiên địa không còn bất kỳ một thanh âm nào khác. Theo hắn càng ngày càng tới gần Phong Lôi Hà, Phong Lôi Hà trong mắt càng lúc càng lớn, vắt ngang thế giới hỗn độn, giống như chia thế giới hỗn độn thành hai nửa. Mặc dù khoảng cách còn cách xa vài dặm nhưng lực lượng xé rách do phong bão trong Phong Lôi Hà cuốn lên sinh ra lại xuất hiện hết đợt này tới đợt khác, không ngừng bao phủ, đánh thẳng vào Chu Thành, mà thiên lôi nổ vang, lôi khí bắn tung tóe ra cũng đều như mưa to không ngừng nện vào người Chu Thành. Dù cho nhục thân của Chu Thành cực mạnh nhưng khi bị lôi khí của thiên lôi này đập trúng thì toàn thân hắn cũng cảm thấy đau nhức, giống như là bị vô số lôi châm bắn vào trong người, khiến cho toàn thân hắn không có chỗ nào mà không bị thương, không có chỗ nào mà không cảm thấy đau đớn. Chu Thành kinh hãi, lôi khí và phong bão trong Phong Lôi Hà còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. May mắn mà hắn có hỗn độn bất diệt thể, nếu không thì sợ là hắn đã bị lôi khí phun ra bắn thủng. Nếu là những thượng tiên khác thì đã bị bắn nát như lâu rồi. Chu Thành cố nén đau đớn, đi theo Tiểu Ngưu, tiếp tục đi vào trong Phong Lôi Hà. Ngược lại là Tiểu Ngưu, đối mặt lôi khí và phong bạo cuồng bạo mà sắc mặt của nó vẫn bình tĩnh như thường. Chương 447, đứng vững. Cho dù là xé rách chi lực của phong bạo siêu cấp hay là lôi khí do thiên lôi phun ra thì đều không thể làm ảnh hưởng đến Tiểu Ngưu một chút xíu nào. Tiểu Ngưu bước từng bước như dẫm trên đất bằng, nhàn nhã tản bộ, một người một trâu không ngừng đi đến Phong Lôi Hà, theo xé rách chi lực của phong bạo siêu cấp mạnh lên. Mỗi thời mỗi khắc như đều có vô số cự thủ vô hình đang xé rách Chu Thành, muốn xé Chu Thành thành mảnh vỡ, mà lực lượng của lôi khí do thiên lôi phun ra cũng càng ngày càng mạnh. Những lôi khí này lít nha lít nhít, bắn vào trong người Chu Thành, có thể nói là đau đến tận xương tủy, đau đến khóe mắt Chu Thành muốn nứt. Khi Chu Thành đi tới khoảng cách phong lôi hà một dặm, toàn thân của hắn bị xé rách, chi lực của phong bạo siêu cấp xé rách, bắt đầu biến hình, nhưng mà hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành cực kỳ mềm dẻo. Dưới sự ảnh hưởng của xé rách chi lực kinh khủng của phong bạo siêu cấp mà nó chỉ dài ra, dẹp lại, không ngừng biến thành các loại hình dạng khác nhau, tuy nhiên lại không hề bị xé rách. Nhưng mà theo lôi khí do thiên lôi phun ra mạnh lên, bắn lên trên người Chu Thành, trên người bắt đầu xuất hiện huyết châu, nhưng không lâu sau thì vết thương trên người Chu Thành lại tự động khỏi hẳn, khôi phục lại trong nháy mắt, trải qua lực lượng ánh sáng của tịnh thế ma phương tịnh hóa. Mấy năm nay, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành tăng lên tới một trình độ kinh người. Cho dù là phòng ngự hay lực lượng hoặc là năng lực khôi phục đều có thể nói là biến thái. Cho nên toàn thân Chu Thành không ngừng xuất hiện huyết châu khi bị lôi khí phun trúng, sau đó lại không ngừng khôi phục lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Khi Chu Thành đi tới khoảng cách vài trăm mét bên ngoài phong lôi hà thì xé rách chi lực của phong bạo siêu cấp đủ để khiến cho Chu Thành nửa bước khó đi. Mà toàn thân Chu Thành cũng bị lôi khí phun ra thổi lủng từng cái huyết động. Những huyết động này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình. May mà trong nháy mắt thì những huyết động này lập tức khỏi hẳn, khôi phục lại. Tiểu Ngưu thấy thế thì ngừng lại, nói với Chu Thành, bây giờ cứ ở chỗ này tu luyện một năm trước đi. Mặc dù phong bạo và lôi khí bên trong phong lôi hà kinh khủng, nhưng phong lôi chi khí bên trong phong lôi hà cũng là thứ đại bổ giúp cho tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiểu Ngưu muốn Chu Thành đi vào tắm rửa, lợi dụng những phong lôi chi khí này tu luyện và rèn luyện. Hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành mạnh, chuyện này đương nhiên không cần phải nói, thế nhưng phong lôi chi khí ở nơi này vẫn có thể làm cho Chu Thành bị thương. Có thể tưởng tượng được uy lực của những phong lôi chi khí này mạnh như thế nào. Những phong lôi chi khí này có thể nói là nguyên vật liệu giúp cho người tu luyện luyện thể do thiên nhiên tạo ra. Những người khác thì không thể lợi dụng được những phong lôi chi khí này, nhưng Chu Thành lại có thể. Bởi vì hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành có được năng lực khôi phục kinh khủng, có thể khôi phục lại chỉ trong nháy mắt. Chu Thành nghe vậy thì ngừng lại, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Lập tức có vô số phong lôi chi khí điên cuồng vọt thẳng tới chỗ Chu Thành. Chu Thành ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mặc cho những phong lôi chi khí này nện vào toàn thân. Khi những phong lôi chi khí này nện vào toàn thân Chu Thành, từng đạo phong lôi linh khí cũng không ngừng tràn vào trong đan điền của Chu Thành, chuyển hóa thành tiên nguyên của Chu Thành. Chu Thành cố gắng áp chế cảnh giới từng lần một, không ngừng rèn luyện tiên nguyên trong đan điền. Phong lôi hà chính là thứ được hình thành từ khi thiên địa mới sinh. Phong lôi chi khí trong đó ẩn chứa phong lôi linh khí vô cùng tinh thuần, vô cùng dày đặc. Theo thôn phệ, tiên nguyên trong đan điền của Chu Thành không ngừng tăng cường với tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khi tiên nguyên của Chu Thành không ngừng tăng cường, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành được phong lôi chi khí đúc luyện không ngừng, sức phòng ngự cũng đang không ngừng tăng cường. Lúc trước những lôi khí này phun vào người Chu Thành thì có thể oanh ra từng cái huyết động, nhưng mà sau một năm thì những huyết động này từ từ nhỏ dần, biến thành to bằng lỗ kim. Tiểu Ngưu thấy thế thì kêu Chu Thành ngừng tu luyện, sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước thì phong bạo và thiên lôi càng mạnh. Cho nên khi Chu Thành đi lên phía trước được 100 mét thì toàn thân hắn lại bị lôi khí do thiên lôi phun ra bắn cho tràn đầy huyết động lần nữa. Tiểu Ngưu thấy thế thì kêu Chu Thành tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Lại là một năm, đợi đến khi Chu Thành có thể chịu được lôi khí nơi này thì Tiểu Ngưu và Chu Thành lại tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục đi được 100 mét nữa thì Chu Thành lại bị lôi khí đánh cho toàn thân toàn là lỗ máu. Sau đó hắn dừng lại tiếp tục thôn phệ phong lôi chi lực tu luyện. Tiếp tục kéo dài 6 năm như thế, rốt cuộc Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng đi tới bên bờ phong lôi hà. Đi tới bên bờ phong lôi hà, chỉ thấy nước phong lôi hà trước mắt như ước vạn con ngựa điên lao nhanh. Tiếng nước chảy nổ vang trời đất, tiếng vang truyền xa không biết bao nhiêu dặm, nước sông lao nhanh, không ngừng hình thành phong bạo. Bên trong phong bạo có vô số thiên lôi nhấp nhô, hình như phong lôi hà không có phần cuối, nó kéo dài cho đến cuối chân trời. Phong bạo, thiên lôi vô cùng vô tận, tạo thành một cái thế giới kỳ lạ khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chu Thành nhìn phong lôi hà có thể khiến cho thế gian kinh ngạc trước mắt. Hắn cười khổ, cho dù Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu nằm trong Phong Lôi Hà thì cũng không thể nào tìm được. Phong Lôi Hà mênh mông vô biên, cho hắn mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cũng chưa hẳn hắn có thể tìm ra được Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu. Tiểu Ngưu như đọc được ý nghĩ của Chu Thành, nói, chuyện tìm Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu để sau, chúng ta đi xuống Phong Lôi Hà tắm rửa trước đã. Nói xong, còn không đợi Chu Thành kịp phản ứng thì Tiểu Ngưu đã thả người nhảy lên, tạo thành một cái đường vòng cung hoàng mỹ trên không trung, trực tiếp nện rơi vào bên trong Phong Lôi Hà. Bình, bên trong Phong Lôi Hà, bọt nước bắn tung tóe ra, vô số lôi khí cũng theo đó mà bắn ra. Khi Tiểu Ngưu rơi vào bên trong Phong Lôi Hà, chỉ thấy trong sông có thiên lôi cực kỳ cuồng bạo, điên cuồng đánh về phía Tiểu Ngưu, giống như Tiểu Ngưu đi vào đã chọc giận tất cả thiên lôi trong Phong Lôi Hà. Liếc nhìn lại, toàn bộ thiên lôi bên trong Phong Lôi Hà đều nổ vang, cùng nhau vọt thẳng đến chỗ Tiểu Ngưu, giống như là đã tìm được nơi để phát tiết. Nhìn thấy tất cả thiên lôi bên trong Phong Lôi Hà điên cuồng bắn tới Tiểu Ngưu, Chu Thành giật nảy mình, bây giờ hắn đang đứng ở trên bờ, mặc dù bị vô số lôi khí đánh trúng nhưng đó chỉ là một phần lôi khí mà thôi. Tuy chỉ có một phần lỗi khiến như thế nhưng vắng khiến cho hắn có cảm giác như toàn thân mình bị đánh cho sắp tan ra thành từng mảnh, toàn bộ thiên lôi bên trong Phong Lôi Hà thì sẽ còn mạnh đến cỡ nào nữa. Nhưng mà sự lo lắng của Chu Thành là dư thừa. Cho dù tất cả thiên lôi trong Phong Lôi Hà đều bắn thẳng tới Tiểu Ngưu thì Tiểu Ngưu vẫn có thể tự nhiên tự tại tắm rửa bên trong đó, cũng sảng khoái nói, thoải mái, quá thoải mái, tất cả thiên lôi trong Phong Lôi Hà đánh vào trong người Tiểu Ngưu giống như là đang gãi ngứa cho nó. Chu tiểu tử, xuống đây nào, Tiểu Ngưu vẫy vùng trong sông, vẫy vẫy đùi bò với Chu Thành. Chu Thành thử đi vào Phong Lôi Hà. Chỉ là khi Chu Thành vừa mới bước một bước chân vào bên trong Phong Lôi Hà thì đột nhiên xé rách. Chi lực của phong bạo và thiên lôi lôi khí tăng cường thêm không chỉ gấp 10 lần. Oanh, lúc này, Chu Thành lập tức bị đánh bay ngược ra khỏi Phong Lôi Hà. Lúc rơi xuống đất, Chu Thành phát hiện toàn thân đã bị đánh cho lít nha lít nhít lỗ máu. Ngay cả Chu Thành cũng không ngờ được là hắn chỉ bước có một bước vào trong Phong Lôi Hà mà phong bạo và thiên lôi đã mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng mà càng như thế thì càng khơi dậy lòng háo thắng của Chu Thành. Chu Thành bước vào Phong Lôi Hà lần nữa, bị oanh ra lần nữa, liên tục nhiều lần như thế. Đến bây giờ ngay cả Chu Thành cũng không nhớ rõ mình đã bị đánh bay ra khỏi đây bao nhiêu lần. Mỗi một lần bị oanh ra thì phong lôi chi lực trong đó đều đang rèn luyện nhục thân của Chu Thành. Cho nên trong quá trình không ngừng bị đánh bay ra ngoài, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành cũng đang tăng cường. Mấy tháng sau, rốt cuộc Chu Thành có thể đứng vững được ở trong Phong Lôi Hà. Đương nhiên, Chu Thành cũng chỉ có thể đứng vững được ở khu vực nằm ở tít ngoài rìa Phong Lôi Hà. Càng đi sâu vào bên trong thì phong lôi chi lực sẽ càng mạnh. Chương 448, thành tựu Kim Tiên. Sau khi đi vào Phong Lôi Hà, Chu Thành cũng không vội đi vào trung tâm Phong Lôi Hà mà ngồi xếp bằng xuống ở biên giới Phong Lôi Hà bắt đầu tu luyện. Bên trong Phong Lôi Hà, phong lôi linh khí còn nồng nặc hơn ở trên bờ gấp 10 lần. Tu luyện ở bên trong Phong Lôi Hà thì tốc độ tăng lên nhanh không cần phải nói. Vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, phong bạo, thiên lôi mạnh mẽ vọt thẳng tới chỗ Chu Thành. Theo những phong bạo, thiên lôi này đánh về phía Chu Thành, phong lôi linh khí cũng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Tiên nguyên trong đan điền Chu Thành lăn lộn không thôi. Trước khi đến, Chu Thành đã là thượng tiên thập trọng đỉnh phong. Sau khi đến Phong Lôi Hà, trong vòng mấy năm này, hắn mượn nhờ phong lôi linh khí rèn luyện toàn thân, đạt đến thượng tiên cảnh cực hạn, cho nên khi đi vào Phong Lôi Hà tu luyện chưa được mấy ngày thì Chu Thành đã không thể nào áp chế cảnh giới được nữa, bắt đầu xung kích kim tiên chi cảnh. Oanh, tiếng vang giống như là núi lở biển gầm từ trong cơ thể Chu Thành truyền đến. Tiên nguyên trong đan điền xảy ra thay đổi kịch liệt, tiên nguyên trong đan điền Chu Thành có kim quang đại diệu. Chỉ thấy trong tiên nguyên chi hải, mỗi một sợi thượng tiên pháp tác đều đang có quang mang diệu động không ngừng. Thiên văn thần bí vốn lạc ấn ở trên thượng tiên pháp tác cũng bắt đầu có thay đổi. Ngay lúc Chu Thành xung kích kim tiên chi cảnh, toàn thân tiến hóa, đột nhiên, không trung, phong vân biến sắc, chỉ thấy trên không phong bạo và thiên lôi có mây đen cuồn cuộn. Từng sợi lôi điện to lớn không ngừng ngưng tụ, thiên uy kinh khủng bao phủ thiên địa. Toàn bộ Phong Lôi Hà cuồng bạo cũng vì thiên uy kinh khủng này mà trở nên ngoan ngoãn không ít. Tiểu Ngưu nhìn thấy lôi điện to lớn này thì cũng thôi không chơi đùa nữa. Đi tới bờ Phong Lôi Hà, thượng tiên đỉnh phong đột phá kim tiên thì cần độ thiên kiếp. Thiên kiếp, có mạnh có yếu, thiên phú càng mạnh thì uy lực của thiên kiếp càng mạnh. Thiên kiếp của Chu Thành có thể nói là thiên địa chi kiếp mạnh nhất và kinh khủng nhất. Mặc dù Tiểu Ngưu có lòng tin đối với Chu Thành nhưng giờ phút này nó vẫn có chút khẩn trương. Dù sao thiên kiếm mà Chu Thành muốn độ chính là thiên kiếp kinh khủng nhất. Thiên địa chi kiếp, nếu như không độ được thì chắc chắn phải chết. Đến lúc đó hắn sẽ bị thiên địa chi kiếp đánh cho tan thành cho bụi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Ngưu, mây đen trên không trung càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, không lâu sau thì đã trải rộng ra phạm vi bao phủ của nó càng lúc càng lớn. Đó là kiếp vân của thiên kiếp kiếp vân càng lớn thì thiên kiếp chi lôi mà ngưng tụ cũng sẽ càng nhiều. Tương ứng với chuyện đó là uy lực của thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh. Cuối cùng, phạm vi bao trùm của thiên kiếp kiếm vận đạt đến vạn lý. Vạn lý chính là phạm vi lớn nhất của thiên kiếp. Bên trong thiên kiếp kiếp vân có từng đảo kiếp lôi không ngừng ngưng tụ. Chúng nó lăn lộn trong thiên kiếp kiếp vân, giống như là từng con lôi long. Số lượng những con lôi long này lên đến vạn con. Mỗi một con lôi long đều đủ để oanh chết một cao thủ thượng tiên thập trọng đỉnh phong. Mà bây giờ là một vạn con. Đây cũng là kim tiên thiên kiếp mạnh nhất trong thiên địa. Tiểu Ngưu thấy đã lâu mà kiếp lôi vẫn chưa có rơi xuống thì sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Thời gian mà thiên kiếp kiếp lôi ngưng tụ càng lâu thì lực lượng mà nó tích xúc được sẽ càng mạnh. Tương ứng với đó, một khi nó đánh xuống thì sẽ là một đòn công kích có thể hủy thiên diệt địa. Cảm nhận được lực lượng của kiếp lôi trên không trung càng ngày càng mạnh. Tiểu Ngưu nhướng mày, mặc dù hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành mạnh, mặc dù năng lực khôi phục của nó cũng kinh khủng nhưng nếu như thiên kiếp kiếp lôi một đòn đánh cho Chu Thành tan thành cho bụi thì cho dù năng lực khôi phục có khủng bố đến như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào sống sót được. Nửa giờ trôi qua, thiên kiếp kiếp lôi vẫn đang ngưng tụ, vẫn đang tích xúc. Một giờ trôi qua, kiếp lôi tiếp tục ngưng tụ. Lúc này lực lượng của mỗi một sợi kiếp lôi không chỉ mạnh mẽ hơn gấp đôi so với khi mới bắt đầu. Sau khi 2 giờ trôi qua, đột nhiên, những kiếp lôi này đồng loạt đánh xuống một đòn mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào hết. Một vạn đạo kiếp lôi như là lôi long điên cuồng đánh xuống dưới. Nện xuống như điên, khi kiếp lôi chi long đánh xuống, trong nháy mắt đó thiên địa cũng chớp tắt một cái. Thế gian giống như đột nhiên rơi vào hắc ám, một vạn đạo kiếp lôi đánh xuống. Trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Chu Thành, tốc độ nhanh chóng khiến con người ta nhìn thấy mà phải kinh hãi. Đông, giống như là một vạn tòa cự sơn đánh vào đại địa. Khi một vạn đạo kiếp lôi đánh vào người của Chu Thành, một tiếng vang cực lớn vang lên truyền ra không biết xa bao nhiêu dặm. Lúc đầu Chu Thành ngồi xếp bằng trên bầu trời phong lôi hà. Hắn bị đánh cho nổ tung trong nháy mắt, giống như là một quả lựu đạn bị giật kíp nổ. Nhìn thấy Chu Thành bị đánh cho nổ tung trong nháy mắt, Tiểu Ngưu biến sắc. Khi Chu Thành bị đánh cho nổ tung, một cái áo giáp lơ lửng ở trên không, đó là áo giáp mà Lý Diệu cho Chu Thành lúc trước. Đã tới gần hỗn độn linh bảo, ngoại trừ áo giáp ra thì còn có cửu giới đỉnh, còn có tịnh thế ma phương, tất cả đều lơ lửng ở trên không. Khi kiếp lôi đánh xuống, Chu Thành đã tế ra cửu giới đỉnh, tịnh thế ma phương ngăn cản nhưng vẫn vô dụng. Lực lượng của thiên địa chi kiếp xuyên qua cửu giới đỉnh, tịnh thế ma phương trong nháy mắt trực tiếp đánh vào trên người Chu Thành. Thiên địa chi kiếp công kích có thể bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào, trực tiếp đánh vào người độ kiếp. Đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Người độ kiếp chỉ có thể dùng lực lượng và nhục thân của mình đang kháng cự thiên kiếp. Sau khi đánh cho Chu Thành nổ tung trong nháy mắt, thiên kiếp kiếp vân chậm rãi tản ra, uy thế của thiên kiếp đang bao phủ thiên địa cũng chậm rãi tan ra. Trên không phong lôi hà, ngoại trừ cửu giới đỉnh, tịnh thế ma phương, áo giáp và một đám huyết vụ như có như không ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Tiểu Ngưu đang muốn nhanh chóng vọt lên thì đột nhiên đám huyết vụ đó bắt đầu phiêu động, không ngừng tập hợp lại với nhau, sau đó bắt đầu nhúc nhích. Tiếp theo thì bên trong huyết vụ có dao động yếu ớt van ra. Nghe được dao động cực kỳ yếu ớt này, trên mặt Tiểu Ngưu đại hỉ, nó biết ngay tiểu tử này có thể vượt qua thiên địa chi kiếp mà. Dưới ánh mắt tràn đầy vui vẻ của Tiểu Ngưu, dao động bên trong huyết vụ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng hữu lực. Huyết vụ bắt đầu nở rộ gợn sóng ánh sáng. Cuối cùng, một trái tim ngưng tụ ra, lấy trái tim làm trung tâm, ngực, cánh tay dần dần ngưng tụ, mọc ra. Không đến bao lâu sau thì Chu Thành lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt Tiểu Ngưu. Thấy Chu Thành sống lại, lúc này Tiểu Ngưu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chu Thành ngồi xếp bằng ở chỗ đó, toàn thân da thịt sáng long lanh. trên người có một loại khí tức kỳ lạ. Lúc này, Chu Thành đang hấp thu lực lượng của thiên kiếp chi lôi. Chuyển hóa, bây giờ pháp tắc trong đan điền của hắn đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác. Mỗi một sợi pháp tắc đều biến hóa thành kim sắc, giống như từng cây trụ trời màu vàng kim. Cái này chính là kim tiên pháp tắc. Thiên văn lạc ấn bên ngoài kim tiên pháp tắc mơ hồ có uy thế của thiên. Mấy ngày sau Chu Thành mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại, Chu Thành hồi tưởng lại uy lực khủng bố của thiên kiếp chi lôi lúc trước. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mà mấy năm nay nhục thân của hắn được lực lượng ánh sáng của tịnh thế ma phương không ngừng tịnh hóa, đã cường hãn đến chỉ còn một giọt máu cũng có trùng sinh. Nếu không thì khi thiên địa chi kiếp lúc trước đánh xuống thì hắn khó mà thoát được tai kiếp. Thấy Chu Thành ngừng lại, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, cười nói, Chu tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên địa chi kiếp. Chu Thành cảm kích nói, may mắn có tiền bối trợ giúp, nếu không có Tiểu Ngưu thì hắn cũng không thể nào đạt được tịnh thế ma phương. Tiểu Ngưu lắc đầu, tất cả đều là cơ duyên của ngươi. Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta tìm kiếm Hỗn Nguyên Phong Lôi Châu. Chu Thành hỏi, bây giờ hắn đã thành công đột phá kim tiên chi cảnh. Thực lực tăng vọt, có thể tùy ý đi lại bên trong phong lôi hà. Chương 449, vào Ma Uyên. Không vội, Tiểu Ngưu nói, mặc dù bây giờ người đột phá cảnh giới kim tiên nhưng cảnh giới bất ổn. Cần vững chắc một chút, sau đó chỉ nơi nào đó ở chỗ sâu trong phong lôi hà. Nói, nơi đó, phong lôi linh khí nồng nặc nhất. Chu Thành theo lời, đi tới chỗ sâu trong phong lôi hà. Chỗ sâu trong phong lôi hà, phong bạo và thiên lôi còn mạnh hơn ở biên giới phong lôi hà gấp 10 lần. Nhưng mà với thực lực kim tiên của Chu Thành bây giờ thì vẫn có thể ổn định đứng ở mặt sông trong. Chỗ sâu nhất trong phong lôi hà, mặc cho phong bạo và thiên lôi oanh kích như thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đánh lui. Chu Thành, thiên lôi lôi khí vô cùng vô tận phun vào người Chu Thành. Chu Thành đau đớn dị thường nhưng không có đổ máu, cũng sẽ không bị đánh thủng từng lỗ máu như trước đó nữa. Thành tựu kim tiên, hỗn độn bất diệt thể của hắn trải qua thiên địa chi kiếp tẩy lễ. Được cường hóa một lần nữa, Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, sau đó tắm rửa trong thiên lôi vô cùng vô tận, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Từ khi có được hỗn độn thôn thiên quyết, Chu Thành càng ngày càng phát hiện ra tu luyện hỗn độn thôn thiên quyết này rất thoải mái. Cho dù là bất kỳ một loại linh khiến nào trong thiên địa thì nó đều có thể thôn phệ và chuyển hóa. Hơn nữa tốc độ chuyển hóa còn rất là nhanh. Khi Chu Thành vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, lập tức, phong bạo và thiên lôi giống như cửu thiên thiên hà vọt xuống chỗ của Chu Thành như điên. Oanh, từ xa nhìn lại, những phong bạo, thiên lôi này thông thôn phệ Chu Thành trong nháy mắt, nhưng mà Chu Thành vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không hề động đậy một chút nào, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn toàn thân, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết từng lần một. Phong lôi linh khí tràn vào trong cơ thể Chu Thành, chuyển hóa tiên nguyên trong thành đan điền Chu Thành. Lúc đầu, sau khi đột phá kim tiên, đan điền của Chu Thành lớn hơn rất nhiều lần, tiên nguyên trở nên thưa thớt. Bây giờ theo phong lôi linh khí chuyển hóa thành tiên nguyên trong đan điền của hắn dần dần trở nên tràn đầy. Chớp mắt, 3 năm qua đi, 3 năm này, chịu đựng phong bạo và thiên lôi tàn phá cả ngày lẫn đêm. Hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu thì thiên lôi lôi khí oanh lên trên người hắn. Hắn còn cực kỳ đau nhức, nhưng theo nhục thân hắn càng ngày càng mạnh thì cảm giác đau đớn dần dần yếu bớt. Bây giờ sau khi 3 năm trôi qua hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác được đau đớn nữa. Những thiên lôi lôi khí này oanh lên trên người hắn giống như một trận gió lớn thổi vào người một phàm nhân, mặc dù lớn nhưng không bị thương. 3 năm này, Chu Thành tiến triển cực nhanh, đã đạt đến kim tiên nhất trọng đỉnh phong. Cảnh giới kim tiên của Chu Thành cũng đã được vững chắc từ lâu. Thấy cảnh giới kim tiên của Chu Thành đã vững chắc, lúc này Tiểu Ngưu mới dẫn Chu Thành đi dạo trong phong lôi hà. Nhưng mà Tiểu Ngưu cũng không phải là không có mục đích. Nó dẫn theo Chu Thành đi dạo, hai cái sừng trâu có lôi quang lấp lóe không thôi, hình như đang cảm ứng cái gì. Chu Thành thấy thế thì trong lòng hơi động, không phải là Ngưu tiền bối định dùng hai cái sừng trâu này để cảm ứng Hỗn Nguyên phong lôi châu đó. Chứ, không sai. Ta muốn dùng đôi sừng châu này tìm ra Hỗn Nguyên phong lôi châu. Tiểu Ngưu như đoán được suy nghĩ của Chu Thành, nói, người cũng chớ xem thường đôi sừng châu này của lão Ngưu ta. Chỉ cần có bảo bối hệ lôi gì thì nó đều có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định. Chu Thành giật mình, có đôi sừng châu này thì chẳng phải là bảo bối hệ lôi trong thiên hạ đều vọt hết vào trong tay của mình hay sao? Nhưng mà Chu Thành cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng tiên căn thuộc tính phong và thuộc tính lôi của mình để cảm ứng hỗn nguyên phong lôi châu. Lúc trước, hắn mượn tiên căn thuộc tính hỏa của mình mà tìm được hư vô chi diễm. Thế là, một người một châu bắt đầu đi khắp nơi trong phong lôi hà để tìm kiếm hỗn nguyên phong lôi châu. Vì tăng thêm tốc độ, Chu Thành và Tiểu Ngưu chia nhau ra mà tìm, mỗi người tìm một bên. Đương nhiên, trong lúc tìm kiếm hỗn nguyên phong lôi châu, Chu Thành cũng không quên vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết thôn phệ phong lôi linh khí trong phong lôi hà. Nếu phong lôi linh khí trong phong lôi hà nồng đậm như thế, tinh thuần như thế, đương nhiên không thể lãng phí. Theo Chu Thành không ngừng thôn phệ phong lôi linh khí, vốn đang ở kim tiên nhất trọng đỉnh phong, không được bao lâu thì Chu Thành đã đột phá đến kim tiên nhị trọng. Đột phá kim tiên nhị trọng, Chu Thành không khỏi nhớ tới sư phụ Dư Khôn ở Cửu Đỉnh Tiên Tông. Còn có sư tỷ Khâu Linh Ngọc, mặc dù sư phụ hắn là kim tiên thập trọng đỉnh phong nhưng với thực lực của hắn bây giờ thì đã vượt xa sư phụ của hắn, còn sư tỷ Khư Linh Ngọc của hắn thì càng không cần phải nói. Chu Thành có chút hoảng hốt, hắn đi vào tiên giới, chuyện giống như là mới hôm qua, nghĩ tới sư phụ Dư Khôn, sư tỷ Khâu Linh Ngọc, trong lòng Chu Thành ấm áp, không biết bây giờ hai người như thế nào. Sau đó Chu Thành nghĩ đến phụ mẫu, đại ca ở hạ giới. Cứ như vậy, Chu Thành và Tiểu Ngưu tìm kiếm suốt mấy tháng ở bên trong phong lôi hà. Mấy tháng trôi qua, vẫn không thấy được chút bóng dáng nào của hỗn nguyên phong lôi châu. Chu Thành nhìn phong lôi hà kéo dài đến tận chân trời. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cứ tìm kiếm như vậy thì phải tìm kiếm bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, cũng chưa thể nào chắc chắn được 100% là hỗn nguyên phong lôi châu ở phong lôi hà. Dù sao tin tức mà Long Hoàng Ngao thông tra được cũng chưa chắc là thật. Lại qua nửa năm nữa, một hôm, trong lúc Chu Thành tiếp tục dọc theo phong lôi hà đi xuống thì đột nhiên quang mang lóe lên. Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, Tiểu Ngưu vẻ mặt vui mừng, cười nói, Chu tiểu tử, nhìn xem đây là cái gì, sau đó lấy ra hai viên châu, một viên bên ngoài quấn quanh vô số phong bạo, một viên quấn quanh tầng tầng lôi điện. Chu Thành kinh hỉ, tiền bối đã tìm được hỗn nguyên phong lôi châu rồi sao? Tiểu Ngưu gật đầu cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Chu Thành cười nói, nhờ có tiền bối, nếu không thì không biết phải đến lúc nào chúng ta mới có thể tìm được hỗn nguyên phong lôi châu. Nếu như bây giờ đã tìm được hỗn nguyên phong lôi châu, hai người cũng không muốn nán lại ở trong phong lôi hà này nữa. Rời khỏi phong lôi hà, sau đó tiến về ma uyên của ma thần nhất tộc. Ma uyên của ma thần nhất tộc nằm ở chỗ sâu trong thế giới hỗn độn, hơn nữa còn ở gần ma thần thành của ma thần nhất tộc. Cho nên nơi đó có đại quân của ma thần nhất tộc đóng giữ, cũng có vô số cao thủ của ma thần nhất tộc ẩn hiện. Càng ngày càng tới gần ma uyên, Chu Thành bắt đầu cẩn thận hơn, ngược lại là Tiểu Ngưu vẫn tự tại như thường, đùi châu đi nhanh như bay. Nửa tháng sau, một người một châu vòng qua ma thần thành, rốt cục đi tới ma uyên. Khi vòng qua ma thần thành, vừa khéo có một vị tiên thiên ma thần sượt qua người hai người Chu Thành, dọa cho Chu Thành nhảy dựng một cái. Tiên thiên ma thần là tồn tại có cảnh giới tương đương với chúa tể cảnh của nhân tộc. Nhưng mà may mắn là Tiểu Ngưu kịp thời lợi dụng thời không chi pháp ẩn hai người vào trong chỗ sâu, trong thời không mới tránh thoát được sự quan sát của đối phương. Chu Thành nhìn ma uyên cách mình mấy dặm, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn từ trong ma uyên dũng mãnh phun ra, giống như là từng cái đám mây to lớn bao phủ lấy ma uyên trước mặt. Ma uyên mênh mông, có chút giống phong lôi hà, vắt ngang trên đại địa ở trước mặt. Giống một cái miệng lớn đen thui lớn vô biên, đang thôn phệ thiên địa, dù cách xa vô số dặm nhưng ma khí từ dưới đáy ma uyên dũng mãnh phun ra vẫn khiến người ta run sợ. Chu Thành đã đột phá cảnh giới kim tiên nhưng đối mặt với ma khí này thì hắn vẫn kinh hãi. Cũng khó trách Tiểu Ngưu muốn hắn đột phá cảnh giới kim tiên mới được đến đây. Nếu không nghe, với hỗn độn bất diệt thể của hắn lúc trước thì đúng là khó mà đi xuống dưới đáy của ma uyên thật. Tiểu Ngưu nhìn ma uyên trước mắt, tâm tình phức tạp. Năm đó, Thủy Tổ Long tộc bị hơn 10 vị tiên thiên ma thần vây công đến chết ở ngay chỗ này. Huynh đệ, người yên tâm, ma thần nhất tộc sẽ trả giá thật lớn. Ánh mắt Tiểu Ngưu nhìn quanh một vòng, trong lòng vui mừng, sau đó dẫn theo Chu Thành đi vào ma uyên. Một người một châu phá vỡ ma khí trùng điệp. Không lâu sau thì bọn họ đã bị ma khí trong ma uyên bao phủ. Chương 450, ma khí kinh khủng trong ma uyên. Cho dù là ở trên mặt đất ma uyên thì ma khí vẫn cực nồng cực liệt. Chu Thành bị ma khí chi hải bao phủ trong nháy mắt. Những ma khí này ở khắp mọi nơi, từ lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, miệng Chu Thành mà không ngừng chui vào trong cơ thể Chu Thành. Thậm chí từ lỗ chân lông toàn thân chui vào trong cơ thể Chu Thành. Những ma khí này không ngừng hủ thực nhục thể, thậm chí linh hồn của Chu Thành, nhưng mà hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành có sức sống sinh sôi không ngừng. Cho dù những ma khí này ăn mòn như thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không ảnh hưởng được đến Chu Thành, hơn nữa sau khi trải qua lực lượng ánh sáng của Tịnh Thế Ma Phương tịnh hóa, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành tự sinh ra năng lực tịnh hóa. Cho nên, khi những ma khí này rót vào trong cơ thể Chu Thành, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành khí tức tự động tịnh hóa ma khí trong cơ thể. Hoàn toàn không cần Chu Thành vận chuyển tiên nguyên khu trừ. Ngược lại là Tiểu Ngưu, đối diện với những ma khí này ăn mòn thì nó hoàn toàn không phòng ngự gì cả để mặc cho những ma khí này mòn mình. Chu Thành có hỗn độn bất diệt thể, chỉ là không biết Tiểu Ngưu là thể chất gì. Những năm này, Chu Thành vẫn luôn hiếu kỳ bản thể chân chính của Tiểu Ngưu là dáng vẻ như thế nào. Tiểu Ngưu nói bản thể của mình rất lớn. Chu Thành hiếu kỳ không biết rốt cuộc bản thể của Tiểu Ngưu lớn đến bao nhiêu. Theo Chu Thành tới gần Ma Uyên, ma khí càng ngày càng mãnh liệt. Những ma khí này tới từ đáy Ma Uyên xông tới, dẫn theo một luồng khí lưu mạnh mẽ. Những khí lưu này kéo theo ma khí, cho nên càng đến gần Ma Uyên thì khí kình càng mạnh. Có chút giống phong bạo trong Phong Lôi Hà. Hơn nữa khí kình mạnh hoàn toàn không thể kém hơn phong bạo ở trong Phong Lôi Hà bao nhiêu. Chuyện này khiến Chu Thành giật mình. Phong bạo trong Phong Lôi Hà khủng bố như thế nào? Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế nhưng khí lưu trong Ma Uyên này cũng mạnh như thế. Rốt cuộc thì ở dưới đáy của Ma Uyên có cái gì? Khí lưu này được hình thành như thế nào? Khi Chu Thành đi đến bờ Ma Uyên, ma khí từ dưới đáy Ma Uyên xông tới, phát ra tiếng rít cực kỳ mạnh mẽ, giống như là đại phong bạo. Ma khí không ngừng xông tới khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Mặc dù là trên bờ, còn chưa có đi vào Ma Uyên nhưng ma khí ăn mòn mạnh đến mức cực kỳ khủng bố. Mặc dù hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành có năng lực tịnh hóa nhưng số lượng ma khí xâm nhập vào trong cơ thể quá nhiều, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành hoàn toàn không kịp tịnh hóa số lượng ma khí nhiều như thế. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Chu Thành bắt đầu biến thành màu đen. Đây chính là dấu hiệu bị ma hóa. Chu Thành thấy thế thì đành phải vận chuyển tiên nguyên trong đan điền, thi triển Quang Minh Chú, bắt đầu khu trừ ma khí trong cơ thể. Lúc này màu đen bên ngoài thân thể hắn mới dần dần rút đi. Tiểu Ngưu nhìn Ma Uyên trước mắt, sắc mặt nghiêm túc lại. Nhiều năm trôi qua như vậy, ma khí trong Ma Uyên lại càng nồng đậm hơn. Quang Minh đại trận mà Phật chủ để lại nơi này năm đó vẫn không thể trấn được ma khí ở nơi này. Hơi dừng lại trên bờ một chút, sau đó một người một trâu bước vào, đi vào Ma Uyên. Lúc trước khi đi tới Ma Uyên, Chu Thành giống như đi vào ma khí chi hải. Mà bây giờ khi chân chính đi vào Ma Uyên thì lại làm cho Chu Thành có cảm giác như là mình đi vào trong một cái ma khẩu cực lớn. Có phải là đang cảm thấy mình đi vào một cái ma khẩu cực lớn hay không? Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Chu Thành khẽ giật mình, gật đầu. Thật ra thì đây chính là một cái ma khẩu cực lớn, Tiểu Ngưu nói. Chu Thành nghe xong giật nảy cả mình. Tiền bối, ngươi nói là thiên địa mới sinh một nhóm tiên thiên ma thần sinh ra, ngươi có biết mấy vị tiên thiên ma thần mạnh mẽ nhất là ai chăng? Tiểu Ngưu hỏi. Tiên thiên ma thần mạnh mẽ nhất? Chẳng lẽ, không sai, ma khẩu cực lớn này chính là một trong số những tiên thiên ma thần mạnh mẽ nhất biến thành? Tiểu Ngưu nói, vị tiên thiên ma thần này, chúng ta gọi hắn là La Hầu, mà La Hầu này chính là một trong số mấy vị tiên thiên ma thần đầu tiên sinh ra trong thiên địa. Thực lực mạnh không cần phải nói, vậy thì hắn chết như thế nào? Chu Thành không khỏi hỏi. La Hầu đã hóa thành cái ma khẩu to lớn này, chắc chắn là đã chết đến không thể chết lại được nữa. Tiểu Ngưu lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ. Hai mắt nó thâm thúy nhìn về phía dưới đáy Ma Uyên. Có lẽ, nó cũng không chân chính chết đi. Không chân chính chết đi. Chu Thành giật mình, giống như ngươi, lúc trước bị thiên địa chi kiếp oanh thành huyết vụ, cuối cùng còn không phải vẫn không chết đó sao? Tiểu Ngưu nói. Những ma khí này chính là bản thân ma khí của nó biến thành. Chỉ cần những ma khí này vẫn còn thì nó hoàn toàn không có chết. Chỉ là muốn phục sinh nó thì gần như là không thể nào. Chu Thành nghe nói như vậy thì mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Ngưu nói, La Hầu bị ma thần nhất tộc xem là thủy tổ. Vô số tuế nguyệt đến nay, ma thần nhất tộc vẫn đang nỗ lực phục sinh La Hầu. Sau đó lại nói, Năm đó thủy tổ long tộc bị hơn 10 vị tiên thiên ma thần của ma thần nhất tộc vây giết ở chỗ này. Cũng có thể là do ma thần nhất tộc muốn dùng huyết của thủy tổ long tộc để phục sinh La Hầu. Nói đến đây, Tiểu Ngưu cười lạnh nói, nhưng mà ma thần nhất tộc đã lầm to rồi. Huyết của thủy tổ long tộc đâu thể nào phục sinh được La Hầu. Trừ phi ma thần nhất tộc có thể tìm được một trong sáng thế ngũ bảo. Ma Bình, Chu Thành kinh ngạc, Ma Bình, Tiểu Ngưu gật đầu. Ma Bình chính là cái ma bảo đầu tiên sinh ra trong thiên địa. Giống như Tịnh Thế Ma Phương, nó có được năng lực có thể nói là nghịch thiên. Bất kỳ ma thần nào, chỉ cần còn chưa hoàn toàn chết đi thì đều có thể phục sinh. Khôi phục lại dưới sự thai nghén của ma thủy trong đó. Chu Thành chấn động trong lòng. Lúc này, Chu Thành đã đi xuống vài trăm mét ở phía dưới của Ma Uyên. Thế nhưng vẫn không thấy đáy Ma Uyên. Chu Thành ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy phía trên ma khí cuồn cuộn. Đã không thấy bờ Ma Uyên, theo Chu Thành không ngừng đi xuống, dù hắn vận chuyển tiên nguyên khu trừ ma khí trong cơ thể thì cũng cảm thấy phí sức. Tiền bối, rốt cuộc thì cái Ma Uyên này sâu bao nhiêu? Chu Thành không khỏi hỏi, còn rất xa, Tiểu Ngưu nói, có hơn 1 vạn mét, hơn 1 vạn mét, Chu Thành ngây dại, bây giờ mới có vài trăm mét mà ma khí đã khủng bố như thế rồi. Nếu như tiếp tục đi xuống vài nghìn mét nữa thì chẳng phải là ma khí có thể nồng nặc đến nỗi tụ lại. Thành thể rắn hay sao? Ta cũng nhiều năm không đến Ma Uyên. Không ngờ được là ma khí trong Ma Uyên trở nên nồng đậm như thế. Tiểu Ngưu nhướng mày, ma khí trong Ma Uyên trở nên dị thường như thế khiến cho nó cảm thấy điểm xấu. Tiểu Ngưu nhìn ma khí cuồn cuộn dưới đáy Ma Uyên một chút. Hai mắt kiên định, tiếp tục đi xuống. Một hồi sau, Chu Thành và Tiểu Ngưu đã đi sâu xuống hơn 1.000 mét trong Ma Uyên. Lúc này, Chu Thành cũng tốn nhiều sức lực hơn. Hắn vận chuyển tiên nguyên khu trừ, toàn thân hắn không ngừng tràn ra ma khí, nhưng nhiều ma khí hơn tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngược lại là Tiểu Ngưu vẫn như thường. Không lâu sau, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới vị trí 2.000 mét bên dưới Ma Uyên. Chu Thành càng tốn sức hơn, 3.000 mét, trán Chu Thành đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. 4.000 mét, Chu Thành đã hít thở khó khăn, giống như là một phàm nhân lặng vào trong nước quá lâu. Chu Thành không thể không vận chuyển lực lượng thuộc tính quang minh của tiên căn. Lập tức, toàn thân hắn xuất hiện quang minh, một đoàn quang minh bao phủ Chu Thành, chống lại ma khí, lúc này Chu Thành mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà khi đi xuống vị trí 5.000 mét, ma khí không ngừng oanh tạc, quang minh toàn thân hắn không ngừng thu nhỏ, đợi đến vị trí 6.000 mét thì quang minh toàn thân hắn đã bị áp xúc đến chỉ còn vài mét, đến vị trí 7.000 mét thì quang minh toàn thân hắn đã cực kỳ yếu ớt. Đến vị trí 8.000 mét thì quang minh toàn thân hắn bị ma khí cuồn cuộn đến đánh tan mất. Chương 451, Thủy Tổ Long Thân. Khi quang minh toàn thân Chu Thành bị đánh tan, ma khí cuồn cuộn ầm ầm đánh tới. Chu Thành suýt chút ngạt thở. Chu Thành không thể không lấy Tịnh Thế Ma Phương ra. Tịnh Thế Ma Phương vừa xuất hiện, lực lượng quang minh Tịnh Thế cuồn cuộn tuôn ra. Những chỗ đó đi qua thì ma khí đều bị tịnh hóa. Ma khí trong Ma Uyên khủng bố như thế. Chu Thành thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế nhưng bây giờ, cho dù ma khí trong Ma Uyên mạnh cỡ nào nhưng khi gặp được lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương thì đều bị tịnh hóa sạch sẽ, phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Chu Thành lập tức bị dọn sạch tất cả ma khí. Mà trăm trượng bên ngoài, ma khí trong Ma Uyên vẫn điên cuồng vọt tới, gào thét lên chụp về phía Chu Thành, Tiểu Ngưu, nhưng cho dù ma khí trong Ma Uyên mãnh liệt đến đâu. Hùng mãnh đến đâu cũng không thể đột phá nổi lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương. Lực lượng tịnh thế bất động mảy may, dưới sự ảnh hưởng của ma khí mãnh liệt thì nó lại càng mạnh hơn. Chu Thành thấy thế thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tịnh Thế Ma Phương này không hổ là sáng thế ngũ bảo. Bây giờ đã tới gần dưới đáy Ma Uyên nhưng ma khí nơi này vẫn bị lực lượng tịnh thế tịnh hóa. Thế là Chu Thành và Tiểu Ngưu tiếp tục đi xuống dưới đáy Ma Uyên. Rốt cục cũng đi tới vị trí 10 km dưới Ma Uyên. Vị trí 10 km dưới Ma Uyên, ma khí cực kỳ nồng đậm, ma khí mênh mông cuồn cuộn. Ở chỗ này, ma khí đã triệt để hóa lỏng, hóa thành ma thủy, ma tính và lực lượng ăn mòn của ma thủy cực kỳ kinh khủng. Chu Thành thử để một món cực phẩm tiên khí xuống, chỉ thấy cực phẩm tiên khí này dính vào ma thủy thì gần như là bị ma hóa trong nháy mắt. Sau đó không ngừng rỉ sét với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu tán từng chút một, cuối cùng hóa thành bã vụn, ngay cả cực phẩm tiên khí cũng bị ma hóa trong nháy mắt. Nếu là tiên vương khí thì đoán chừng cũng chỉ có thể ngăn cản một chút. sau đó sẽ bị ma hóa ăn mòn thành bã vụn, nhưng mà cho dù ma khí đã hóa thành thủy thì vẫn không thể nào phá mở được lực lượng tịnh thế. Lực lượng tịnh thế không ngừng lưu chuyển bốn phía xung quanh Chu Thành. Phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Chu Thành, tất cả ma thủy đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Chu Thành và Tiểu Ngưu đi vào ma thủy, lúc này, toàn thân Tiểu Ngưu cũng có tử sắc lôi điện quấn quanh. Chu Thành phát hiện dưới sắc lôi điện, ma thủy cũng bị đánh thành hư vô. Sau khi đi vào ma thủy, Chu Thành và Tiểu Ngưu lại tiếp tục đi xuống 2000 mét. Lúc này mới đi đến dưới đáy Ma Uyên. Sau khi đi xuống dưới đáy Ma Uyên, Chu Thành mới nhìn thấy một dãy núi màu vàng kim vắt ngang trên mặt đất Ma Uyên. Dãy núi màu vàng kim này có kim quang lóng lánh. Nhìn lại thì dãy núi màu vàng kim này chính là một con rồng. Một con rồng nằm phủ phục ở trên mặt đất. Chỉ là con rồng này dài không biết bao nhiêu dặm. Chu Thành chỉ nhìn thấy long thân, không nhìn thấy đầu rồng và đuôi rồng. Chẳng lẽ đây chính là... Không sai, đây là long thân của thủy tổ long tộc. Tiểu Ngưu nhìn long thân dài không biết bao nhiêu dặm vắt ngang trên mặt đất trước mặt. Sắc mặt phức tạp nói, còn đầu rồng thì hẳn là ở chỗ khác. Một người một trâu rơi xuống, đi tới trên thân rồng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt rồng như núi có từng dòng huyết hà. Chính là vết thương để lại khi bị hơn 10 vị tiên thiên ma thần vây giết lúc trước. Trải qua vô số tuế nguyệt, máu trên long thân vẫn chưa cứng lại. Toàn bộ long thân vẫn giống như còn sống. Đi lên trên thân rồng, Chu Thành có thể cảm nhận được thủy tổ long hồn cực kỳ kích động. Mà Chu Thành cũng kích động, đây chính là long thân của thủy tổ long tộc, ẩn chứa long tộc tinh huyết vô cùng bành trướng. Hơn nữa còn có long nguyên, long thân của thủy tổ long tộc khổng lồ như thế, liên miên như núi, có thể tưởng tượng được long tộc tinh huyết ẩn chứa tuyệt đối nhiều hơn cường giả chúa tể long tộc. Bình thường nhiều, sau đó, Tiểu Ngưu thay Chu Thành hộ pháp, để Chu Thành dung hợp, luyện hóa long thân của thủy tổ long tộc, chuyện này không nên chậm trễ. Chu Thành xếp bằng ở trên mặt rồng, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, long thân của thủy tổ long tộc lập tức chấn động, vảy rồng trên mặt rồng có quang mang diệu động không ngừng. Theo long thân của thủy tổ long tộc chấn động, ma thủy xung quanh đều bị chấn động đến bay tung tóe ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Mặc dù long thân của thủy tổ long tộc ở dưới đáy Ma Uyên bị ma thủy ăn mòn nhưng vẫn sinh động như thật, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ma hóa. Từng sợi kim sắc huyết khí gợn sóng từ long thân của thủy tổ long tộc không ngừng bay ra. Sau đó tràn vào trong cơ thể Chu Thành, mặc dù chỉ là huyết khí nhạt, nhưng khi tràn vào trong cơ thể Chu Thành thì lại hóa thành long lực. Ngập trời, tinh huyết của thủy tổ long tộc ẩn chứa long lực và năng lượng quá to lớn. Toàn thân Chu Thành như sắp bị no nổ, cũng may bây giờ Chu Thành đã đột phá cảnh giới kim tiên. Hơn nữa hỗn độn bất diệt thể trải qua lực lượng tịnh thế không ngừng tịnh hóa. Cường hóa, nếu không thì sợ là hắn khó mà luyện hóa được long thân của thủy tổ long tộc này. Những tinh huyết của thủy tổ long tộc tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Trong cơ thể của Chu Thành cực kỳ nóng rực, huyết dịch toàn thân như muốn sôi trào, toàn bộ thân thể như muốn bốc cháy lên. Tiểu Ngưu thấy toàn thân Chu Thành đột nhiên trở nên đỏ như lửa, giống như là sắt thép bị đốt đến đỏ bừng thì cũng không có bất ngờ. Nó cũng không lo lắng cho Chu Thành. Bị thiên địa chi kiếp đánh xuống mà Chu Thành cũng bình an vô sự. Long lực và năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết trong long thân của thủy tổ long tộc tuy mạnh mẽ, nhưng với cảnh giới của Chu Thành bây giờ và hỗn độn bất diệt thể của hắn thì hoàn toàn có thể luyện hóa được. Chu Thành vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết từng lần, không ngừng thôn phệ, luyện hóa tinh huyết, long lực của thủy tổ long tộc. Tinh huyết, long lực của thủy tổ long tộc liên tục không ngừng tràn vào trong đan điền của Chu Thành. Hóa thành tiên nguyên trong đan điên của Chu Thành, vốn đã là kim tiên nhất trọng đỉnh phong, trong nháy mắt thì Chu Thành đã đột phá đến kim tiên nhị trọng. Hơn nữa, tiên nguyên trong đan điền của hắn còn đang không ngừng tăng cường với tốc độ cực nhanh. Theo Chu Thành không ngừng cắn nuốt tinh huyết và long lực của thủy tổ long tộc, toàn thân Chu Thành càng ngày càng nóng, toàn thân càng ngày càng hồng, từ xa nhìn lại thì toàn thân Chu Thành hồng đến trở thành trong suốt, giống như sắp bị thiêu thành tro. Một tháng qua đi, toàn thân Chu Thành chẳng nhưng không có bớt hồng mà ngược lại còn càng ngày càng tăng cường. Hai tháng qua đi, vẫn là như thế. Ba tháng, toàn thân Chu Thành bốc lên hỏa hồng sắc lưu quang. Những lưu quang này có thể làm cho khí lưu trong không gian xung quanh bị thiêu đốt trong nháy mắt. Cho nên không gian xung quanh Chu Thành bắt đầu bốc lên khói trắng. Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, Chu Thành ngồi xếp bằng ở trên long thân của thủy tổ long tộc. Lưu quang đỏ rực như lửa giờ đã hóa thành một cái biển lửa đỏ rực. Biển lửa lớn tới vài trăm thước, Tiểu Ngưu cũng thối lui đến nơi xa. Một năm qua đi, biển lửa đỏ rực xung quanh Chu Thành đã mở rộng phạm vi bao trùm lên đến vài cây số. 10 năm qua đi, Chu Thành đã hoàn toàn bị biển lửa đỏ rực bao phủ. Từ xa nhìn lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng Chu Thành. Chỉ nhìn thấy được một cái biển lửa đỏ rực ở đó. 100 năm trôi qua trong chớp mắt, biển lửa xung quanh Chu Thành đã mở rộng phạm vi bao trùm lên đến vài dặm. Tiểu Ngưu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, chú ý thay đổi của Chu Thành. 100 năm qua đi, Chu Thành không ngừng cắn nuốt tinh huyết và long lực của thủy tổ long tộc. Thực lực đã đột phá tới kim tiên thập trọng đỉnh. Kim tiên thập trọng đỉnh, chỉ kém nửa bước thì chính là cảnh giới đại la kim tiên. Tuy rằng 100 năm qua đi nhưng tinh huyết và long lực trong long thân của thủy tổ long tộc không. Chỉ không có giảm bớt mà còn càng ngày càng nhiều. Long tộc tinh huyết và long lực không ngừng từ thủy tổ long thân bay ra. Hàng ngàn hàng vạn, từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Chu Thành. Chương 452, Hắc Ma Động, lại 10 năm nữa trôi qua. Một tiếng vang ầm ầm vang lên. Bên trong biển lửa có kim quang trùng thiên. Kèm theo kim quang là một luồng khí tức mạnh mẽ quét ngang thiên địa. Chỉ thấy quanh thân Chu Thành có long khí bốc lên. Phía sau có hình bóng thủy tổ cự long như ẩn như hiện. 100 năm khổ tu, rốt cục hắn cũng đột phá cảnh giới đại la kim tiên. Đột phá cảnh giới đại la kim tiên, tốc độ thôn phệ của Chu Thành tăng nhiều. Vô số tinh huyết long tộc và long khí từ thủy tổ long thân bay lên. Gào thét lên tuôn tới Chu Thành. Cho nên, sau khi đột phá cảnh giới đại la kim tiên, tốc độ tăng lên của Chu Thành cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngay lúc Chu Thành từng bước thôn phệ tinh huyết và long khí của thủy tổ long tộc, luyện hóa thủy tổ long thân, đột nhiên, nơi nào đó cuối Ma Uyên, một cỗ lực lượng tàn bạo mà phệ huyết ầm vang xuất hiện. Toàn bộ ma khí trong Ma Uyên rung chuyển kịch liệt. Lúc đầu, Tiểu Ngưu vẫn luôn chú ý tới Chu Thành bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt lóe lôi quang nhìn về phía cuối Ma Uyên. Một hồi sau, Tiểu Ngưu thu ánh mắt lại, lôi quang trong mắt biến mất, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Nó muốn đi đến cuối Ma Uyên để tìm tòi hư thực, nhưng nhìn Chu Thành đang tu luyện bên cạnh. Cuối cùng nó vẫn nhịn xuống, dù sao dưới đáy Ma Uyên có nguy hiểm không biết trước được. Nếu như nó không có mặt ở đây thì Chu Thành sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cho nên Tiểu Ngưu vẫn ở lại, thủ ở bên cạnh, nhưng mà sau khi cỗ lực lượng đó ầm ầm xuất hiện thì nó lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Sau đó cũng không còn xuất hiện lại nữa. Chu Thành tu luyện một lần chính là mấy trăm năm. Dù tiên căn của Chu Thành có được 9 đại thuộc tính, hơn nữa toàn bộ đều là 149, cũng có hỗn độn bất diệt thể, còn có hỗn độn thôn thiên quyết, nhưng vẫn dùng hơn 600 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa được. Thủy tổ long thân, sau khi Chu Thành thôn phệ, luyện hóa hết toàn bộ tinh huyết, long lực của thủy tổ long thân, tất cả vảy rồng của thủy tổ long thân hóa thành từng chút quang mang, không ngừng bao trùm trên người Chu Thành. Rồi sau đó từng cái dung hợp vào bên ngoài thân thể Chu Thành. Hoàn toàn dung hợp lại làm một thể với huyết nhục của Chu Thành. Những vảy rồng Chu Thành, chỉ sợ có đến ước, hóa thành điểm điểm quang mang, tạo thành một dòng quang mang chi hà, vọt tới Chu Thành. Mỗi khi dung hợp một chiếc vảy rồng thì hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành lại mạnh lên một chút. Luyện hóa tinh huyết và long lực của thủy tổ long thân. Thực lực Chu Thành tăng vọt, hỗn độn bất diệt thể vốn đã cường hãn. Bây giờ lại dung hợp những vảy rồng này, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành có sức phòng ngự đã đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người. Lại dùng mấy tháng nữa Chu Thành mới hòa tan hết toàn bộ vảy rồng của thủy tổ long thân. Luyện hóa xong thủy tổ long thân, Chu Thành thở dài một hơi, hắn nội thị trong cơ thể, chỉ thấy tất cả huyết nhục của hỗn độn bất diệt thể đã hoàn toàn đại biến dạng. Bây giờ tất cả huyết nhục của hắn tràn ngập long lực tinh thuần nhất trong thiên địa. Sau khi dung hợp vảy rồng thì tất cả huyết nhục giống như là vảy rồng. Có kim sắc sáng loáng, Chu Thành đưa tay lên, trong lòng bàn tay có một đám lửa lóe lên. Cái này không phải hỗn độn hư vô chi diễm mà là tiên vương chi diễm mà chỉ có cường giả tiên vương mới có được. Tiên vương chi diễm toát ra từ trong lòng bàn tay Chu Thành. Tràn ngập uy lực của pháp tắc tiên vương. Không sai, lần này luyện hóa thủy tổ long thân, Chu Thành nhất cử đột phá đến tiên vương cảnh. Không chỉ có trở thành cường giả tiên vương mà còn đột phá đến tiên vương cảnh nhị trọng. Tiểu Ngưu thấy rốt cục Chu Thành cũng hoàn toàn luyện hóa long thân của thủy tổ long tộc thì trong lòng cũng buông lỏng. Dưới đáy Ma Uyên này, nguy hiểm trùng điệp, nó rất lo lắng trong mấy trăm năm nay sẽ xảy ra chuyện ngoài ý. Bây giờ, rốt cục Chu Thành cũng đúng hạn luyện hóa xong long thân của thủy tổ long tộc. Tiên vương nhị trọng, cũng không tệ lắm. Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Chu Thành, nở một nụ cười nói. Chu Thành ôm quyền cười nói, đa tạ tiền bối. Hắn biết mấy trăm năm nay Tiểu Ngưu vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Tiểu Ngưu lung lay đùi trâu, nói, chúng ta tiếp tục tìm đầu rồng. Chỉ khi nào luyện hóa xong đầu rồng thì bọn họ mới hoàn thành mục đích của chuyến đi này. Đầu rồng chính là thứ quan trọng nhất trên người rồng. Chu Thành cũng biết ở lâu dưới đáy của Ma Uyên này thêm một ngày thì nguy hiểm sẽ tăng lên một phần. Cho nên cũng không chần chờ, đi theo Tiểu Ngưu tiếp tục tìm kiếm đầu rồng. Long thân của thủy tổ long tộc vắt ngang không biết bao nhiêu dặm trong Ma Uyên. Cho nên nhìn một cái là có thể nhìn thấy long thân, nhưng mà đầu rồng thì tương đối khó tìm. Nhưng mà Chu Thành luyện hóa long hồn và long thân của thủy tổ long tộc, hắn có cảm ứng cực kỳ mẫn cảm với khí tức của đầu rồng. Không lâu sau thì Chu Thành đã cảm ứng được khí tức của đầu rồng. Đầu rồng nằm ở cuối Ma Uyên. Chu Thành và Tiểu Ngưu bay tới cuối Ma Uyên. Trong lúc bay tới cuối Ma Uyên, Tiểu Ngưu luôn cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm quấn quanh mình. Phải cẩn thận, Tiểu Ngưu đột nhiên nhắc nhở Chu Thành. Nghe Tiểu Ngưu nhắc nhở, Chu Thành có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa hề thấy sắc mặt Tiểu Ngưu nghiêm túc như thế. Chu Thành nhìn về phía cuối Ma Uyên. Rốt cuộc thì chỗ đó có cái gì? Chẳng lẽ là có liên quan đến La Hầu? Cũng chỉ có La Hầu mới có thể khiến cho tồn tại như Tiểu Ngưu nghiêm túc. Chẳng lẽ La Hầu sống lại? Thế nhưng không phải Tiểu Ngưu nói là La Hầu muốn phục sinh thì gần như là không thể nào sao? Bởi vì có Tiểu Ngưu nhắc nhở nên Chu Thành càng cẩn thận và cảnh giác hơn. Trong lúc bay đến cuối Ma Uyên, càng đến gần cuối Ma Uyên thì ma khí càng nồng đậm. Ma khí dưới đáy Ma Uyên hóa thủy, mà càng đến gần cuối Ma Uyên thì ma thủy càng ngưng tụ. Cho nên, Chu Thành và Tiểu Ngưu đều giảm tốc độ. May mắn Chu Thành có Tịnh Thế Ma Phương, có thể không ngừng tịnh hóa ma thủy. Nếu không phải như vậy thì muốn phá vỡ ma thủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Dù bây giờ Chu Thành đã là cường giả tiên vương nhị trọng, Chu Thành dùng Tịnh Thế Ma Phương tịnh hóa ma thủy, Tiểu Ngưu thì toàn thân có lôi quang phun trào, từng dòng tử lôi quấn quanh nhau, không ngừng xoay tròn, những nơi đi qua, ma thủy đều bị đánh bay. Tốc độ của Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng không chậm, thế nhưng cho dù với tốc độ như thế thì bọn họ cũng mất mấy ngày mới có thể đi đến cuối Ma Uyên. Cuối Ma Uyên là một cái tuyệt bích huyết dịch lâm ly, phía trên như có một dòng thác huyết không ngừng chảy từ trên vách đá dựng đứng xuống. Tuyệt bích cao không biết bao nhiêu vạn trượng, không biết là vật liệu gì biến thành, tuyệt bích tản ra khí tức khiến cho lòng người sợ hãi. Khí tức này làm cho người ta hoảng hốt, bất an, tuyệt vọng. Trước tuyệt bích có một cái cửa hang màu đen lớn mấy trăm dặm. Khí tức của đầu rồng phát ra từ cái cửa hang màu đen đó. Trong cửa hang màu đen không ngừng phun ra ma khí. Toàn bộ ma khí trong Ma Uyên như là đến từ trong hang động này. Hắc ma động, Chu Thành nhìn cái cửa hang màu đen to lớn này, nói, không sai, đây chính là hắc ma động. Tiểu Ngưu nói, hắc ma động chính là một nơi khiến cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật. Theo truyền thuyết thì cho dù là bất kỳ ai đi vào thì cũng không thể nào đi ra được nữa. Chu Thành nhìn hắc ma động trước mắt, buồn bực một hồi, không ngờ được là đầu rồng lại nằm trong hắc ma động. Bây giờ nên lấy nó ra như thế nào? Chúng ta đi xuống đi, ở lại một hồi, Tiểu Ngưu mở miệng nói. Phải cẩn thận, Tiểu Ngưu lại tiếp tục nhắc nhở Chu Thành phải cẩn thận một lần nữa. Chu Thành hít sâu một hơi, tế Tịnh Thế Ma Phương lên đỉnh đầu, bảo vệ lấy thân thể của mình, sau đó đi theo Tiểu Ngưu vào hắc ma động. Hắc ma động rất sâu, Chu Thành và Tiểu Ngưu liên tục đi xuống tới mấy ngàn mét mà vẫn chưa đến đáy. Khi xuống được gần 10 km thì Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng chạm đáy hắc ma động. Dưới đáy hắc ma động cực kỳ yên tĩnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi, trong lòng hoảng hốt. Chương 453, Tam sắc ma thủy. Chu Thành nhìn lại, lòng đất cái hắc ma động này còn lớn hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều. Ở một chỗ rất xa là một cái đầu rồng lớn như một ngọn núi. Cái đầu rồng này chắc chắn là đầu rồng của thủy tổ long tộc. Mặc dù bị chạm nhưng đầu rồng vẫn không giận mà uy. Long uy ngập trời tràn ra, nhìn đầu rồng phía xa, Chu Thành khó đè nén kích động trong lòng. Chỉ cần luyện hóa đầu rồng này thì hắn mới được tính là luyện hóa một bộ long thân hoàn chỉnh của thủy tổ long tộc, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Chỉ là ngay khi Chu Thành và Tiểu Ngưu bay đến đầu rồng thì đột nhiên toàn bộ hắc ma động chấn động, Đó cũng không phải chỉ là mặt đất chấn động mà là tất cả không gian trong Hắc Ma động đều đang chấn động, giống như là toàn bộ không gian đột nhiên sôi trào, đột nhiên muốn băng liệt, muốn nổ tung. Chu Thành giật mình, sau đó hắn nhìn thấy trong Hắc Ma động vốn cực kỳ yên tĩnh bây giờ lại tuôn ra vô tận ma thủy. Những ma thủy này từ bên trong mỗi chỗ không gian trong Hắc Ma động dũng mãnh tiến ra, như hồng thủy ngập trời, tuôn tới Chu Thành và Tiểu Ngưu. Những ma thủy này không phải màu đen mà lại là huyết tử, hắc, tam sắc ma thủy. Tiểu Ngưu nhìn thấy những ma thủy này thì giật mình nói. Tam sắc ma thủy, được gọi là ma thủy kinh khủng nhất thế gian. Loại ma thủy này ngay cả thân thể của chúa tể cũng có thể ăn mòn. Chu Thành thấy là tam sắc ma thủy thì cũng biến sắc. Tam sắc ma thủy, đây là thứ mà ngay cả thân thể của chúa tể cũng có thể ăn mòn. Hỗn độn bất diệt thể của hắn mặc dù mạnh nhưng không chắc có thể mạnh đến mức mạnh hơn thân thể chúa tể, dù sao bây giờ cảnh giới của hắn chỉ là tiên vương cảnh. Hỗn độn bất diệt thể của hắn tối đa cũng chỉ có thể so với chúa tể mà thôi. Bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đầu rồng của thủy tổ long tộc. Còn thiếu đầu rồng, nếu như hắn có thể luyện hóa được đầu rồng của thủy tổ long tộc thì hỗn độn bất diệt thể của hắn mới mạnh hơn chúa tể. Nhanh! Tiểu Ngưu thấy tam sắc ma thủy vọt tới thì quát lên với Chu Thành. Lấy đầu rồng, Chu Thành không chần chờ nữa. Thân hình lóe lên, dùng không gian Nazi với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử đi thẳng tới trước đầu rồng. Sau đó nhanh chóng nhấc mạnh lên, nhưng đầu rồng nặng vượt qua tưởng tượng của Chu Thành. Chu Thành lại không nâng nổi. Chu Thành kinh ngạc, bây giờ hắn là tiên vương cảnh nhị trọng. Dù chỉ là lực lượng nhục thân thì cũng đã mạnh hơn rất nhiều cường giả tiên vương cảnh lục thất trọng. Vậy mà lại không nâng nổi đầu rồng của thủy tổ long tộc. Lúc này, Chu Thành toàn lực thôi động tiên nguyên trong đan điền, đồng thời vận hành long lực toàn thân, hai tay nhấc đầu rồng lên. Chu Thành vừa quát, tiếng quát như sấm. Chu Thành toàn lực thôi động tiên nguyên trong đan điền và vận chuyển long lực toàn thân. Rốt cục đầu rồng cũng bị Chu Thành nâng lên. Chu Thành nâng được đầu rồng lên thì lập tức thu nó vào trong cửu giới đỉnh. May mà bây giờ cửu giới đỉnh đã vượt qua rất nhiều hỗn độn linh bảo. Nếu không thì đúng là khó mà thu lấy đầu rồng của thủy tổ long tộc. Sau khi thu đầu rồng vào cửu giới đỉnh, tam sắc ma thủy như hồng thủy ngập trời cũng sắp bao phủ Chu Thành. Đi mau, Tiểu Ngưu đi tới bên cạnh Chu Thành, toàn thân lôi quang lấp lóe, bao lấy Chu Thành, sau đó dẫn theo Chu Thành bay lên, vọt thẳng lên trên Hắc Ma động. Nhưng mà khi Tiểu Ngưu và Chu Thành bay lên trên Hắc Ma động, trong không gian trong hang ngầm trong Hắc Ma động cũng trào ra tam sắc ma thủy. Những tam sắc ma thủy này gần như chắn đầy toàn bộ thông đạo. Chu Thành thấy thế thì toàn lực thúc dục Tịnh Thế Ma Phương. Có tiên nguyên của Chu Thành quán chú vào, Tịnh Thế Ma Phương phóng đại quang mang, lực lượng Tịnh Thế tầng tầng tuôn ra. Có lực lượng Tịnh Thế, những tam sắc ma thủy này cũng bắt đầu bị tịnh hóa. Nhưng là lúc trước lực lượng Tịnh Thế của Tịnh Thế Ma Phương có thể tịnh hóa sạch sẽ ma thủy trong Ma Uyên trong nháy mắt, nhưng bây giờ tam sắc ma thủy cũng bị tịnh hóa nhưng tốc độ lại chậm chạp rất nhiều, cho nên tốc độ của Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng bị ngăn cản. Mà phía dưới Hắc Ma động, tam sắc ma thủy đã đổ đầy, đang không ngừng dâng lên, đang không ngừng đuổi theo tuôn tới Chu Thành và Tiểu Ngưu. Mắt thấy tam sắc ma thủy phía dưới đã đuổi tới chân mình, Chu Thành ngay cả long lực cũng dùng tới, dùng hết tất cả lực lượng thôi động Tịnh Thế Ma Phương. Lực lượng Tịnh Thế của Tịnh Thế Ma Phương tăng mạnh một lần nữa. Tốc độ tịnh hóa tam sắc ma thủy xung quanh lại nhanh hơn một chút. Chu Thành và Tiểu Ngưu mới có thể tăng tốc độ bay lên. Dù là như thế thì tam sắc ma thủy phía dưới vẫn không ngừng dâng lên. Đuổi theo Chu Thành và Tiểu Ngưu, vẫn duy trì được khoảng cách cực ngắn với Chu Thành và Tiểu Ngưu. Những tam sắc ma thủy này giống như là có linh tính. Hình như là bị người nào đó thúc đẩy cho nên mới chuyên môn công kích Chu Thành và Tiểu Ngưu. Mắt thấy Chu Thành và Tiểu Ngưu đã sắp bay ra khỏi cửa Hắc Ma động, nhưng tam sắc ma thủy phía dưới lại đột nhiên tăng tốc độ lên rất nhiều. Trong nháy mắt đã đuổi kịp Chu Thành và Tiểu Ngưu. Chu Thành giật mình, mắt thấy tam sắc ma thủy sắp bao phủ chân Chu Thành. Đột nhiên, Tiểu Ngưu quay phát đầu lại, hai cái sừng trâu có lôi quang đại thịnh, vô số lôi quang rơi xuống, ầm ầm, bị vô số thiên lôi oanh tạc. Tam sắc ma thủy đang muốn bao phủ chân Chu Thành bị oanh thành hư vô. Chỉ trong nháy mắt, Chu Thành và Tiểu Ngưu đã bay ra khỏi Hắc Ma động. Trong nháy mắt, khi bay ra khỏi Hắc Ma động, áp lực của Chu Thành và Tiểu Ngưu giảm nhiều, nhưng cũng không dám ở lại lâu. Chu Thành và Tiểu Ngưu không hề giảm tốc độ tiếp tục bay lên trên Ma Uyên. Ngay lúc Chu Thành và Tiểu Ngưu bay lên trên Ma Uyên, đột nhiên, một tiếng ầm vang, chỉ thấy tam sắc ma thủy từ trong Hắc Ma động tuôn ra. Những tam sắc ma thủy này từ bên trong Hắc Ma động tuôn ra, sau đó hóa thành từng trụ tam sắc ma thủy lớn, tiếp tục đuổi theo Chu Thành và Tiểu Ngưu, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước một chút. Chu Thành thấy những tam sắc ma thủy này còn không hết hy vọng, ngưng tụ thành từng trụ tam sắc ma thủy lớn đuổi theo mình thì toàn thân căng thẳng. Tiếp tục toàn lực thôi động tịnh thế ma phương, tịnh hóa ma thủy trong Ma Uyên, theo Tiểu Ngưu toàn lực bay lên bờ Ma Uyên. Lúc trước, Chu Thành và Tiểu Ngưu xuống, cũng không cảm thấy thời gian dài dằng dặc, nhưng bây giờ bọn họ dùng tốc độ cao nhất để bay lên bờ Ma Uyên. Bọn họ lại cảm thấy thời gian dài dằng dặc, Chu Thành không ngừng bay lên. Hiện tại hắn đã không có ý khác, chỉ muốn trở lại bờ Ma Uyên. Thế nhưng phía trên ma thủy cuồn cuộn, hoàn toàn không nhìn thấy bờ Ma Uyên. Chu Thành và Tiểu Ngưu chỉ có thể dựa vào cảm giác toàn lực bay lên. Rốt cục cũng vượt qua không gian ma thủy, đi tới không gian ma khí. Bởi vì càng lên cao thì ma khí càng yếu bớt, cho nên tốc độ của Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng không ngừng tăng lên. Trụ tam sắc ma thủy lớn từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo sau lưng Chu Thành và Tiểu Ngưu. Rốt cục, trong quá trình không ngừng bay lên, Chu Thành thấy được bờ Ma Uyên, nhìn thấy bờ Ma Uyên. Trong nháy mắt đó, Chu Thành cực kỳ chấn phấn, tốc độ của hắn và Tiểu Ngưu lại tăng lên lần nữa. Siêu, Chu Thành và Tiểu Ngưu giống như là hỏa tiễn, trong nháy mắt xông ra Ma Uyên, rơi xuống bờ Ma Uyên, đi lên bờ Ma Uyên. Chu Thành có cảm giác như mình vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Thế nhưng hắn quay đầu lại xem xét thì phát hiện trụ tam sắc ma thủy lớn vẫn từ phía dưới Ma Uyên không ngừng đuổi tới, sợ đến hắn và Tiểu Ngưu tranh thủ bay đi. Cuối cùng, rốt cục Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng rời khỏi phạm vi ma khí của Ma Uyên bao phủ. Nhưng Chu Thành và Tiểu Ngưu cũng không có dừng lại, liên tục bay ra ngoài thật nhanh. Khi xác định phía sau không còn tam sắc ma thủy đuổi theo thì mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Chu Thành phát hiện sau lưng toàn là mồ hôi. Chương 454, Ma Thần Tháp. Tiểu Ngưu cũng buông lỏng. Mặc dù nó không sợ tam sắc ma thủy này, nhưng dù sao cũng có Chu Thành đi theo bên cạnh, nó phải bảo vệ cho Chu Thành được an toàn. Tiểu Ngưu nhìn hướng Ma Uyên, cau mày, hiển nhiên là có người thao túng tam sắc ma thủy công kích bọn họ. Nhưng là ai thao túng tam sắc ma thủy? Là La Hầu. Thế nhưng cơ hội phục sinh của La Hầu cực kỳ xa vời. Nếu không phải La Hầu thì là ai? Là những cường giả tiên thiên ma thần khác của ma thần nhất tộc. Có thể thao túng tam sắc ma thủy, thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến mức độ kinh khủng. Tiền bối, ngươi có thể nhìn ra là ai đang thao túng tam sắc ma thủy công kích chúng ta không? Chu Thành hỏi. Tiểu Ngưu lắc đầu, đối phương sử dụng bí pháp che đậy chân thân, khó mà thấy rõ, nhưng mà người có thể trốn được nó điều tra thì trên đời này không có được mấy ai đâu. Chúng ta tìm một nơi để cho ngươi luyện hóa đầu rồng trước rồi tính tiếp. Tiểu Ngưu nói, được. Thế là Chu Thành và Tiểu Ngưu phá không rời đi. Nửa ngày sau, bọn họ dừng lại trong một khu vực sa mạc. Sau đó Chu Thành lấy đầu rồng ra, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, luyện hóa đầu rồng. Không lâu sau, bên trong đầu rồng, tinh huyết và long lực của thủy tổ long tộc không ngừng tuôn ra. Có lẽ là do Chu Thành đã luyện hóa long thân, cho nên khi vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, thủy tổ tinh huyết và long lực trong đầu rồng tuôn ra cực nhanh. Không lâu sau, Chu Thành bị từng đạo thủy tổ tinh huyết và long lực bao phủ. Nhưng mà bây giờ Chu Thành sẽ không giống trước đó, toàn thân đỏ rực như lửa. Bây giờ Chu Thành là tiên vương, hỗn độn bất diệt thể đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thể tiếp nhận được năng lượng trong thủy tổ tinh huyết và long lực. Cho nên Chu Thành không còn cẩn thận từng ly từng tí giống như trước đó nữa mà không cố kỵ gì. Toàn lực thôi động hỗn độn thôn thiên quyết, thủy tổ tinh huyết và long lực từ trong đầu rồng không ngừng kéo thét tuôn ra ngoài. Mặc dù biết Chu Thành đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được thủy tổ tinh huyết và long lực, nhưng mà Tiểu Ngưu vẫn bảo vệ chặt ở bên cạnh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Đương nhiên nó biết rõ Chu Thành quan trọng với tiên giới như thế nào. Nói đúng hơn là quan trọng với toàn bộ thế giới như thế nào. Thủy tổ tinh huyết và long lực không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên trong đan điền của Chu Thành. Thực lực của Chu Thành không ngừng tăng lên, nhưng mà tinh huyết và long lực ẩn chứa trong đầu rồng ít hơn long thân rất nhiều. Gần trăm năm trôi qua, Chu Thành đã hoàn toàn luyện hóa tất cả tinh huyết, long lực bên trong đầu rồng. Cuối cùng, vảy rồng trên đầu rồng cũng hóa thành một từng điểm sáng nhỏ xíu không ngừng chui vào trong đầu của Chu Thành, sau đó mới dung hợp với da đầu. Máu của Chu Thành, lúc trước, thân thể Chu Thành dung hợp vảy rồng trên long thân, sức phòng ngự của hỗn độn bất diệt thể tăng vọt, nhưng mà bởi vì đầu không có dung hợp vảy rồng trên đầu rồng cho nên phòng ngự tương đối yếu hơn. Những chỗ khác rất nhiều, bây giờ dung hợp vảy rồng trên đầu rồng, hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành có thể nói là không còn nhược điểm nữa. Trước đó, đầu của Chu Thành là nhược điểm, bây giờ đầu của hắn lại trở thành nơi có phòng ngự mạnh nhất trên người. Trăm năm sau, Chu Thành ngừng lại, lần này luyện hóa đầu rồng khiến cho hắn miễn cưỡng bước vào tiên vương cảnh tứ trọng. Mặc dù chỉ là tiên vương cảnh tứ trọng nhưng Chu Thành có 9 đại thuộc tính. Hơn nữa toàn bộ là 149, bây giờ lại dung hợp thủy tổ long thân, thực lực của hắn có thể nói là đệ nhất dưới chúa tể. Thậm chí hỗn độn bất diệt thể của hắn đã mạnh hơn rất nhiều cường giả chúa tể. Nếu như hắn không có dung hợp thủy tổ long thân thì tối đa hỗn độn bất diệt thể của hắn chỉ có thể so với cường giả chúa tể bình thường, thế nhưng bây giờ lại vượt qua không ít cường giả chúa tể. Ví dụ như là chúa tể thanh vực Lý Diệu, bây giờ nhục thân của Chu Thành đã mạnh mẽ hơn chúa tể chi thể của Lý Diệu. Tiểu Ngưu thấy Chu Thành luyện hóa đầu rồng xong, đi lên trước, cười nói, không tệ không tệ, bây giờ ngươi đã là đệ nhất dưới chúa tể, chờ sau khi ngươi tiến vào hồng mông không gian, lấy được thiên đạo chi vật, thực lực của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều chúa tể. Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta đi hồng mông không gian? Chu Thành hỏi, không vội, Tiểu Ngưu lại lắc đầu nói, bây giờ chúng ta đi tìm thông tâm ma viên, hắc ám quang minh tháp nằm trong tay thông tâm ma viên. Chỉ cần lấy được hắc ám quang minh tháp thì cửu giới đỉnh trong tay Chu Thành có thể tiến hóa toàn bộ, đến lúc đó, cho dù cửu giới đỉnh kém sang thế ngũ bảo thì cũng tuyệt đối hỗn độn linh bảo mạnh nhất dưới sáng. Thế ngũ bảo, cửu giới đỉnh, có thể hóa thành cửu giới khải, phòng ngự của Chu Thành tăng nhiều, đi vào hồng mông không gian thì sẽ an toàn hơn một chút. Thế là Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới Ma Thần Thành. Ma Uyên cách Ma Thần Thành không xa, không bao lâu sau thì Chu Thành và Tiểu Ngưu đã đi tới Ma Thần Thành. Ma Thần Thành, ma khí lượn lờ, trên không Ma Thần Thành như có hình bóng từng vị tiên thiên ma thần. Lại có gần trăm vị, Chu Thành dùng thần thức liếc nhìn. Nhìn về phía hình dạng một vị tiên thiên ma thần trong đó. Đó chính là thông tâm ma viên. Ở lại một hồi, Chu Thành và Tiểu Ngưu tiến vào Ma Thần Thành. Lúc này, Chu Thành và Tiểu Ngưu thi triển ma hóa chi pháp. Toàn thân ma khí cuồn cuộn. Cho dù là chúa tể cảnh tiên thiên ma thần bình thường cũng không nhìn ra Chu Thành là nhân tộc. Cũng nhờ như thế nên Chu Thành và Tiểu Ngưu mới dám đường đường chính chính đi vào Ma Thần Thành. Trong Ma Thần Thành, ma khí nồng đậm. Nhưng mà so sánh với Ma Uyên thì giống như là tiểu vu gặp đại vu. Chu Thành và Tiểu Ngưu theo dòng người tùy ý đi tới. Bởi vì Chu Thành hiển lộ khí tức là cường giả tiên vương cho nên trên đường hắn đi qua. Cường giả ma thần nhất tộc không ai mà không cung kính khom người né tránh. Hôm nay ma thần tháp mở ra, Ngụy Tiên Vương muốn xông ma thần tháp. Không biết lần này có thể xông đến tầng thứ mấy. Ngụy Tiên Vương là ái đồ của thông tâm đại nhân, cũng là người có thiên phú cao nhất thông tâm nhất tộc. Lần này hẳn là có thể đăng đỉnh, nói không chừng thông tâm đại nhân sẽ đến quan sát, có cao thủ ma thần nhất tộc kích động bàn tán. Chu Thành và Tiểu Ngưu nhìn nhau, thông tâm đại nhân mà những cao thủ ma thần nhất tộc nói chắc chắn là thông tâm ma viên. Ma thần tháp, Tiểu Ngưu thì thầm, ma thần tháp chính là do thiên địa sinh ra, là chí bảo của ma thần nhất tộc, mặc dù không phải một trong số sáng thế ngũ bảo nhưng cũng là linh bảo gần với sáng thế ngũ bảo. Ma thần tháp có tổng cộng 14 tầng. Nếu có thể thông qua tầng thứ 14, cũng chính là tầng cao nhất thì có thể đạt được phần thưởng của ma thần tháp. Chính là ma thần chi dực, chỉ là muốn thông qua tầng thứ 14 của ma thần tháp. Nói nghe thì dễ, từ khi ma thần nhất tộc được đến ma thần tháp đến nay, tổng cộng cũng chỉ có 2 người có thể thông qua ma thần tháp mà thôi. Một người trong đó chính là La Hầu, nhưng mà bây giờ La Hầu khó mà phục sinh, cho nên toàn bộ ma thần nhất tộc lúc này cũng chỉ có một người có được ma thần chi dực. Ma thần chi dực có năng lực vượt qua thời không? Có ma thần chi dực thì tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ma thần chi dực có thể tiến hành phòng ngự. Có thể tiến hành công kích, uy lực cực mạnh. Sau khi suy tính một phen, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới ma thần tháp. Dù sao đây là cơ hội tốt nhất để tiếp xúc với thông tâm ma viên. Đương nhiên, Chu Thành cũng có thể xông ma thần tháp một lần. Nếu như Chu Thành có thể xông qua tầng thứ 14, đăng đỉnh ma thần tháp. Đạt được ma thần chi dực, đối với Chu Thành thì là trăm lợi không một hại. Ma thần tháp sừng sững ở khu vực phía bắc ma thần thành. cực cao, Chu Thành đứng xa xa thì đã thấy ma thần tháp, mỗi một tầng của ma thần tháp đều cao trăm trượng, cho dù là cách rất xa thì cũng mang tới cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Chương 455, Ngụy Tiên Vương, ma thần tháp, bên ngoài hoàn toàn không có một tia ma khí, từ bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không có dính dáng gì đến ma. Nhưng mà Chu Thành có thể cảm ứng được bên trong không gian bên trong ma thần tháp có tiên thiên ma khí ngập trời, tiên thiên ma khí bên trong không gian trong ma thần tháp hoàn toàn không giống với ma khí trong ma uyên, ma khí trong ma uyên tràn ngập tà ác, cuồng bạo, phệ huyết, nhưng tiên thiên ma khí trong không gian bên trong ma thần tháp rất thuần túy, sạch sẽ, không có trộn lẫn những cảm xúc khác ở trong đó. Chu Thành và Tiểu Ngưu đi vào quảng trường ma thần tháp. Trên quảng trường đã chật ních cường giả các tộc ma thần nhất tộc. Ma thần nhất tộc, thú tộc, có mấy trăm chủng tộc. Chu Thành trực tiếp đi tới trước ma thần tháp. Lúc đầu, trước ma thần tháp chật ních cường giả các tộc ma thần nhất tộc. Chật như nêm cối, nhưng mà khi cảm ứng được khí tức như uy như ngục của Chu Thành thì những cường giả các tộc ma thần nhất tộc này không một ai mà không e ngại nhường đường. Huynh đệ nhìn rất là lạ mặt, không biết là người của gia tộc nào. Lúc này, cách đó không xa có một vị ma thần lão tổ nhìn thấy Chu Thành. Vẻ mặt hồ nghi, Chu Thành không để ý đến đối phương. Ma thần lão tổ đó sầm mặt lại. Chu Thành chỉ là tiên vương cảnh tứ trọng thôi, mà hắn là tiên vương cảnh thất trọng. Một vị đệ tử phía sau ma thần lão tổ đó lạnh nhạt nói với Chu Thành. Sư phụ ta hỏi ngươi, ngươi là người của gia tộc nào? Không nghe thấy sao? Chu Thành nhìn đệ tử đối phương một chút, lạnh nhạt nói, nghe được thì đã sao? Không nghe thấy thì đã sao? Làm can, đệ tử đối phương phẫn nộ, ma thần lão tổ đó giơ tay, ngắt lời đệ tử mình. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, nếu như các hạ đã không nói thì đừng có trách ta không khách khí. Nói đến đây, mạnh mẽ đánh ra một chưởng tới Chu Thành, một chưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ. Kỳ thực ẩn chứa nhiều loại tiên pháp đỉnh cấp, biến ảo khó lường, hơn nữa độc chưởng của đối phương đã tu luyện đến vô sắc vô vị chi cảnh. Chu Thành thấy thế thì lạnh giọng hừ một cái, chỉ phất một tay lên thì lập tức có cuồng phong oanh tạc. Vô số lực lượng hắc ám như là phong bạo tận thế, phá hủy trưởng lực của đối phương đến không còn một mảnh trong nháy mắt. Sau đó lấy thế như trẻ tre, trong nháy mắt oanh đến trước mặt ma thần lão tổ đó. Ma thần lão tổ đó cảm nhận được lực lượng hắc ám hủy thiên diệt địa của Chu Thành thì sợ hãi. Sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô, trong tay xuất hiện một thanh ma đao to lớn. Thiên ma hiện thế, mở cho ta. Hắn không màng ẩn giấu thực lực, điên cuồng thúc dục tiên nguyên trong đan điền, ma khí ngập trời, chém ra một đao, đao ra, thiên hạ kinh, hình dạng một vị thiên ma to lớn hiển hiện trên không ma thần thành. Trong lúc nhất thời, kinh động vô số cường giả của ma thần thành, mặc dù ma thần thành có cường giả như rừng nhưng cường giả tiên vương cảnh vẫn cực ít. Cường giả tiên vương cảnh động thủ thì càng hiếm thấy. Đao khí của ma thần lão tổ đó chém lên lực lượng hắc ám hủy thiên diệt địa của Chu Thành. Ầm ầm nổ vang, nhưng hoàn toàn vô dụng, đao khí bị lực lượng hắc ám đánh sơ xác trong nháy mắt. Lực lượng hắc ám hoàn toàn không có đình trệ, trong nháy mắt đã oanh đến trước mặt ma thần lão tổ. Ma thần lão tổ hoảng sợ, ma đao lại chạm, vừa mới chém ra thì lại bị lực lượng hắc ám của Chu Thành oanh trúng. Hắn bị đánh bay ngược lại. Chỉ thấy ma thần lão tổ tiên vương cảnh thất trọng bay ra khỏi quảng trường ma thần tháp. Sau đó lại đụng ngã không biết bao nhiêu kiến trúc. Cuối cùng nện xuống ở cuối tầm mặt mọi người. Đó còn là do Chu Thành đã thu lại gần hết lực lượng trong đó chỉ tùy tiện đánh ra một kích mà thôi. Nhưng mà cho dù như thế thì một cái tùy ý của Chu Thành cũng không phải chỉ là một vị tiên vương cảnh thất trọng có thể ngăn cản. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Trên quảng trường ma thần tháp, rất nhiều cao thủ ma thần nhất tộc không ai mà không e sợ nhìn Chu Thành. Ma thần lão tổ vừa mới bị Chu Thành dùng một kích đánh bay cũng rất có danh tiếng trong ma thần nhất tộc, ngay cả thông tâm ma viên chúa tể cảnh cũng tán thưởng đối phương. Thế nhưng bây giờ lại bị người ta dùng một kích đánh bay ngay trước mặt mọi người. Cũng khó trách mọi người chấn kinh, sợ hãi, đệ tử bên cạnh ma thần lão tổ sắc mặt tái nhợt không chút máu. Hắn nhìn Chu Thành, cũng khó nén hoảng sợ trong lòng. Cút đi. Chu Thành lạnh nhạt nói, đệ tử của ma thần lão tổ và đám cao thủ bên cạnh như được đặc xá, lập tức tứ tán ra. Trong lúc nhất thời, xung quanh Chu Thành không có một ai. Thế giới này, bất kỳ chỗ nào đều là cường giả vi tôn, ma thần nhất tộc thì lại càng như vậy. Nhưng mà không lâu sau thì quảng trường ma thần tháp đang yên tĩnh lại bạo động lần nữa. Ngụy Tiên Vương đến rồi. Ngụy Tiên Vương là bạn tốt của Thiên Đao lão tổ. Rất nhiều người của ma thần nhất tộc nhỏ giọng nói, Ngụy Tiên Vương chính là ái đồ của chúa tể thông tâm ma viên. Thiên Đao lão tổ là ma thần lão tổ vừa bị Chu Thành đánh bay. Trên con đường lớn do mọi người nhường ra, một người trung niên người mặc hắc ám ma bào, toàn thân bốc lên ma khí đang ngẩng đầu bước đi vào quảng trường ma thần tháp. Đi tới ma thần tháp, Ngụy Tiên Vương trực tiếp đi tới trước mặt Thiên Đao lão tổ. Quan sát thương thế của Thiên Đao lão tổ, nhướng mày, hắn nhìn ra được thương thế của Thiên Đao lão tổ rất nặng. Ngụy huynh, Thiên Đao lão tổ mở miệng nói, ngươi an tâm chữa thương, ta báo mối thù một kích này thay ngươi. Ngụy Tiên Vương mở miệng nói, sau đó đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn ở trên người Chu Thành, hắn dẫn theo một nhóm cao thủ đi tới chỗ Chu Thành. Chính là ngươi đả thương người. Ngụy Ý lạnh lùng nhìn Chu Thành, khí tức Tiên Vương thập trọng đỉnh phong trên người bộc phát ra. Lập tức, ma vân cuồn cuộn, quảng trường ma thần tháp đen xuống trong nháy mắt. Ngụy Ý, không chỉ là người có thiên phú cao nhất thông tâm nhất tộc mà còn là người có hy vọng đột phá chúa tể cảnh nhất trong vạn năm qua của ma thần nhất tộc. Tài nghệ không bằng người thôi, Chu Thành dửng dưng nói. Ngụy Ý nghe xong thì hai mắt tỏa sáng lạnh lẽo. Tài nghệ không bằng người. Ngụy Ý giận quá mà cười. Giỏi cho một câu tài nghệ không bằng người. Vậy bây giờ ta một trưởng vỗ chết ngươi. Cũng là ngươi tài nghệ không bằng người. Nói đến đây, hắn muốn một trưởng đánh tới Chu Thành. Đúng lúc này, đột nhiên, ma thần tháp trước mắt quang mang đại trấn, tỏa ra ma quang trước mắt. Những ma quang này hình thành từng vòng, khuếch tán ra như gợn sóng trên hồ nước. Ma thần tháp mở ra, có cao thủ ma thần nhất tộc kinh hỉ kêu to. Sau đó cửa lớn ma thần tháp từ từ mở ra trong tiếng ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cao thủ ma thần nhất tộc tranh nhau chen lấn đi vào ma thần tháp. Ngụy Ý thấy thế thì đành phải ngừng xuất trưởng với Chu Thành. Hắn lạnh nhạt nói, chờ ma thần tháp kết thúc, ta lại đập chết ngươi. Nói đến đây, cũng lóe lên đi vào cửa lớn ma thần tháp, bởi vì mỗi lần ma thần tháp mở ra thì chỉ có tồn tại một ngày. Muốn đăng đỉnh thì nhất định phải trong vòng một ngày này. Cho nên, khi ma thần tháp mở ra, mọi người đều giành giật nhau từng giây. Thiên Đao lão tổ bị Chu Thành gây thương tích lúc trước nuốt đan dược. Thương thế đã tốt hơn không ít, cũng lách mình đi vào ma thần tháp. Chu Thành nói với Tiểu Ngưu, tiền bối, đi vào chung. Tiểu Ngưu lắc đầu, ta xương cốt già rồi, để ta yên đi, ngươi đi vào đi. Lập tức cười nói, chờ ngươi cầm ma thần chi dược ra, hai ta lại đi uống rượu. Chu Thành cười một tiếng, lách mình đi vào ma thần tháp. Vừa vào ma thần tháp, đi vào trong không gian của tầng thứ nhất. Xuất hiện trước mặt Chu Thành là một cái bình nguyên rộng lớn vô biên. Trên bình nguyên có vô cùng vô tận ma thú. Những ma thú này nhiều, số lượng không biết bao nhiêu ức, như là sóng biển, kéo dài không thấy cuối. Chương 456, liên tiếp xông qua ma thần tháp. Nhìn thấy nhiều ma thú như thế, Chu Thành cũng nhướng mày. Mặc dù những ma thú này mạnh nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng nhiều ma thú như vậy công kích, thì cho dù là Tiên Vương cũng sẽ trọng thương. Mặc dù hắn không sợ, nhưng nhiều ma thú công kích như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Chu Thành hơi dừng một chút, sau đó lập tức bay tới trước. Vô số ma thú lập tức mãnh liệt tuôn tới chỗ hắn. Toàn thân Chu Thành toát ra ngàn vạn kiếm khí. Những kiếm khí này không ngừng xoay tròn, quấn quanh bốn phía xung quanh người hắn. Khi hắn bay về phía trước, ngàn vạn kiếm khí trực tiếp xé nát ma thú phía trước. Huyết vũ rực rỡ, vô số ma thú từ trên cao rơi xuống. May mà không ít cao thủ ma thần nhất tộc tràn vào ma thần tháp, hấp dẫn đi rất nhiều ma thú. Chu Thành nhìn lại, phát hiện phía trước có một thân ảnh cũng đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Chính là Thiên Đao lão tổ bị hắn gây thương tích lúc trước. Thiên Đao lão tổ đang ra sức đánh giết ma thú, đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt phía sau mình. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện là Chu Thành, giật mình kêu lên, tranh thủ điên cuồng chạy trốn. Chu Thành thấy thế thì cũng không thèm để ý đến đối phương, tiếp tục bay tới trước. Bây giờ, với hắn thì chuyện quan trọng nhất chính là đăng đỉnh, đạt được ma thần chi dực. Thấy Chu Thành không có truy sát mình, tảng đá trong lòng Thiên Đao lão tổ rơi xuống. Hắn nhìn bóng lưng Chu Thành đi xa, hai mắt hàn quang lấp lóe. Mối thù lúc trước đương nhiên không thể bỏ qua như thế được. Chu Thành cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Lúc này, Chu Thành thi triển tiên pháp đỉnh giai, Vô Cực Kiếm Trận. Vô Cực Kiếm Trận này do 10 vạn đạo kiếm khí tạo thành. 10 vạn đạo kiếm khí không ngừng bay tán loạn bốn phía xung quanh người Chu Thành. Những nơi đi qua, tất cả ma thú đều bị xé nát, có bị kiếm khí oanh thành huyết vũ. Vô cực kiếm trận cực kỳ bá đạo, lực lượng hủy diệt cực mạnh, nhưng tiêu hao tiên nguyên cũng cực kỳ kinh người. Nhưng mà hỗn độn thôn thiên quyết của Chu Thành có thể liên tục không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí bổ sung tiên nguyên, nên hắn cũng không lo lắng tiêu hao tiên nguyên. Không lâu sau, Chu Thành đã vượt qua vô số cao thủ ma thần nhất tộc. Nửa giờ sau, Chu Thành đi tới cuối bình nguyên, sau đó đi vào tầng thứ hai của ma thần tháp. Ở bên ngoài ma thần tháp, mọi người đang mong mỏi trông mong mà nhìn chằm chằm vào thay đổi của ma thần tháp. Có người xông vào tầng thứ hai, nhanh như thế, mọi người thấy tầng thứ hai ma thần tháp sáng rõ thì giật mình nói. Mỗi khi có người xông vào tầng nào đó trong ma thần tháp thì ánh sáng tầng đó sẽ sáng lên. Chẳng lẽ là Ngụy Ý Tiên Vương? Chắc chắn là Ngụy Ý Tiên Vương, cũng chỉ có Ngụy Ý Tiên Vương mới có thể xông qua tầng thứ nhất nhanh như thế. Trên quảng trường, cường giả ma thần nhất tộc xúc động, bàn tán ầm ĩ, đặc biệt là cao thủ thông tâm nhất tộc thì phấn chấn không thôi. Lần trước ma thần tháp mở, Ngụy Ý cũng xông qua ma thần tháp, dùng 40 phút mới xông qua tầng thứ nhất, mà lần này chỉ dùng nửa giờ, tốc độ tăng lên không ít, có hy vọng đăng đỉnh. Chu Thành đi vào tầng thứ hai, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là dãy núi lửa liên miên bất tuyệt. Những núi lửa này lít nha lít nhít, đều là núi lửa đang hoạt động, không ngừng có nham tương từ trong đó phun ra. Trong nham tương là ngọn lửa kinh khủng, những ngọn lửa này có uy lực kinh khủng. Chu Thành nhìn núi lửa dài nhìn không thấy bờ, hơi dừng một chút, sau đó bay về phía trước. Mặc dù những ngọn lửa này mạnh nhưng vẫn không gây thương tổn được cho hỗn độn bất diệt thể của Chu Thành. Đối với người khác, tầng thứ hai khó hơn tầng thứ nhất, nhưng đối với Chu Thành thì dễ dàng hơn nhiều. Mỗi khi Chu Thành trải qua một ngọn núi lửa, trong núi lửa sẽ phun ra nham tương ngập trời và hỏa diễm trùng điệp. Chu Thành cũng không có tránh né, trực tiếp bay qua những nham tương và ngọn lửa này, không ngừng bay về phía trước. Ngay lúc Chu Thành không ngừng xuyên qua những nham tương và hỏa diễm này bay về phía trước, cửa vào tầng thứ hai cũng lóe lên ánh sáng, một bóng người xông vào, rõ ràng là Ngụy Ý. Ngụy Ý có thể xông qua ma thần tháp nhanh như thế thì có thể tưởng tượng được thực lực hắn mạnh như thế nào, xem ra ta là người thứ nhất xông vào tầng thứ hai. Ngụy Ý thầm nghĩ, nhìn núi lửa phía trước, hắn hơi ngưng lại, phá không bay lên, bay vào núi lửa. Lần xông ma thần tháp này, tốc độ của hắn tăng lên không ít so với lần thứ nhất. Lần này, hắn có hy vọng đăng đỉnh, đạt được ma thần chi dực. Một hồi sau, Chu Thành xông qua núi lửa, đi tới cuối tầng thứ hai. Không chần chờ, hắn đi vào cửa vào tầng thứ ba. Khi Chu Thành đi vào cửa vào tầng thứ ba, ma thần tháp tỏa sáng. Không đến nửa giờ, Ngụy Ý đại nhân đã xông qua tầng thứ hai. Thấy tầng thứ ba ma thần tháp đột nhiên sáng rõ, cao thủ thông tâm nhất tộc kinh hỉ nói, cao thủ ma thần nhất tộc bạo động. Hiển nhiên, Ngụy Ý có thể xông qua tầng thứ hai của ma thần tháp nhanh như vậy cũng vượt qua dự kiến của mọi người. Sâu trong hư không, thông tâm ma viên và một vị chúa tể khác là huyết hồn thấy tầng thứ ba ma thần tháp phát sáng lên thì cũng bất ngờ, không ngờ được là tiểu gia hỏa Ngụy Ý này có thể xông đến tầng thứ ba nhanh như thế. Huyết hồn cười nói, xem ra lần này chắc chắn Ngụy Ý có thể đạt được ma thần chi dực. Chúc mừng thông tâm lão đệ. Thông tâm ma viên cũng vui trong lòng, cười nói, tiểu tử này quả không có khiến ta thất vọng, chờ trở về, ta sẽ khen thưởng tiểu tử này. Tầng thứ hai là núi lửa, tầng thứ ba thì là đao hải, chỉ thấy trước mắt là vô số thanh đao lơ lửng, những thanh đao này vô cùng vô tận, tản ra đao khí kinh người, hơn nữa có những thanh đao tạo thành đao trận, càng đi về phía sau thì đao trận càng mạnh, những đao trận này có thể làm bị thương những tiên vương khác. Bất quá đối với người có được hỗn độn bất diệt thể như Chu Thành thì gần như không đáng kể. Chu Thành lách mình đi vào đao hải, vô số thanh đao lập tức đánh tới Chu Thành, đao khí bao phủ, đồng loạt oanh vào người Chu Thành, ánh lửa bắn ra, Chu Thành lại không thương tổn mảy may. Chu Thành không giảm tốc độ, giống như núi lửa tầng thứ hai, Chu Thành dùng không đến nửa giờ thì xuyên qua đao trận ở tầng thứ ba. Bên ngoài, mọi người thấy không đến nửa giờ mà tầng thứ tư ma thần tháp sáng lên thì đều kinh thán không thôi. Nụ cười trên mặt thông tâm ma viên càng sáng, tầng thứ tư ma thần tháp thì là băng thiên tuyết địa. Bầu trời đều là băng màu lam, những băng màu lam này không ngừng rớt xuống từ trên bầu trời, rơi xuống mặt đất, hóa thành đại địa tuyết lam, băng. Chu Thành gặp rất nhiều loại nhưng băng màu lam thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa băng màu lam này lam như trời xanh, lam đến tinh khiết, Thoạt nhìn không có lực sát thương, nhưng Chu Thành có thể cảm nhận được băng lam này kinh khủng như thế nào. Chu Thành thử vươn tay, băng lam rơi xuống tay hắn, mới đầu thì lành lạnh, thoải mái lắm, nhưng sau đó bàn tay lập tức run lên, tiếp theo là toàn thân run lên, rồi dần dần cứng ngắc. Chu Thành là tiên vương chi thể, còn là hỗn độn bất diệt thể, nhưng hắn vẫn bị lạnh đến run lên, thân thể cứng ngắc, hơn nữa đó chỉ là một chút băng lam thôi. Nhìn băng lam lít nha lít nhít, không ngừng hạ xuống phía trước, quanh người Chu Thành dấy lên hỏa diễm, hỗn độn hư vô chi diễm xuất hiện. Khi Chu Thành bay về phía trước, hư vô chi diễm lượn lờ bốn phía xung quanh người Chu Thành. Những băng lam đó rơi xuống bốn phía xung quanh người Chu Thành thì đều bị hóa thành hơi nước.